Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3836 A Trăng tròn huyết tế. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, Mộ Phong không cần phải làm những việc vặt vãnh nữa. Mỗi ngày chỉ cần tu luyện y thuật, thậm chí ngoài Ngụy Đạt ra, không ai can thiệp vào việc tu luyện của hắn, khiến hắn vô cùng thoải mái. Đêm đó, Mộ Phong lại đến tiểu thế giới, tìm gặp tiểu khất cái. Dù chỉ cách vài ngày, ma khí đã ăn mòn tiểu khất cái càng nghiêm trọng, hai mắt gần như biến thành màu đỏ như máu. Chỉ khi lấy tiên thạch ra, tiểu khất cái mới khôi phục bình thường. Nhưng tiên thạch không thể luôn ở bên cạnh tiểu khất cái, nên việc khôi phục chỉ là tạm thời. Ân công, ta sắp không trụ được nữa rồi. Cứ như có một con ma quỷ đang từng chút một ăn ta. Tiểu khất cái tỏ ra rất hoảng sợ. Mộ Phong thở dài, đưa tay đặt lên ngực tiểu khất cái, một đạo thánh nguyên lặng lẽ lưu lại trong cơ thể cậu. Đây là tạm thời giúp con chống lại sự xâm nhập của ma khí, nhưng con nhất định phải kiên trì. Hiện tại hắn đã là đệ tử nội môn, cơ hội gặp các trưởng lão khác cũng nhiều hơn. Chỉ cần tìm được thiên ma, hắn có thể kết thúc tất cả. Cảm tạ ân công. Tiểu khất cái hiểu chuyện gật đầu, để ân công, mấy ngày nay có nhiều người rất đau khổ. Họ nói, chỉ cần đến đêm trăng tròn, tất cả sẽ được giải thoát. Có thật không? Tác dụng phụ của huyết luyện đan dần thể hiện ra. Dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng không chỉ tiêu hao tuổi thọ, tổn hại thân thể, mà còn khiến người ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Mộ Phong vừa nghe, lòng chợt chìm xuống, ngày đêm trăng tròn. Đúng vậy, mong sao đêm trăng tròn đến nhanh lên. Ta cũng rất đau khổ, có lúc toàn thân như muốn bị xé nát. Tiểu khất cái nói. Lòng Mộ Phong đau nhói, nhưng hắn càng tò mò hơn về việc đêm trăng tròn sẽ làm gì. Rất nhanh, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là huyết tế? Huyết tế là một thủ đoạn thường dùng của Vô Thiên tổ chức, dùng dê ít người để hấp thu tinh hoa sinh mệnh, tăng tu vi. Trước đây, Vô Thiên từng nhiều lần hành động, cũng là để hiến tế người sống. Nếu tiến hành huyết tế vào đêm trăng tròn, thời điểm âm khí trong thiên địa thịnh vượng nhất, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mộ Phong lập tức hiểu ra thiên ma đang làm gì. Hắn mượn danh tiếng của Phong Hành Tông, chiêu mộ người phàm. Một bộ phận dùng làm huyết nô, thu thập máu tươi. Một bộ phận khác dùng huyết luyện đan, tăng tu vi. Huyết tế tu sĩ và người phàm hoàn toàn khác nhau. Dù là tu sĩ sắp hết tuổi thọ, cũng mạnh hơn nhiều so với hiến tế người phàm. Vài chục nghìn tu sĩ, thậm chí có thể so sánh với vài trăm nghìn, hàng triệu người phàm. Vì vậy, thiên ma làm tất cả là vì huyết tế. Làm như vậy càng bí mật, trong thời gian ngắn sẽ không bị bại lộ. Đồng thời, Mộ Phong lại nghĩ đến một chuyện khác, đó là việc Hoàng Thất cấu kết với thiên ma. Như vậy, chỉ cần việc thiên ma làm không bị người khác biết, Hoàng Thất căn bản sẽ không quan tâm. Thật là ý nghĩ tà ác. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Những người phàm tục chỉ là công cụ để thiên ma huyết tế, không khác gì súc vật. Việc cho họ dùng huyết luyện đan cũng chỉ là để huyết tế có được tinh nguyên càng nhiều, càng mạnh. Hắn tính toán, đêm trăng tròn gần nhất là 3 tháng sau. 3 tháng đủ để tất cả người phàm ở đây đột phá đến Niết Bàn Thánh Chủ cảnh giới. Nếu vậy, một khi tiến hành huyết tế, e rằng thực lực của thiên ma sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ còn 3 tháng. Mộ Phong thầm nói. Tiểu khất cái hoàn toàn không biết những chuyện này. Cậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần đến đêm trăng tròn sẽ được giải thoát, hoàn toàn không biết đêm trăng tròn chính là thời điểm cậu xê hết. Chịu đựng, ta sẽ trở lại. Mộ Phong dặn dò tiểu khất cái vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới. 3 tháng mới đủ để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, hắn còn phải tìm ra thiên ma ẩn náu trong Phong Hành Tông. Bây giờ phải bắt đầu tìm. Trước đây hắn cho rằng chuyện này có thể từ từ làm, nhưng hiện tại có thời gian giới hạn, hắn nhất định phải tăng tốc. Phương pháp thông thường chắc chắn không được, hắn chuẩn bị lục soát Phong Hành Tông. Nhưng việc này rất nguy hiểm, dù sao hắn vẫn chưa khôi phục tu vi. Hơn nữa, các trưởng lão Phong Hành Tông đều không yếu. Nếu bị phát hiện, có thể sẽ kinh động đến rắn. Không quản được nhiều như vậy, cứ tìm xem sao. Mộ Phong thi triển thần ẩn pháp, lặng lẽ đi lên núi. Các trưởng lão nội môn Phong Hành Tông đều có địa bàn riêng, là nơi họ giáo dục đệ tử. Người ngoài không được tùy ý ra vào. Thừa dịp bóng đêm, Mộ Phong trực tiếp tiến vào lâm viên của một trưởng lão. Hắn bắt đầu từ đệ tử, nghĩ rằng thiên ma ẩn giấu thân phận sẽ không thấp hơn đệ tử nội môn, như vậy mới tiện làm việc. Thậm chí có thể chính là trưởng lão Phong Hành Tông. Mộ Phong hết sức cẩn thận, phát hiện nhiều nơi có cấm chế. Cẩn thận phá giải, trải qua cả đêm, cuối cùng mới dò xét hết tất cả mọi người, nhưng không phát hiện tung tích thiên ma. Ngược lại, khi dò xét trưởng lão ở đây, hắn suýt bị phát hiện. May mà hắn đều tránh thoát. Dù không thu hoạch được gì, nhưng Mộ Phong biết mình phải kiên trì. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Đạt đột nhiên gọi Mộ Phong đến. Ê đúng rồi, lần trước con nói Phong Hành Tông chiêu mộ đệ tử. Sao ta không biết chuyện này? Phong Hành Tông 10 năm mới chiêu mộ đệ tử một lần, còn phải trải qua tầng tầng sát hạch. Vậy con vào Phong Hành Tông bằng cách nào? Trước đây, ông chìm đắm trong hưng phấn khi tìm thấy mộ phong, một viên ngọc thô chưa mài dũa. Ông hoàn toàn quên chuyện này. Mấy ngày sau bỗng nhiên nhớ ra, mới cảm thấy không đúng. Mộ phong rất muốn nói ra sự thật, nhưng hắn không biết Ngụy Đạt trước mặt là người tốt hay xấu. Dù sao, dù là tu sĩ vô thiên, vẻ ngoài cũng không khác gì tu sĩ bình thường. À, con chỉ nghe nói Phong Hành Tông không chỉ chiêu mộ đệ tử, mà ngay cả phàm nhân cũng thu, nên con đến thử vận may. Không ngờ lại thực sự vào được Phong Hành Tông. Vậy con gia nhập Phong Hành Tông thời gian rất ngắn. Ngụy Đạt ngẩn người, thì hơn nữa, Phong Hành Tông chúng ta bao giờ chiêu mộ người phàm. Ông nghi ngờ trong lòng. Thấy Mộ Phong cũng không biết gì, ông cho Mộ Phong lui xuống. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng dù sao ông chỉ là trưởng lão ngự sinh đường, không có quyền quản những chuyện khác. Chỉ là ông tò mò trong lòng. Sự tò mò thôi thúc ông đi hỏi thăm chuyện này. Ông phát hiện nhiều trưởng lão cũng không biết chuyện, cứ như có người cố ý lừa gạt họ. Vì vậy, Ngụy Đạt bí mật bắt đầu điều tra, không làm kinh động đến những người khác. Qua một thời gian, Mộ Phong đã kiểm tra vài trưởng lão nội môn và đệ tử nội môn, vẫn chưa phát hiện tung tích thiên ma. Cho đến một ngày, Vân Thường đột nhiên đến ngự sinh đường. Sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Con còn phải cảm ơn sư tỷ, con mới có thể đến ngự sinh đường. Mộ Phong vừa vặn ở bên ngoài, liền chủ động tiến lên đón. Vân Thường nhìn thấy Mộ Phong mặc trang phục đệ tử nội môn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 3837A đặc thù thử thách. Đối với Vân Thường, trong lòng Mộ Phong không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Chỉ vì Vân Thường đề cử, hắn mới có thể gia nhập ngự sinh đường, từ đó nhanh chóng thăng lên đệ tử nội môn. Vì vậy, Mộ Phong có chút cảm kích nàng. Vân Thường nhìn trang phục trên người Mộ Phong, lập tức kinh ngạc, ở ngươi lại trở thành đệ tử nội môn rồi. Mộ Phong gãi đầu, ngây ngô nói, ở trong phương diện y thuật, ta cũng coi như có chút thiên phú. Vì vậy sư phụ ngoại lệ thu ta làm đồ đệ. Sư phụ của ngươi là Ngụy Đạt, Ngụy trưởng lão. Mộ Phong bình thản đáp. Vân Thường hít một ngụm khí lạnh. Nghe thì có vẻ trưởng lão ngự sinh đường không có gì đặc biệt, nhưng trong thế giới trọng thực lực, dù có y thuật giỏi, tu vi không mạnh, cũng không được quá coi trọng. Nhưng Ngụy Đạt thì khác, không chỉ y thuật cao siêu, tu vi trong tông môn cũng thuộc hàng cao, vì vậy uy vọng rất lớn. Không ít người muốn trở thành đệ tử của Ngụy Đạt, nhưng ông rất kén chọn. Nhiều năm như vậy, chỉ thu sơn võ làm đồ đệ. Vân Thường không ngờ Mộ Phong lại vô thanh vô tức trở thành đệ tử Ngụy Đạt, trong lòng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ với Mộ Phong. Chúc mừng, Ê Vân Thường nói, nhìn vào trong ngự sinh đường, vì vậy sư tôn của ngươi đâu? Ở hậu viện phối dược. Mộ Phong nói, dẫn Vân Thường đi tìm Ngụy Đạt. Rất nhanh, hai người tìm thấy Ngụy Đạt ở hậu viện. Vân Thường nói rõ mục đích chuyến đi này. Sư thúc, chúng con muốn đến Thiên Nguyên Chi Lâm rèn luyện. Vì vậy muốn tìm một đệ tử ngự sinh đường đi cùng. Ngụy Đạt nhíu mày, thì con cũng đến lúc phải đi rèn luyện rồi sao? Giỏi thật. Đệ tử ngự sinh đường tùy con chọn. Không, thế này đi, để Thừa Phong đi cùng các con. Trong lòng Mộ Phong có chút chống cự. Hắn còn có việc trên núi, chuyến đi này sẽ làm chậm trễ không ít thời gian. Hắn vội nói, Ê sư phụ, con mới đến không lâu, hay là thôi đi. Sư huynh sư tỷ lợi hại hơn con rất nhiều. Nhưng Ngụy Đạt đã quyết định xong, cười nói, Ê đây là cơ hội rèn luyện khó có được. Nhưng con yên tâm, tìm một đệ tử ngự sinh đường đi cùng là truyền thống, sẽ không để con làm chuyện nguy hiểm gì. Chỉ là để phòng ngừa bất ngờ, có thể kịp thời chữa trị. Muốn nâng cao bản thân, chỉ quanh quẩn trên núi không được đâu. Mộ Phong muốn từ chối, nhưng không tìm được lý do, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Sư phụ, nếu vậy, con đi chuẩn bị một chút. Tốt, đi đi. Cầm lệnh bài của ta, cần linh thực thảo dược gì, cứ đến linh dược viên hái, phải chuẩn bị đầy đủ. Ngụy Đạt đưa lệnh bài cho Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, đi thẳng tới nhà thuốc ngự sinh đường, lấy đi không ít thuốc đã phối, đồng thời nhắm vào những tình huống có thể xảy ra, đến linh dược viên hái không ít linh dược. Nếu đã làm, phải làm cho tốt, cố gắng giúp họ sớm hoàn thành thí luyện. Đợi Mộ Phong rời đi, Vân Thường đột nhiên hỏi, Ở sư thúc, sao lại để Thừa Phong đi? Ngài có phải đang nghi ngờ gì không? Ngụy Đạt khẽ mỉm cười, Ê Vân Thường à, làm sư phụ sao có thể nghi ngờ đồ đệ của mình? Nhưng trong lòng ta mơ hồ cảm thấy bất an, hắn hình như đang che giấu điều gì. Vì vậy nhờ con giúp ta để mắt đến nó. Đương nhiên, hắn là đồ đệ của ta, nếu thật có vấn đề gì, ta vẫn hy vọng con có thể nương tay. Nương tay? Vân Thường gật đầu, thì con hiểu sư thúc. Lát nữa chúng con sẽ lên đường, con sẽ mang Thừa Phong trở về an toàn. Rất nhanh, Vân Thường tìm được Mộ Phong, dẫn hắn đến sơn môn Phong Hành Tông. Dù Mộ Phong đã gia nhập Phong Hành Tông một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến cửa chính. Ở cửa chính đã có mấy người đang đợi. Mấy người đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, chỉ thiếu chút nữa là bước vào vô thượng cảnh. chắc hẳn họ đi thí luyện là để giúp họ bước vào cảnh giới cao hơn. Trong thời điểm nguy hiểm, người ta thường có thể kích phát tiềm năng của mình. Hơn nữa, trong Thiên Nguyên Chi Lâm có không ít thần ma vô thượng cảnh cường đại. Biết đâu họ có thể có cảm ngộ rõ ràng, lĩnh ngộ đại đạo chi lực của mình. Trước đây, có không ít người dùng phương pháp này, bước chân vào vô thượng cảnh. Ngoài Vân Thường và Mộ Phong, còn có 5 nam, 2 nữ, tổng cộng 7 người. Từng người đều tỏ ra ngạo khí, hiển nhiên đều là đệ tử thiên tài trong tông môn, được các trưởng lão coi trọng. Sư tỷ, sao lại mang một tu sĩ niết bàn cảnh nhất cấp vậy? Chẳng lẽ Ngự Sinh Đường không có ai sao? Một nam tu sĩ nhìn thấy cảnh giới của Mộ Phong, tỏ vẻ ghét bỏ. Điều này có nghĩa là họ còn phải phân tâm bảo vệ Mộ Phong, quả thực đang gây thêm phiền phức cho họ. Hai nữ tử nhìn thấy tướng mạo bình thường của Mộ Phong, cũng không có chút hứng thú nào, ý chê bai không cần nói cũng biết. Vân Thường nhớ lời Ngụy Đạt dặn, lạnh lùng nói, Ngụy Thừa Phong là đệ tử ưu tú của Ngự Sinh Đường, cũng là đệ tử thân truyền của Ngụy Đạt trưởng lão. Để ta bảo vệ hắn, các ngươi không cần quan tâm. Ngụy Đạt trưởng lão lại thu đồ đệ. Chuyện này là khi nào? Không ngờ lại thu người này, chẳng lẽ ta không bằng hắn sao? Hai, hóa ra chỉ là một tiểu bạch kiểm nút sau lưng phụ nữ. Ngụy Đạt trưởng lão thật là không có mắt. Mấy đệ tử nghe được thân phận của Mộ Phong, tỏ ra ghen tị. Hiển nhiên, họ từng muốn bái vào môn hạ Ngụy Đạt, nhưng đều không thành công. Vân Thường cũng nghe ra sự thù địch trong những lời này, rất khó nghe. Nàng lạnh lùng nói, đây đều là đệ tử Phong Hành Tông, nếu còn nói những lời phá hát ngoại đoàn kết, đừng trách ta mách với sư phụ các ngươi. Là sư tỷ, Vân Thường vẫn có uy vọng, nên những người khác không nói nữa, chỉ là ánh mắt vẫn tràn ngập địch ý và ghét bỏ. Đối với những lời này, Mộ Phong không hề để tâm. Hắn chỉ đang nghĩ làm sao để họ nhanh chóng kết thúc thí luyện này, trở về Phong Hành Tông. Thiên Ma vẫn chưa có tung tích, tiếp tục trì hoãn, có thể sẽ đến lúc trăng tròn huyết tế. Đoàn người lập tức xuất phát. Dù là đến Thiên Nguyên Chi Lâm, nhưng họ không đi từ Hậu Sơn, mà dọc theo biên giới Thiên Nguyên Chi Lâm, nhanh chóng rời khỏi Phong Hành Tông. Là đệ tử thiên tài trong tông môn, những người này thường bị bắt tu luyện, ít có cơ hội xuống núi. Lần này ra ngoài, mấy người đều tỏ ra hưng phấn và tự do. Vì vậy, quãng đường một ngày có thể đến, họ mất đến 3 ngày. Lúc này, họ cách Phong Hành Tông 3.000 dặm. Nhưng nơi này vẫn thuộc phạm vi Thiên Nguyên Chi Lâm, và ở đây có một lối vào. Sao phải đi xa như vậy? Mộ Phong tò mò hỏi. Vân Thường giải thích, vì thần ma ở đây có thực lực phù hợp với thí luyện của chúng ta. Phía trước thì thần ma quá mạnh, phía sau thì thần ma quá yếu, không có tác dụng rèn luyện. Chương 3838A Thần Ma Đột Kích. Chương 3838 Thần Ma Tập Kích. Vân Thường giải thích cho Mộ Phong lý do họ đến nơi này. Thì ra là thế. Mộ Phong gật đầu. Trước mặt họ là một dãy núi. Dãy núi bị tách ra ở giữa, tạo thành một hẻm núi. Mọi người có thể đi vào Thiên Nguyên Chi Lâm từ trong hẻm núi. Mặc dù nơi này tài nguyên phong phú, nhưng vì thần ma ẩn náu ở đây rất mạnh, nên không có nhiều tu sĩ dám đến đây. Đoàn người của Mộ Phong đi xuyên qua hẻm núi, tiến vào Thiên Nguyên Chi Lâm. Những tán cây tươi tốt che khuất ánh nắng, tạo thành những vệt sáng lấm tấm, khiến cho khu rừng trở nên yên tĩnh. Vân Thường đi phía trước Mộ Phong, nhỏ giọng nói, nếu gặp nguy hiểm, cứ chạy đến nơi an toàn. Ta đã hứa với sư thúc Ngụy Đạt sẽ đưa ngươi an toàn trở về. Mộ Phong thoải mái gật đầu, để ta hiểu, sư tỷ. Mọi người đi về phía trước, đều cẩn trọng hơn. Dù sao họ đều là tu sĩ được Phong Hành Tông bỏ công sức bồi dưỡng, cũng có một số bản lĩnh thực sự. Tuy không biết âm thanh phát ra từ đâu, nhưng mọi người đều cảm nhận được luồng uy áp cường hãn, rõ ràng là của một thần ma cực kỳ mạnh mẽ. Sư tỷ, không phải nói nơi này không có thần ma vô thượng cảnh trở lên sao? Tiếng kêu vừa rồi, sao ta lại cảm thấy là thần ma vô thượng cảnh vậy? Một tu sĩ lo lắng hỏi. Vân Thường vẫn bình tĩnh, chậm rãi phân tích, cho dù có thần ma vô thượng cảnh vào đây, cũng không có gì bất ngờ. Trong Thiên Nguyên Chi Lâm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, sẽ tránh được nguy hiểm. Vừa dứt lời, cây cối phía trước đột nhiên rung chuyển. Tiếp theo, một con hổ trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Con hổ cao gần 3 mét, uy phong lẫm liệt, trên người tỏa ra luồng khí tức cuồng bạo. Đây rõ ràng là một thần ma cấp 9 luân hồi cảnh. Các đệ tử Phong Hành Tông nhất thời căng thẳng. Vân Thường quay đầu ra hiệu với Mộ Phong. Mộ Phong lập tức hiểu ý, xoay người chạy về phía xa. Đối với Vân Thường và những người khác, tu vi của họ tuy không thấp, nhưng tông môn đối đãi họ rất cẩn thận, giống như trân bảo. Nếu có gì bất trắc, đó là một tổn thất lớn. Vì vậy, họ chưa từng trải qua những trận chiến quá nguy hiểm. Chỉ cần ổn định, chiến thắng không phải là chuyện quá khó khăn. Mộ Phong nghĩ thầm, đã chạy ra xa mấy trăm trượng. Anh nhảy lên một cái cây cao, nhìn về phía sau. Ánh mắt sắc bén giúp anh mờ mờ nhìn thấy tình hình chiến đấu. Quả nhiên như anh dự đoán, lúc đầu 8 đệ tử Phong Hành Tông có vẻ lúng túng, đặc biệt là hai nữ tu sĩ, ngoài Vân Thường ra, chỉ biết la hét. Nhưng rất nhanh, họ đã ổn định lại. Tám người bao vây thần ma, không ngừng tấn công. Tiêu diệt con thần ma này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, con bạch hổ vừa xuất hiện, trên người còn bị thương, rõ ràng là bị thứ gì truy đuổi. Anh cố gắng nhìn xa, cuối cùng, sau những tầng cây, thấy được một bóng đen, thân thể thon dài, mang theo khí tức tang thương. Mặc dù Mộ Phong không thích những đệ tử Phong Hành Tông này, nhưng để tiếp tục ở lại Phong Hành Tông để điều tra, anh cũng cần bảo vệ những người này không bị chết. Thôi được, giúp các ngươi một lần. Mộ Phong nhỏ giọng nói, thánh nguyên trong cơ thể tuôn trào. Thần ẩn pháp được thi triển, khiến cơ thể anh nhanh chóng hòa vào không khí, không thấy bóng dáng, kể cả hơi thở cũng biến mất. Anh quay trở lại, không làm kinh động bất kỳ ai. Thậm chí, trên một cái cây, anh còn thấy một người khác cũng mặc trang phục Phong Hành Tông, nhưng là trang phục trưởng lão, tu vi cũng đạt đến vô thượng cảnh một tầng. Rõ ràng, đây là bảo vệ của Phong Hành Tông phái đến để bí mật bảo vệ những thiên tài đệ tử này. Mộ Phong không cảm thấy bất ngờ. Nếu không có người này mới là bất ngờ. Dù sao, mấy đệ tử này cũng là bảo vật của Phong Hành Tông. Nhưng vị trưởng lão này lúc này đang khẩn trương nhìn xuống trận chiến, chỉ lo có người chết. Anh không hề chú ý đến một con thần ma nguy hiểm đang chậm rãi tiến đến. Mộ Phong lướt qua mọi người. Đi không xa, anh đã thấy con thần ma này, hóa ra là một con cự mãng hình thể kinh người, thân thể lớn bằng lưu vại, dài đến 10 trượng. Lần này có lẽ phiền toái rồi. Mộ Phong lẩm bẩm, không khỏi nhíu mày. Trong thời gian ở ngự sinh đường của Phong Hành Tông, anh cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà ngược lại, được không ít lợi ích. Nhờ thân phận đệ tử của Ngụy Đạt, anh đã lấy được rất nhiều linh thực trong linh dược viên. Những linh thực này rất hữu ích cho việc khôi phục tu vi. Vì thế, Mộ Phong cuối cùng đã khôi phục được tu vi vô thượng cảnh một tầng. Do đó, đối mặt với cự mãng, thực ra anh không quá lo lắng, chỉ sợ gây ra động tĩnh mà thôi. Sau đó, anh vung tay, 12 lá cờ lạc tiên trận đột nhiên bay ra. Từng đạo văn tự mờ ảo xuất hiện giữa không trung. Thế thiên địa chung quanh nhất thời tụ lại. Lạc tiên trận kỳ dưới sự khống chế của thế thiên địa, phân bố ở các hướng khác nhau, giải phóng năng lượng, bao phủ toàn bộ thế giới này. Sau đó, anh triển khai đại đạo chi lực, nhanh chóng triển khai một đạo lĩnh vực to lớn, hình thành kết giới kép. Một mặt không để người khác quấy rối mình, mặt khác không để cự mãng chạy trốn. Lúc này, Mộ Phong vẫn duy trì trạng thái thần ẩn pháp, nên vẫn ẩn thân. Nhưng sau khi anh thi triển thủ đoạn, cự mãng cũng cảm thấy uy hiếp, phun ra một chiếc lưỡi dài, nhất thời quay đầu về phía vị trí của Mộ Phong. Cự mãng mở ra miệng lớn đẫm máu, một luồng sức hút to lớn đột nhiên phát ra. Mộ Phong cũng không tự chủ được bị hút vào miệng lớn. Thần ma tu vi càng cao, linh trí càng cao. Cự mãng tuy đang truy đuổi bạch hổ, nhưng nhìn thấy nhân loại không đến gần, chứng tỏ nó muốn bắt hết những người này, rất thông minh. Mộ Phong hiện ra thân thể, đại đạo không gian chi lực tuôn trào, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, thoát khỏi sức hút mạnh mẽ, sau một khắc xuất hiện trên đỉnh đầu cự mãng. Để ta cho ngươi ngoan ngoãn một chút. Ngọn lửa nóng bỏng từ trên người Mộ Phong ầm ầm tuôn trào, hạo đảng, nháy mắt ngưng tụ ra một quyền ảnh to lớn, hướng về phía đầu cự mãng ầm ầm đánh xuống. Oanh! Hỏa diễm nổ tung, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Chương 3839A kết thúc chiến đấu. Ầm! Vụ nổ kinh hoàng gây ra chấn động dữ dội, quét sạch mọi cây cối trong phạm vi lĩnh vực. Hỏa diễm thiêu đốt khiến da thịt trên đầu cự mãng cháy xém, vảy đen kịt. Thân thể to lớn đổ ầm xuống đất, càng khiến cự mãng thêm phẫn nộ. Chiếc đuôi rắn cường tráng đột ngột dựng thẳng lên, như một cây cột chống trời giáng mạnh xuống Mộ Phong. Không gian xung quanh rạn nứt, sức mạnh khủng khiếp dường như muốn xé nát tất cả. Mộ Phong bình tĩnh nhìn mọi thứ, kim quang chợt lóe trên người. Hắn giơ tay chắn trước mặt, đỡ trọn đòn tấn công của cự mãng, thân thể bất động. Phải nhanh chóng giải quyết ngươi thôi. Hắn chậm rãi nói, một ngón tay chỉ lên trời, một đạo thiên lôi được dẫn xuống, giáng thẳng lên người cự mãng. Lôi đình chói lòa ghìm chặt cự mãng xuống đất, tàn phá thân thể nó. Tuy tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực của Mộ Phong sánh ngang với thiên kiêu cùng cảnh giới. Một con thần ma, căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiếng động chiến đấu cũng được nhóm Vân Thường từ xa cảm nhận. Họ kinh hãi, biết rằng ở đằng xa đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Bạch Hổ cảm nhận được khí tức của cự mãng, trở nên cuồng bạo hơn. Nhưng vì vết thương quá nặng, nó không còn sức phản kháng. Vị trưởng lão Phong Hành Tông ẩn mình trong bóng tối cũng sốt sắng. Sau khi xác nhận nhóm Vân Thường an toàn, ông mới lao về phía trận chiến. Khi đến gần, trưởng lão phát hiện một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1 đang chiến đấu. Người này có vẻ lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng mỗi động tác đều chứa sức mạnh kinh người. Đồng thời sử dụng lôi và hỏa hai loại đại đạo chi lực, khiến mỗi đòn tấn công đều uy lực vô song, khiến người chứng kiến kinh hồn bạc vía. Trưởng lão Phong Hành Tông kinh hãi. Ông không biết người này là ai, cũng không biết từ khi nào Thiên Nguyên Chi Lâm lại có một cường giả như vậy. Ngay cả con cự mãng bị đè đầu đánh cũng là một thần ma vô thượng cảnh tầng 1, không dễ đối phó ngay cả với trưởng lão. Mộ Phong biết trưởng lão Phong Hành Tông đã đến, nhưng không để ý, dù sao, hình dạng của hắn hiện tại khác xa trước kia, không ai nghĩ hắn là Thừa Phong. Cự mãng điên cuồng phản kích, đại đạo chi lực phun trào. Nó còn phun ra sương mù màu tím, rõ ràng chứa kịch độc. Nhưng những kịch độc này bị chặn lại ở ba trượng quanh Mộ Phong, không thể chạm vào hắn. Lôi hỏa đại đạo chi lực điên cuồng phun trào, cự mãng liên tục bị đánh ngã xuống đất. Dù thần ma có sức sống ngoan cường, cuối cùng cũng không chịu nổi, xê hết dưới tay Mộ Phong. Dư âm chiến đấu nghiền nát mọi thứ trong lĩnh vực thành bột miệng. Đại địa tan hoang, không gian vỡ vụn, như ngày tận thế. Nhưng bên ngoài lĩnh vực hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mộ Phong thuần thục rạch bụng cự mãng, lấy ra những vật phẩm có giá trị. Hắn giả bộ là một tu sĩ đến săn dê ít thần ma, người dính đầy mờ áo cự mãng. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi trưởng lão Phong Hành Tông đang đứng. Trưởng lão kinh hãi. Ông không biết người kia phát hiện mình bằng cách nào, nhưng vẫn bay ra ngoài, hướng về Mộ Phong ôm quyền. Tại hạ Mang Tông, trưởng lão Phong Hành Tông, đang dẫn dắt môn hạ đệ tử tu luyện ở đây. Không biết huynh đài xưng hô thế nào? Tuy Mang Tông rất khách khí, nhưng Mộ Phong không nể mặt. Hắn thu hồi lĩnh vực, tức 12 mặt cờ rơi tiên trận, rồi lao vào rừng sâu, biến mất không dấu vết. Mang Tông hừ lạnh, kỳ hừ, bị danh tiếng Phong Hành Tông ta dọa sợ rồi sao, không thèm để ý đến ta. Nhưng tu sĩ lĩnh ngộ lôi và hỏa hai loại đại đạo chi lực, thật không thường thấy. Ông lẩm bẩm, rồi lại ẩn mình, trở lại gần nhóm Vân Thường, tiếp tục ẩn nấp. Chỉ khi nào nhóm Vân Thường gặp nguy hiểm, ông mới ra tay. Sau khi Mộ Phong kết thúc chiến đấu, nhóm Vân Thường cũng hợp lực đê ánh xê hết Bạch Hổ. Nhìn thân thể to lớn của Bạch Hổ, họ tràn ngập cảm giác thành công. Dù chỉ là hợp lực đê ánh xê hết, nhưng trong tông môn, họ chưa bao giờ có cơ hội đối mặt với đối thủ nguy hiểm như vậy. Đây có thể xem là lần đầu. Mọi người nhìn nhau cười, nhưng vài người lại trách móc, vì họ đều bị thương. Tuy tu vi đủ mạnh, nhưng họ thiếu phối hợp và kinh nghiệm chiến đấu, nên ai cũng bị thương. Thừa Phong đâu, gọi hắn lại đây nhanh đi, giữ hắn lại làm gì? Tên đó, vừa thấy nguy hiểm đã trốn, đúng là đồ vô dụng. Mọi người khinh bỉ nói. Chỉ có Vân Thường đứng ra bên vực Mộ Phong, người ta bảo hắn tránh xa một chút, không thì chỉ thêm vướng chân. Hơn nữa, tu vi của hắn không cao, dù ở lại cũng vô dụng, đương nhiên phải tránh xa. Mọi người đừng thành kiến với Thừa Phong nữa. Mọi người im lặng, nhưng có thể thấy họ vẫn không phục. Mộ Phong nhanh chóng chạy đến. Sau khi rời khỏi tầm mắt Mang Tông, hắn vào Vô Tự Kim Thư, tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở lại chỗ cũ. Chiến đấu vừa kết thúc, hắn đã vội vã trở về. Mau chữa trị cho chúng ta. Một tu sĩ sốt ruột gọi Mộ Phong. Vân Thường thấy vậy, đành im lặng. Nàng không thể thay đổi cách nhìn của mọi người về Mộ Phong. Mộ Phong không để ý, cười hì hì chạy đến trước mặt Vân Thường. Thấy eo Vân Thường có một vết cào, hắn vội nói, Ê sư tỷ, để ta chữa trị cho tỷ trước đi. Vân Thường lắc đầu, rồi chữa cho họ trước đi, vết thương của họ nặng hơn ta. Mộ Phong miễn cưỡng đi đến trước mặt những người khác, kiểm tra vết thương rồi lấy dược vật từ không gian thánh khí. Những dược vật này rất hiệu quả, nhưng cũng rất mạnh. Vừa đắp lên vết thương, lập tức sinh ra đau đớn dữ dội, khiến người được chữa trị suýt nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn hung tợn hỏi. Mộ Phong vô tội, ê làm gì, đương nhiên là chữa trị cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cần? Muốn không thì thôi, ta còn đỡ việc. Người kia nghe vậy, giận sôi lên, ơ ngươi, đồ vô dụng, dám cãi lại, xem ta không đê ánh ngươi. Lúc này, Vân Thường chắn trước mặt Mộ Phong, chậm rãi nói, Ngài Thừa Phong đang chữa trị cho các ngươi. Nếu không cần thì thôi, không được động thủ. Hắn làm không được đâu, sao ta thấy vết thương đau hơn? Tên tu sĩ kia không phục. Mộ Phong cười, Ngài thuốc đắng giả tật chưa từng nghe sao? Y thuật của ta là do sư phụ ta truyền lại, có bản lĩnh ngươi đi nghi vấn sư phụ ta. Người kia muốn mắng vài câu, nhưng chỉ há miệng, không nói được gì. Mắng Ngụy Đạt, chẳng phải là chán sống sao? Chương 3840A khác biệt đối đãi. Sau khi băng bó vết thương cho một tu sĩ, Mộ Phong tiếp tục chữa trị cho người tiếp theo. Thuốc men đều tương tự, khiến mấy người đau đớn chửi rủa. Hai nữ tu vội vàng lấy đan dược trị thương ra uống. Chúng tôi không cần ngươi chữa trị. Họ đồng thanh nói, sợ hãi vẻ thống khổ của những người trước đó. Mộ Phong thở dài. Những đan dược này có thể khôi phục vết thương, chứng tỏ chúng rất quý giá, là loại siêu phẩm luân hồi cấp. Sư phụ của hai nữ tu chắc hẳn rất thương yêu đệ tử, nên mới ban cho loại đan dược trân quý này, để dùng trong thời khắc nguy cấp. Không ngờ hai nữ tu lại sợ đau, dùng đến ngay lúc này. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi thẳng đến trước mặt Vân Thường, "Ê sư tỷ, đến lượt tỷ." Vân Thường không muốn Mộ Phong chữa trị, nhưng ngại từ chối, dù sao nàng cũng muốn bảo vệ Mộ Phong, liền quyết tâm để Mộ Phong tự do chữa trị. Mộ Phong lấy ra mấy loại thảo dược, trộn lại, chế thành thuốc bột, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Vân Thường. Cơn đau như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, khiến Vân Thường kinh ngạc. "Tại sao không đau?" Vân Thường tò mò nhìn về phía mấy sư đệ. Vẻ thống khổ của họ không thể là giả. Vài nam tu sĩ cũng giật mình. Mộ Phong cười, "Ê thuốc cho sư tỷ đương nhiên khác. Các sư huynh là nam nhân, chịu khổ một chút không sao, còn sư tỷ là nữ tử, đương nhiên phải dùng dược vật tốt hơn. Thuốc cho sư tỷ không chỉ chữa thương tốt, mà còn không để lại sẹo. Tiếc là hai vị sư tỷ kia không cho ta cơ hội. Hai nữ tu nghe xong, tức đến hộc em mờ áo. Họ đâu biết Mộ Phong còn đối xử khác biệt với nam nữ tu sĩ. Vài nam tu càng tức đến hộc em mờ áo, Nghề Thừa Phong, ngươi rõ ràng là đang trả thù chúng ta. Sư huynh nói quá lời, chúng ta đều là đồng môn, ta còn là một y sư, sẽ không để bệnh nhân của ta có vấn đề gì. Mộ Phong nói đầy chính nghĩa. Rõ ràng là trả thù, nhưng Mộ Phong không thừa nhận, khiến Vân Thường bật cười. Mộ Phong tiếp tục băng bó cho Vân Thường. Vì vết thương ở eo, Mộ Phong không tránh khỏi chạm vào làn da miệng màng của Vân Thường, khiến sắc mặt nàng đỏ lên. Sau khi chữa trị xong, nhóm Vân Thường thay đổi ấn tượng về Mộ Phong. Tuy người này thực lực không cao, nhưng tâm tư linh hoạt. Sống sót ở bên ngoài tông môn, đâu phải chuyện đơn giản. Vài nam tu sĩ chỉ có thể nuốt đắng vào bụng, nhưng trong lòng càng thêm căm ghét Mộ Phong. Sau khi chữa trị sơ qua, mọi người đứng dậy tiến về nơi Mộ Phong chiến đấu với cự mãng. Khi đến nơi, họ kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Thân thể cự mãng ngã trên mặt đất, xung quanh tan hoang. Có thể tưởng tượng trận chiến vừa rồi ác liệt đến mức nào. Rốt cuộc là ai? Một người tò mò hỏi. Vân Thường lắc đầu, hãy đừng truy cứu. Người này không động thủ với chúng ta, chứng tỏ không liên quan đến chúng ta. Đừng gây thêm rắc rối. Người này, chắc chắn là người chúng ta không chọc nổi. Thông qua Tê Hy Tê Hễ cự mãng, nàng cũng nhìn ra cự mãng là thần ma vô thượng cảnh. Người có thể dê ít cự mãng, tất nhiên cũng là tu sĩ vô thượng cảnh. Mọi người im lặng. Trong lòng họ đều mong muốn trở thành tu sĩ vô thượng cảnh, sống tự do tự tại trong thiên địa. Sau hai canh giờ tu sửa, Mộ Phong nói có thể tháo vải băng. Mọi người vội vàng tháo ra và phát hiện vết thương đã khép lại. Xem ra Mộ Phong tuy trả thù cá nhân, nhưng y thuật quả thật bất phàm. Mộ Phong lại lấy ra không ít linh quả, đều là hái trong linh dược viên. Tuy không quá quý giá, nhưng có thể khôi phục thể lực. Đương nhiên, chỉ Vân Thường có linh quả. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng, Vân Thường chia linh quả Mộ Phong cho mọi người, mới thôi. Mọi người tiếp tục lên đường. Thử luyện của họ không phải là đâm đầu như rùi bọ, mà là cần lấy một gốc linh thảo ở sâu trong Thiên Nguyên Chi Lâm, tên là Rì Gió Lay Cỏ. Nó rất hữu ích cho việc lĩnh ngộ gió đại đạo. Linh thảo quý giá như vậy, tự nhiên có vô số thần ma thèm muốn. Họ cần xê ướp đặt gió lay cỏ từ những thần ma này, đây chính là nội dung thực tập. Vân Thường có bản đồ, đánh dấu rõ vị trí gió lay cỏ. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Mùi trên người họ thu hút rất nhiều thần ma. Sau trận chiến trước, mọi người trưởng thành hơn, phối hợp tốt hơn và phát huy được thực lực của mình. Vì vậy, trong một ngày, họ đã trải qua mấy trận chiến, nhưng số người bị thương ngày càng ít. Mộ Phong không ngừng ra tay chữa trị cho họ. Việc chữa trị cho vài nam tu sĩ rất thống khổ, thậm chí còn hơn lúc họ bị thương. Nhưng không thể không nói, y thuật của Mộ Phong không tệ. Thương thế của họ chỉ cần không quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một hai canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Vân Thường và hai nữ tu được Mộ Phong đối đãi đặc biệt. Thuốc men cẩn thận, không chỉ không đau đớn mà còn rất thoải mái. Điều này khiến hai nữ tu càng ngày càng có thiện cảm với Mộ Phong. Tối hôm đó, họ tìm một nơi nghỉ ngơi. Ba ngày chiến đấu khiến họ mệt mỏi, nhưng vẫn nhanh chóng tu luyện. Chỉ có Mộ Phong ngủ say như xê hết. Vân Thường lặng lẽ đến bên Mộ Phong, nhỏ giọng nói, ở ngươi không nỗ lực, làm sao xứng đáng với sự bồi dưỡng của Ngụy Sư Thúc. Ta cảm thấy ông ấy rất coi trọng ngươi. Mộ Phong mở mắt, ngồi dậy, kệ có sao? Ta không cảm thấy gì cả. Vân Thường nhìn thẳng vào mắt Mộ Phong. Hay đôi khi ta cảm thấy ngươi đang ngụy trang. Ngươi dường như biết mọi thứ, nhưng lại giả vờ không biết gì. Trực giác của phụ nữ thật chuẩn. Mộ Phong âm thầm oán thầm, nhưng vội nói, "Ê sư tỷ, tỷ muốn nói gì?" Vân Thường nhìn chằm chằm vào mặt Mộ Phong, một lúc sau mới rời mắt, "Y không có gì, chỉ muốn tâm sự với ngươi. Ngươi hình như rất khác. Ba ngày đối mặt với nguy hiểm, tuy ngươi tỏ ra sợ hãi, nhưng ta thấy trong mắt ngươi không hề bối rối, thậm chí có chút coi thường. Ta còn tưởng là ảo giác. Ngay cả chúng ta cũng không dám thả lỏng." Mộ Phong cười, "Ê sư tỷ, chắc chắn là ảo giác của tỷ. Ta đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, đã thấy không ít cảnh đời, nhìn nhiều rồi, đương nhiên sẽ không quá hoảng sợ." "Tại sao? Ngươi rõ ràng còn nhỏ." Vân Thường muốn hỏi thêm. Mộ Phong nói, "Y vì hoảng sợ cũng vô dụng. Nếu các tỷ đánh không lại, ta cũng phải xê hết. Đánh thắng được thì ta không sao. Nếu tin tưởng các tỷ, cần gì phải sợ chứ?" Chương 3841 A phân tán mà trốn. Vân Thường trầm tư, Mộ Phong lại ngã người xuống, giọng điệu mơ màng, "Ê sư tỷ, mau đi nghỉ ngơi đi." "Ai?" Vân Thường thở dài, không đi nghỉ, mà đến gần đó, quan sát tình hình xung quanh. Nàng biết trong Thiên Nguyên Chi Lâm phải luôn cảnh giác, cần người gác đêm. Là sư tỷ, Nàng không ngại gánh vác việc các đêm, nhưng thấy các sư đệ sư muội dường như chẳng mảy may nguy hiểm, nàng nhức đầu. Rõ ràng thí luyện nguy hiểm vậy, những người này hình như chẳng coi ra gì. Quanh năm được tông môn che chở, họ mất đi bản năng của tu sĩ. Vân Thường nhìn Mộ Phong. Không hiểu sao, dù Mộ Phong đang ngủ, nàng có ảo giác, nếu có nguy hiểm, Mộ Phong sẽ lập tức đứng dậy ứng phó. Ảo giác này hoang đường. Mộ Phong chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh nhất cấp. Dù từng là tán tu, có chút kinh nghiệm giang hồ, cũng không thể mạnh hơn họ. Một đêm trôi qua nhanh chóng. Vân Thường tiếp tục đi đường. So với hôm qua, họ có nhiều kinh nghiệm hơn, nên đối mặt thần ma tấn công, họ trấn định hơn. Đây là hướng phát triển tốt. Mộ Phong vui vẻ nhìn, vẫn trốn sau lưng mọi người. Trưởng lão Phong Hành Tông bảo vệ trong bóng tối gật đầu. Xem ra mỗi lần thí luyện là cần thiết cho các đệ tử tinh anh. Nhưng Mộ Phong cảm thấy khí tức bất thường. Lẽ ra, nơi này được Phong Hành Tông chọn làm thí luyện, ắt tương đối an toàn. Dù có thần ma vô thượng cảnh, số lượng cũng không nhiều. Nhưng trên đường, Mộ Phong cảm nhận được không ít khí tức thần ma vô thượng cảnh. Sơ sẩy là xông vào địa bàn thần ma. May mắn là họ đều tránh được. May mắn chỉ là nhất thời. Khi một con quái vật khổng lồ vô thượng cảnh xuất hiện trước mặt, tất cả ngây người. Sự tự tin có được từ việc chém giết ít thần ma trước đó tan biến. Vô thượng cảnh và luân hồi cảnh chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng là chênh lệch quy tắc và đại đạo. Sự chênh lệch này hầu như không thể bù đắp. Thần ma là một con gấu to, trước ngực có hình trăng lưỡi liềm, tỏa ra khí tức cuồng bạo, hai mắt mang tơ máu, dường như rất mệt mỏi. Thấy loài người, gấu to gầm lên, cả vùng rung chuyển. Nguy rồi, ngươi trốn trước. Vân Thường kinh hãi, vội nói với Mộ Phong. Nhưng vừa quay đầu, nàng thấy Mộ Phong đã trốn rất xa. Gấu to rít gào, giơ móng vuốt to lớn đập mạnh xuống. Đòn đánh chứa lực đại đạo, không gian xung quanh vỡ vụn. Lực lượng kinh người rơi xuống. Vân Thường không dám cậy mạnh, vội tránh xa. Oanh! Móng vuốt đập xuống đất, lực lượng lớn phá nát mặt đất. Cây cối trong ngàn trượng hóa thành bột mịn. Chỉ lực lượng tán ra đã hất văng Vân Thường. Đánh kiểu gì? Một đệ tử Phong Hành Tông tái mặt, lo lắng. Vân Thường thấy vậy, biết họ không thể chống lại con gấu to, vội hô, để thoát thân quan trọng. Nói xong, họ bay về các hướng khác nhau, phân tán sự chú ý của gấu to. Từ xa, Mộ Phong lắc đầu thở dài. Tình huống này, tách ra chỉ xê hết thảm hơn. Nếu hợp lực, có lẽ còn có hy vọng trốn thoát. Đúng như dự đoán, gấu to theo dõi một tu sĩ Phong Hành Tông, đuổi theo. Tất cả cản đường đều bị nghiền nát. Đệ tử Phong Hành Tông liều mạng chạy trốn, nhưng chỉ mấy hơi thở sau, đã bị gấu to đuổi kịp, chặn đường. Sao có thể nhanh vậy? Tên đệ tử tuyệt vọng. Gấu to vỗ tay xuống. Lực lượng kinh người tạo ra gió mạnh, khiến tên đệ tử không thể động đậy, thân thể như lún vào bùn. Ngay lúc nguy cấp, một bóng người lao tới trước tên đệ tử, khẽ quát, ngưng tụ một kiếm ảnh dài hơn một trượng, chém vào móng vuốt. Ken. Kiếm ảnh để lại một vết thương sâu trên móng vuốt, nhưng lại như chém vào sắt thép, tan biến. Nhưng cũng chặn được công kích của gấu to. Đệ tử Phong Hành Tông ngẩn ra. Thấy rõ người tới, hắn mừng rỡ, y trưởng lão. Người đến là trưởng lão Phong Hành Tông. Ông vẫn bảo vệ Vân Thường trong bóng tối, không ngờ gặp thần ma vô thượng cảnh. Tuy đều là tu sĩ vô thượng cảnh, trưởng lão này chỉ là vô thượng cảnh 2 tầng, khả năng nhận biết kém xa Mộ Phong. Mộ Phong sớm nhận ra có không ít thần ma vô thượng cảnh, trưởng lão này lại không phát hiện. Đến lúc này, các đệ tử đã phân tán. Trong thiên nguyên chi lâm nguy hiểm, phân tán nghĩa là nguy hiểm tăng gấp bội. Ông nhức đầu. Trưởng lão nghiến răng, vẽ vòng trước mặt. Xung quanh cơ thể hiện ra kiếm ảnh dày đặc, mỗi kiếm ảnh chứa kiếm khí sắc bén. Cảm nhận được uy hát íp, gấu to bỏ thú săn, quay đầu bỏ chạy. Hô, trưởng lão, sao ông lại đến đây? Tên đệ tử thở phào, chạy đến trước mặt trưởng lão. Ta luôn bảo vệ các ngươi trong bóng tối. Dù sao các ngươi là tương lai của Phong Hành Tông. Trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Đột nhiên ông biến sắc, nhìn nơi khác, ở nguy rồi, gấu to đi đuổi người khác. Mau đi theo ta. Đúng như dự đoán, gấu to như bỏ qua con mồi, thực tế là đuổi theo người khác. Dù hình thể to lớn, nó rất nhanh, đuổi kịp một đệ tử khác. Đệ tử này là một trong ba nữ tu. Vốn kinh hãi, gặp gấu to, cô càng sợ hãi, ngã xuống đất. Đừng ăn ta không ngon. Nữ tu hoảng sợ gọi, liên tục ngưng tụ thánh nguyên công kích gấu to. Nhưng những công kích này chỉ là cù lét với gấu to. Gấu to đưa tay tóm lấy nữ tu, dùng sức, muốn bóp xê hết cô. Lúc này, một đạo kim quang xẹt qua, mang theo khí tức ác liệt, để lại một vết thương kinh người ở cổ tay gấu to. Đau đớn khiến gấu to bỏ nữ tu, gầm lên giận dữ. Chương 3842A Thiên Nguyên Dị Động. Nữ đệ tử Phong Hành Tông sắp xê hết, thì một đạo kim quang xuất hiện, cứu cô. Cùng lúc đó, trưởng lão Phong Hành Tông đến nơi, lập tức che chở nữ đệ tử sau lưng, rồi tiến lên giao chiến kịch liệt với gấu to. Nữ tử kinh hãi, nhưng thấy là trưởng lão Phong Hành Tông, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy là trưởng lão cứu ta sao? Một đệ tử khác được cứu nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Chúng ta vừa mới đến thôi. May mà trưởng lão luôn theo sát chúng ta, nếu không thì tiêu rồi. Nữ đệ tử nhớ rõ đạo kim quang vừa nãy, nhất thời hơi nghi hoặc, không phải trưởng lão, vậy là ai? Cách đó không xa, Mộ Phong đang trốn trên một cây đại thụ. Vừa nãy chính hắn ra tay cứu nữ đệ tử, chỉ là tiện tay. Thấy trưởng lão Phong Hành Tông đã đến, hắn cũng yên tâm. Quan sát hướng Vân Thường chạy trốn, Mộ Phong đuổi theo. Xem ra Vân Thường vẫn đáng tin cậy. Nếu có nàng giúp đỡ, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra thiên ma. Vân Thường đang không ngừng lao nhanh. Thánh nguyên dưới chân phun trào, giúp nàng di chuyển nhanh chóng trong rừng. Nàng biết tách ra sẽ nguy hiểm hơn, nhưng dù gấu to đuổi theo ai, cũng sẽ giúp những người khác có thời gian trốn chạy. Tiếng gầm của gấu to vẫn vang vọng, như bên tai. Vân Thường không dám dừng lại. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng gấu to. Nhưng nàng không biết mình đang ở đâu, đã vượt ra khỏi phạm vi bản đồ. Nhìn bầu trời tối sầm, nàng cảm thấy mờ mịt hoảng loạn. Đột nhiên, trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, khiến Vân Thường cảnh giác. Một thanh trường kiếm được rút ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cỏ. Một bóng người từ trong bụi cỏ bước ra, có vẻ chật vật, vội vàng nói, "Ê sư tỷ, đừng căng thẳng, là ta." Thấy rõ người đến, Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, vì người đến là Mộ Phong. "Thừa Phong, ngươi sao rồi?" Mộ Phong cười lắc đầu, "Để ta không sao. Chỉ là sư tỷ chạy nhanh quá, ta gọi ngươi mà ngươi không nghe thấy." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ngươi đuổi theo ta?" Vân Thường sửng sốt, lòng tràn đầy khó tin. Nàng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, còn Mộ Phong chỉ là niết bàn cảnh nhất cấp. Làm sao có thể đuổi kịp nàng được? "Đúng vậy, cũng may ta chạy nhanh, không bị lạc." Mộ Phong cười, "Nhưng những người khác chắc hẳn đã tản ra. Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Vân Thường biết đây không phải lúc xoắn xuýt những chuyện khác. Mộ Phong xuất hiện giúp nàng có một người đồng hành. Nàng suy tư một lát, nói, "Để ta nghĩ bây giờ chúng ta nên rút khỏi Thiên Nguyên Chi Lâm, về tông môn báo tin." Mộ Phong gật đầu, "Ở trên đường đến đây, ta thấy một người đột nhiên xuất hiện, mặc trang phục Phong Hành Tông, có lẽ là trưởng lão." Vân Thường nghe vậy, mắt sáng lên, "Ngài trưởng lão Phong Hành Tông? À, ta biết rồi, chắc chắn tông môn phái đến bảo vệ chúng ta." "Ta biết mà, tông môn không thể bỏ mặc chúng ta." "Quá tốt rồi, có trưởng lão, những người khác sẽ không sao." "Vậy à?" Ê Mộ Phong cười, "Vì vậy chúng ta phải chờ trưởng lão đến tìm sao?" "Đúng, chờ trưởng lão tìm đến. Chúng ta phải tìm một chỗ ẩn thân trước." Vân Thường vội nói, còn không quên đánh dấu trên cây gần đó. Rất nhanh, họ đến một vách đá, nơi có một hang động, vừa vặn để nghỉ ngơi. Mộ Phong tìm dây leo chặn cửa động, nhóm lửa trong hang. Hơi ấm khiến lòng sốt ruột của Vân Thường bình tĩnh lại, rồi dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu, Vân Thường tỉnh lại. Lúc này trời đã tối đen, có lẽ đã khuya. Ngọn lửa trong hang đã tắt. Nàng thấy Mộ Phong đang ngồi ở cửa động, nhìn ra ngoài qua khe hở dây leo. "Ngươi đang nhìn gì vậy?" Vân Thường tiến lên hỏi. Mộ Phong lập tức ra hiệu im lặng, bảo Vân Thường đến gần. Qua khe hở dây leo, Vân Thường thấy bên ngoài có một con quái vật khổng lồ đang từ từ đi qua. Thần ma này tỏa ra khí tức của vô thượng cảnh, còn mạnh hơn cả con gấu to trước đó. Vân Thường lập tức im lặng, không dám thở mạnh. Đợi thần ma đi qua, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. "Sao lại có thần ma mạnh như vậy?" Ánh mắt Vân Thường lo lắng. Mộ Phong lắc đầu, "Ngay chỉ trong lúc ngươi ngủ, đã có ba con thần ma vô thượng cảnh đi qua đây. Chuyện này bất thường. Thiên Nguyên Chi Lâm dường như có chuyện gì đó." Vân Thường nghe vậy càng lo lắng. Tỉnh táo lại, nàng mới phát hiện nhiều điều không đúng. Ví dụ như, tuy họ giấu trong hang động, nhưng khí tức không thể che giấu. Thần ma vô thượng cảnh hẳn dễ dàng phát hiện họ mới đúng, nhưng tại sao không có chút phản ứng nào? Vân Thường đến cửa động, phát hiện trong góc hai bên cửa động có mấy viên thánh tinh, tạo thành một trận pháp đơn sơ, che đậy khí tức của họ. Nàng lập tức quay đầu nhìn Mộ Phong, ngươi quả nhiên không phải tu sĩ bình thường. Ngươi là ai? Mộ Phong có ý định tìm một người giúp đỡ, nhưng qua vài lần giao thủ với Vô Thiên, chỉ cần người Vô Thiên không chủ động lộ diện, căn bản không thể biết họ là tu sĩ Vô Thiên. Thậm chí họ có thể giả vờ thiện lương hơn tu sĩ bình thường. Vì vậy, Mộ Phong vẫn không dám quá tin Vân Thường, lòng vẫn cảnh giác. Hắn cười nói, "Ê sư tỷ, ngươi quá căng thẳng rồi. Hồi trước ta cùng sư phụ hành tẩu giang hồ, học được vài trận pháp đơn giản. Chuyện bình thường thôi mà." Vân Thường muốn phản bác, nhưng mọi thứ đều hợp lý. Nàng há miệng, cuối cùng chỉ thở dài, ngồi xuống một bên khác, không dám quá gần Mộ Phong. Một lúc lâu sau, nàng mới phá vỡ im lặng, hỏi nhỏ, "Ngài Thừa Phong, ngươi nói chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Mộ Phong đột nhiên nghiêm túc, Ê mau chóng rời khỏi Thiên Nguyên Chi Lâm đi. Nơi này có chuyện lớn xảy ra, không phải chuyện ngươi có thể giải quyết. Hắn nói là ê ngươi, không bao gồm chính mình. Nhưng Mộ Phong cũng muốn mau chóng trở lại Phong Hành Tông, truy tìm tung tích Thiên Ma. Những chuyện khác hắn không muốn để ý. Trời sáng, Vân Thường và Mộ Phong rời khỏi hang động. Họ nhanh chóng chạy về phía bên ngoài Thiên Nguyên Chi Lâm. Nếu may mắn, họ có thể rời đi trong một ngày. Đáng tiếc, vừa đi không bao xa, họ đã gặp phải mấy con thần ma cường đại. Tuy không có thần ma vô thượng cảnh, nhưng đều có thực lực luân hồi cảnh cấp 9. Lòng Vân Thường chìm xuống, nhưng vẫn kiên định đứng trước Mộ Phong, "Kề Thừa Phong, ngươi trốn đi xa đi." Chương 3843 khủng bố thú triều. Vân Thường chắn trước mặt Mộ Phong, một mình đối diện đám thần ma cường đại. Lòng cô nặng trĩu. Thiên Nguyên Chi Lâm trở nên nguy hiểm dị thường. Trước đây, thần ma chỉ ở sâu trong Thiên Nguyên Chi Lâm, giờ lại đột ngột trốn ra, tùy ý đi lại trong rừng. Bất kể họ đi đâu, cũng đều chạm trán với những thần ma này. Mấy con thần ma gào thét, thân hình đồ sộ, chỉ cần động đậy liền quật đổ hàng loạt cây cối. Vân Thường cắn răng, thánh nguyên trong cơ thể tuôn trào, ngưng tụ thành những mũi băng nhọn lao thẳng vào đám thần ma. Rống. Thần ma giận dữ gầm rú, khí tức cuồng bạo lan tỏa. Chúng dựa vào phòng ngự cường hãn, trực tiếp lao vào những mũi băng, khiến chúng tan nát. Tuy nhiên, những mảnh băng vụn rơi xuống người thần ma, nhanh chóng kết thành một lớp băng dày cộp, đóng băng chúng. Trong chớp mắt, phía trước xuất hiện mấy bức tượng băng. Mộ Phong thấy cảnh này, không khỏi gật đầu. Không hổ là đệ tử tinh anh Phong Hành Tông, Vân Thường quả nhiên không tầm thường, ra tay bất phàm. Nhưng một mình Vân Thường có vẻ quá miễn cưỡng. Chẳng mấy chốc, trên lớp băng xuất hiện những vết nứt lớn, nhanh chóng vỡ toát. Thần ma thoát khỏi trói buộc, giơ vuốt sắc nhọn, mạnh mẽ đánh xuống Vân Thường. Vân Thường tái mặt, liều mạng vận thánh nguyên để chống đỡ. Khi Mộ Phong chuẩn bị ra tay giúp đỡ, tất cả thần ma đột ngột dừng lại. Chúng đồng loạt nhìn về phía sâu trong Thiên Nguyên Chi Lâm, rồi bỏ qua Vân Thường, quay đầu bỏ chạy. Vẻ mặt chúng như đang trốn tránh một thứ gì đó đáng sợ. Mộ Phong cũng nhìn lại, chỉ thấy bên trong khu rừng rậm cuồn cuộn bụi mù che trời, hạo hạo đẳng đẳng, như sóng lớn nuốt chửng mọi cây cối. Nguy rồi, là thú triều. Vân Thường còn chưa hết vui mừng vì thoát khỏi kiếp nạn, liền như rơi xuống hầm băng. Phía sau, vô số thần ma chạy điên cuồng tới, hạo đẳng không ngớt, mọi nơi chúng đi qua cây cối đều vỡ nát. Chạy mau. Mộ Phong một bước dài vọt tới bên cạnh Vân Thường, kéo tay cô chạy về phía trước. Trong tình huống này, thần ma bê ảo đê ổng, trừ khi họ có thực lực mạnh mẽ chống lại thú triều, nếu không chỉ có chạy trốn. Nếu không, trước mặt nhiều thần ma như vậy, sức mạnh cá nhân của tu sĩ là vô cùng nhỏ bé. Vân Thường cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc này, cô kinh ngạc phát hiện tốc độ của Mộ Phong còn nhanh hơn cả mình. Nhưng lúc này không thể bận tâm nhiều như vậy. Sau khi điên cuồng chạy trốn hơn trăm dặm, khoảng cách giữa thú triều và họ ngày càng gần. Thậm chí họ có thể nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nề từ bên trong thú triều. Nhưng trước mặt họ, ngoài cây cối ra, không có bất kỳ chỗ nào để che chắn. Vân Thường hoảng hốt, nhìn lên không trung, chợt nảy ra ý, "Kỳ Thừa Phong, chúng ta bay lên trời thì không sao." Mộ Phong vội ngăn cản, nhưng chậm một bước. Vân Thường chớp mắt đã vượt qua cây cối, bay lên không trung. Nhưng chưa kịp thở phào, một con chim khổng lồ thần ma bay tới, gió lốc quanh thân như những lưỡi dao sắc bén, cắt rời không gian. Vân Thường chật vật né tránh, rơi thẳng xuống đất, lòng kinh hãi. Trên không trung, vô số thần ma bay qua. Nếu họ bay lên trời, chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Vân Thường hối hận, vì sự chậm trễ này, thú triều đã đuổi kịp, cách họ không quá ba trượng. Muốn trốn cũng đã muộn. Thừa Phong, ngươi trốn ra sau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp chuyện. Con thần ma đầu tiên đã lao tới trước mặt Vân Thường. Cô vung tay, một đạo hàn băng đột ngột kéo dài ra, chắn con thần ma sang một bên, nó lướt qua thân thể họ. Nhưng hàn băng cũng bị đụng nát. Vân Thường vội vàng tạo ra nhiều hàn băng hơn, chắn trước mặt. Dù có không ít thần ma tránh ra khi gặp hàn băng, nhưng càng nhiều thần ma mạnh mẽ đâm vào. Thần ma phía sau xô lên, thần ma phía trước không kịp tránh, bị giẫm dưới chân, tư sống bị giẫm xê hết. Vân Thường cắn răng kiên trì, cầm kiếm xông lên, vung kiếm chém xuống, lưỡi kiếm ngưng kết hàn khí. Phốc phốc. Một con thần ma bị chém lật nhào, máu tươi tuôn ra. Nhưng rất nhanh đã có nhiều thần ma khác xông lên. Chúng chỉ muốn trốn thoát, mọi vật cản đường đều phải bị nghiền nát. Vân Thường tuy thực lực không tệ, nhưng đối mặt với đám thần ma dường như vô tận, vẫn rất lực bất tòng tâm. Trên người cô xuất hiện nhiều vết thương, nhưng vẫn vững vàng bảo vệ Mộ Phong phía sau. Sư tỷ, tại sao phải cứu ta? Mộ Phong hỏi, e rõ ràng một mình ngươi có thể trốn thoát. Nghe câu hỏi này, Vân Thường sững sờ, rồi cười khổ, e ta hứa với sư phụ ngươi, bất kể ngươi là ai, đều phải đưa ngươi về. Đừng hận sư phụ ngươi, ông ấy chưa thấy ai lợi hại như ngươi. Còn nữa, hiện tại ta chỉ có một mình ngươi. Nếu bỏ mặc ngươi, ta sẽ lại cô đơn. Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, bị tiếng thú triều che lấp, ngay cả Mộ Phong cũng không nghe rõ. Lúc này, một con thần ma vô thượng cảnh nhất tầng đột nhiên lao tới. Đó là một con lợn sữa to lớn, hai chiếc răng nanh lóe lên hàn quang sắc bén. Thấy Vân Thường chắn phía trước, thần ma không nói hai lời liền lao tới, cúi đầu, hai chiếc răng nanh hướng trước, lực lượng lớn khiến không gian xung quanh rung rẩy. Vân Thường thấy vậy, biết mình không thể cản được đòn này, nhưng cô vẫn không lùi bước. Thừa Phong, lần này liên lụy ngươi rồi. Nói xong, cô vận hết lực lượng, xông về con lợn sữa. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, thì hà tất phải bi tráng như vậy. Ta tin ngươi. Một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên khuếch tán, chu vi 10 dặm nháy mắt bị bao phủ. Vô giới lĩnh vực. Mộ Phong cuối cùng đã ra tay. Hắn tin Vân Thường không trở thành nanh vuốt của thiên ma, nên không còn che giấu. Thấy Vân Thường sắp va chạm với thần ma, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Ầm. Lực lượng lớn chạm vào nhau, lợn sữa và Vân Thường đồng thời ngẩng đầu, vì họ đều phát hiện mình đụng phải thứ gì đó không đúng. Vân Thường thấy mặt Mộ Phong trước tiên. Lúc này, Mộ Phong chắn giữa cô và con thú, đưa hai tay ra, sinh sinh tiếp nhận đòn tấn công kinh khủng. Thừa Phong. Mộ Phong khẽ mỉm cười, buông Vân Thường ra, xoay người giơ nắm đấm, hung hãn đấm vào đầu con lợn sữa. Ngay khi chạm vào, lôi đình hỏa diễm đồng thời bùng nổ, như một đóa pháo hoa nở rộ. Chương 3844A thẳng thắn thân phận. Oanh. Con lợn sữa thần ma ầm ầm ngã xuống đất, đầu lõm sâu, xương sọ vỡ vụn, nhưng không hề có máu tươi chảy ra, chỉ còn một mảng cháy đen. Thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo kim quang xuyên thủng đầu con lợn sữa, triệt để giết hết thần ma vô thượng cảnh này. Vân Thường kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Dù cô đã cảm thấy Mộ Phong không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn giật mình khi thấy thực lực của hắn vượt xa mình. Ngươi. Mộ Phong tiến lên ôm lấy Vân Thường, rồi nhẹ nhàng nhảy lùi về sau. Một con thần ma lao tới ngay sát bên cạnh họ. Nếu Mộ Phong không tránh kịp, họ đã bị đâm phải. Chuyện này để sau giải thích, trước tiên vượt qua thú triều đã. Dựa vào sức mạnh lĩnh vực, Mộ Phong có thể cảm nhận được quỹ tích của mọi thần ma xông vào, từ đó dự đoán đường đi và né tránh. Việc này đòi hỏi Mộ Phong điều động toàn bộ không gian đại đạo trong lĩnh vực. Để sống sót trong thú triều, Mộ Phong có thể dùng không gian đại đạo phong tỏa lĩnh vực, tạo thành một lớp bảo vệ bao phủ họ. Tuy nhiên, thần ma sẽ liên tục va chạm vào kết giới, tiêu hao thánh nguyên rất nhanh. Mộ Phong không chắc có thể trụ được đến khi thú triều kết thúc, nên chọn cách tiết kiệm sức lực hơn. Vân Thường được Mộ Phong ôm vào lòng, ngơ ngác như nai con. Đây là lần đầu cô được một người đàn ông ôm như vậy. Dù biết Mộ Phong cứu mình, cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Dù né tránh rất nhẹ nhàng, vẫn có những tình huống không thể tránh khỏi. Mộ Phong ôm Vân Thường đến dưới một gốc cây, khẽ nói, chị ở đây chờ ta, đừng lộn xộn. Sau đó, hắn xông về phía trước. Thanh tiêu kiếm trong tay ngưng tụ sức mạnh không gian đại đạo to lớn, rực rỡ vô cùng, chém mạnh xuống không gian phía trước. Phốc phốc. Một con thần ma bị chém làm đôi, ngã xuống đất. Thậm chí mặt đất cũng bị nhát kiếm này bổ ra một khe lớn, không biết bao nhiêu thần ma rơi xuống. Mộ Phong thoát một cái đã trở lại bên cạnh Vân Thường, tiếp tục ôm cô, né tránh va chạm với thần ma. Thần ma như vô tận lướt qua bên cạnh họ. Mộ Phong thỉnh thoảng phải ra tay giết hết những con không thể tránh né. Dù cách này tiết kiệm sức lực, tiêu hao vẫn rất lớn. Khả năng tính toán của hắn cũng bị thử thách, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Mộ Phong cảm ứng được có người đang kêu gọi hắn trong kim thư thế giới, mắt hắn sáng lên. Thần Long. Không đợi Vân Thường phản ứng, Mộ Phong lập tức gọi Thần Long từ vô tự kim thư ra. Sau thời gian dài tĩnh dưỡng, Thần Long giờ cao khoảng 5 thước, quấn quanh trên vai Mộ Phong. Nó thân mật liếm mặt Mộ Phong, tự nhiên tỏa ra long uy kinh người, khiến thần ma tránh xa họ. Tuy long uy của Thần Long không thể áp chế thú triều, nó vẫn khiến thần ma e ngại, nên chúng tránh né, tạo thành một khu vực chân không quanh họ. Mộ Phong cười khổ. Hắn đã quên mất Thần Long, nếu không đã không cần tốn công sức như vậy. Thu hồi lĩnh vực, hắn đưa Vân Thường đến dưới một gốc cây nguyên vẹn để nghỉ ngơi. Không thần ma nào dám lại gần. Tình huống quỷ dị này khiến Vân Thường kinh hãi. Cô đánh giá Thần Long, lại nhìn Mộ Phong, nhất thời không biết nên nói gì. Sau nửa ngày, thú triều mới qua, để lại vô số tê hi tê hễ thần ma, cây cối nát bấy, đất đai nứt toát, như cảnh tượng ngày tận thế. Mộ Phong đứng dậy, vừa định rời đi, Thần Long ngẩng đầu lên từ vai hắn, nhìn về phía sâu trong thiên nguyên chi lâm, mắt lóe lên vẻ khát khao. Vân Thường lấy hết dũng khí hỏi, "Kẻ Thừa Phong, rốt cuộc ngươi là ai?" Mộ Phong cười, không định giấu giếm, giải trừ bí thuật đổi đầu đổi mặt, lộ ra diện mạo thật. "Ngươi có biết ta không?" Vân Thường cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, chỉ có thể lắc đầu. "Ta tên Mộ Phong." Không cần nói nhiều, cái tên Mộ Phong đã bao hàm tất cả. Vân Thường nhất thời nhớ tới mọi chuyện về Mộ Phong, người đã khiến Tử Tiêu thần quốc long trời lở đất, vậy mà cam tâm trốn ở Phong Hành Tông. Nhớ lại những tin đồn đáng sợ về Mộ Phong, Vân Thường kinh hãi, "Kẻ chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt Phong Hành Tông?" Mộ Phong cười lớn, "Kẻ thì ra ta đáng sợ như vậy trong lòng các ngươi. Ta không thù không oán với Phong Hành Tông, sao phải hủy diệt nó?" Vân Thường lùi lại hai bước, Vì vậy ngươi đến Phong Hành Tông làm gì? Mộ Phong thở dài, kể cho Vân Thường chuyện mình truy tìm dấu vết thiên ma, đồng thời nói ra những gì mình thấy và nghe được ở Phong Hành Tông. Không thể nào, Phong Hành Tông chúng ta sao có thể làm chuyện này? Vân Thường khó tin. Về rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, ngươi sẽ hiểu. Nhưng chuyện này không được tiết lộ, lỡ thiên ma phát hiện, đánh rắn động cỏ thì công cốc. Mộ Phong nói. Vân Thường vẫn lắc đầu, cô không tin chuyện này xảy ra ở Phong Hành Tông. Tìm người phàm, dùng tà pháp bồi dưỡng thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ, rồi tiến hành huyết tế, những chuyện tà ác như vậy, Phong Hành Tông không làm. Nhưng Mộ Phong không cần thiết phải lừa cô. Ta không nói Phong Hành Tông các ngươi làm những việc này, có thể có người mượn danh Phong Hành Tông để làm. Mộ Phong chậm rãi nói. Vân Thường vội gật đầu, ê đúng, nhất định là vậy. Về rồi ta sẽ nói chuyện này với trưởng môn sẽ tìm ra thiên ma. Tốt nhất là đừng nói. Mộ Phong nghiêm túc, ê ngươi chưa từng giao chiến với vô thiên, không biết chúng đáng sợ đến mức nào. Trước khi lộ thân phận, chúng có thể là bất kỳ ai. Thiên ma có thể đầu độc phần lớn mọi người, khiến họ đọa nhập ma đạo. Ngay cả người bên cạnh ngươi cũng không thể tin tưởng. Đó là lý do Mộ Phong không nói rõ chuyện này với Phong Hành Tông. Vân Thường ngẩng đầu hỏi, vì vậy sao ngươi tin ta? Mộ Phong cười, để ta nghĩ nanh vuốt của thiên ma sẽ không bảo vệ ta, đứng trước thú triều. Vân Thường im lặng. Lòng cô rối bời, cô nói, vì vậy chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Ta sẽ giúp ngươi tìm ra thiên ma, nhưng làm sao biết ai là thiên ma? Mộ Phong đưa tay, đầu ngón tay chạm vào mi tâm Vân Thường. Một đoạn hình ảnh tràn vào đầu cô. Đó là hình ảnh Mộ Phong từng thấy thiên ma. Vân Thường trợn to mắt, người ta biết người này, hắn là đại trưởng lão Phong Hành Tông. Chương 3845A Phong Hành Tông trưởng môn. Vân Thường nghe được dáng vẻ thiên ma, nhất thời thốt lên, ê đại trưởng lão. Người này lại là đại trưởng lão. Mộ Phong kinh ngạc, không khỏi nhíu mày. Đại trưởng lão của một tông môn, địa vị chỉ đứng sau trưởng môn và thái thượng trưởng lão, là nguyên lão, công thần, trụ cột của tông môn. Nếu thiên ma là đại trưởng lão Phong Hành Tông, Mộ Phong cần chuẩn bị tinh thần rằng cao tầng Phong Hành Tông đã đọa nhập ma đạo. Nhưng sao đại trưởng lão lại là thiên ma? Vân Thường vô cùng nghi hoặc. Mộ Phong thở dài, giải thích, "Tề thiên ma trước đây bị chia cắt phong ấn, nhưng mỗi bộ phận đều ẩn chứa sức mạnh cường đại. Nếu một bộ phận dung nhập vào người khác, thiên ma có thể mượn thân thể đó trọng sinh. Nếu thiên ma thật là đại trưởng lão Phong Hành Tông, nghĩa là đại trưởng lão thật đã xê hết. Đại trưởng lão hiện tại chỉ là thiên ma khoác da người, nắm giữ trí nhớ của đại trưởng lão." Vân Thường kinh hãi. Cô lần đầu nghe chuyện này. Ở thượng vị thần quốc, ngay cả vô thiên cũng không dám làm càn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên dưới sự bình lặng là sóng ngầm cuộn trào. Cô vừa kinh sợ vừa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Từ nhỏ, Vân Thường đã gia nhập Phong Hành Tông, nhanh chóng trở thành đệ tử tinh anh, được nội môn trưởng lão Hồng Uy thu làm thân truyền. Mọi chuyện đều thuận lợi. Trưởng lão Hồng Uy đã gắn bó với Phong Hành Tông hơn nửa đời người, coi tông môn là nhà, luôn nghĩ đến việc bảo vệ và cống hiến cho tông môn. Ảnh hưởng bởi sư phụ, Vân Thường cũng vậy. Khi biết thiên ma đã trà trộn vào Phong Hành Tông, lợi dụng danh nghĩa Phong Hành Tông để làm chuyện tà ác, cô vừa lo lắng vừa giận dữ. Cô không thể trơ mắt nhìn Phong Hành Tông sụp đổ trước mắt. Nếu ngươi biết thân phận thiên ma, chắc chắn biết hắn ở đâu. Mộ Phong hỏi. Vân Thường lắc đầu, than thở, ngài đại trưởng lão Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vĩ, hành tung thần bí. Ta không biết ông ta có về Phong Hành Tông không, làm sao biết ông ta ở đâu. Mộ Phong nhíu mày, rồi nói, không sao, về rồi điều tra sẽ biết. Hắn chắc chắn ẩn thân trong Phong Hành Tông, dù sao để tiến hành huyết tế, hắn phải có mặt. Vân Thường nóng lòng, vội nói, vì vậy chúng ta về Phong Hành Tông ngay. Dù không thể nói cho người khác, ta cũng phải nhanh chóng điều tra. Mộ Phong dứt khoát từ chối, ê không được, trạng thái này của ngươi mà trở về sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc thiên ma trốn thoát thì càng nguy hiểm. Hơn nữa thú triều vừa qua, muốn rời Thiên Nguyên Chi Lâm phải vượt qua rất nhiều thần ma. Ngươi chắc làm được. Vân Thường im lặng, bất đắc dĩ hỏi, vì vậy chúng ta phải làm gì? Mộ Phong nhìn về phía sâu trong Thiên Nguyên Chi Lâm, thần long trên vai hắn cũng nhìn hướng đó. Từ trước đến nay, thần long luôn nhìn về nơi đó. Dù thần long không phải mệnh thú của Mộ Phong, lão thần long đã tặng hắn huyết mạch thần long, nên hắn dường như hiểu được ý nghĩ của thần long. Ở đó có gì? Mộ Phong khẽ hỏi. Thần long không thể nói, nhưng Mộ Phong dường như nhận được câu trả lời. Hắn cười, gật đầu, ê được, vậy đi xem. Nói xong, hắn đi về phía sâu trong Thiên Nguyên Chi Lâm. Vân Thường bất đắc dĩ đi theo, tò mò hỏi, kể chúng ta muốn đi đâu? Đi tìm hiểu nguyên nhân thú triều, biết đâu có thu hoạch bất ngờ. Mộ Phong mỉm cười. Ở một nơi khác, trong Phong Hành Tông, trưởng lão ngự sinh Đường Ngụy Đạt tìm đến lão hữu Hồng Uy. Sau thời gian điều tra, ông phát hiện chuyện bất thường. Phong Hành Tông từ lâu đã lan truyền tin tuyển người phàm làm đệ tử, thu hút rất nhiều người phàm đến. Nhưng trong tông môn, họ chưa từng gặp những người phàm đó. Những người phàm đó biến mất không dấu vết. Ngụy Đạt ý thức được có điều không ổn, nên tìm Hồng Uy để bàn bạc. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ tông môn hại những người phàm đó? Hồng Uy tỏ vẻ không vui, không thích ai nói xấu tông môn. Ngụy Đạt hiểu bạn già, vội nói, nếu vì tông môn, càng phải điều tra rõ chuyện này. Người phàm tuy nhỏ yếu, nhưng là nền tảng của tất cả. Ngươi và ta đều xuất thân từ người phàm, càng phải hiểu rõ điều này. Nếu Phong Hành Tông thật sự làm chuyện trái luân thường, chúng ta phải giúp tông môn sửa chữa. Hồng Uy thở dài, hiểu đạo lý này, gật đầu, được, ta hiểu. Chúng ta nên làm gì? Ngụy Đạt nghi mặt nói, chuyện này không phải đệ tử thường làm, ngay cả đệ tử tinh anh cũng không có quyền hạn này. Ít nhất phải là nội môn trưởng lão. Trưởng môn đang bế quan, có lẽ chúng ta nên bẩm báo với trưởng môn, để trưởng môn quyết định. Hai người đồng lòng, lập tức lên đường đến đỉnh núi. Đỉnh núi có nhiều động thiên phúc địa, là nơi tu hành cao nhất của tông môn, linh khí dồi dào. Ngoài một số đệ tử giỏi, trưởng lão và thái thượng trưởng lão cũng bế quan trong động thiên phúc địa, trưởng môn cũng ở trong đó. Họ đến nơi trưởng môn bế quan, cùng gọi, "Đệ trưởng môn, chúng con có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo." Một lát sau, cửa động thiên phúc địa mở ra, một giọng nói già nua vang lên, "Đi vào đi." Hai người tiến vào. Cửa lớn đóng sầm lại. Trên vách động thiên phúc địa khắc đầy linh văn dày đặc, rõ ràng đã bố trí trận pháp cường đại. Ngụy Đạt và Hồng Uy đều giật mình. Họ không biết động thiên phúc địa được bố trí trận pháp cường đại như vậy từ khi nào, như thể biến nơi này thành chiến trường. Ngay cả tu sĩ vô thượng cảnh cũng không thể phá tan trận pháp này. Nén kinh ngạc, họ nhanh chóng đến trước mặt trưởng môn. Trưởng môn Phong Hành Tông là một ông lão tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, gầy yếu nhưng mắt sáng quắc. Bái kiến trưởng môn. Ngụy Đạt và Hồng Uy khom mình hành lễ. Trưởng môn cười ha hả, hỏi, "Thì hai vị trưởng lão tìm ta có việc gì?" Hai người nhìn nhau, Ngụy Đạt lập tức nói ra những gì mình điều tra được. "Trưởng môn, ta sợ có người lợi dụng danh nghĩa Phong Hành Tông để làm chuyện ác. Đến lúc đó Phong Hành Tông chúng ta sẽ xong." Nhưng trưởng môn không hề kinh ngạc, mà nở nụ cười quái dị, "Thì ra các ngươi đã biết rồi." Chương 3846 A Thú Triều Căn Nguyên. Ngụy Đạt kể lại mọi chuyện cho trưởng môn, nhưng trưởng môn dường như không hề bất ngờ. Điều này khiến Ngụy Đạt và Hồng Uy dấy lên dự cảm chẳng lành. "Trưởng môn, chẳng lẽ là ngài?" Trưởng môn cười lớn, hai mắt đỏ ngầu, tỏa ra tà khí, toàn thân tràn ngập vẻ điên cuồng. "Nếu các ngươi đã biết, thì cũng chẳng còn cách nào. Chuyện này vốn do ta chỉ đạo, các ngươi làm gì được?" Ngụy Đạt lập tức chất vấn, "Ê trưởng môn, ngài bắt nhiều người phàm đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?" Trưởng môn hừ lạnh, "Ê làm gì? Đương nhiên là để tiến hành huyết tế, biến chúng thành sức mạnh cho thiên ma." Hồng Uy khó tin, "Ê tại sao ngài lại làm như vậy?" Trưởng môn thản nhiên, "Ê tại sao? Vậy ta hỏi các ngươi, vì sao Phong Hành Tông ta không thể sánh bằng tứ đại gia tộc? Về nội tình, Phong Hành Tông ta cũng có gốc gác lâu đời, nhưng sao luôn bị họ chèn ép? Chỉ vì họ mạnh hơn. Vì lẽ đó Phong Hành Tông nhất định phải mạnh hơn họ. Đến lúc đó sẽ chẳng còn tứ đại gia tộc nào, chỉ có Phong Hành Tông." "Điên rồi, ngài thực sự điên rồi." Ngụy Đạt quát lớn, "Em ngài làm vậy là hủy hoại căn cơ của Phong Hành Tông." Trưởng môn cười tà mị, "Thì hai người các ngươi biết gì? Đây là một kế hoạch vĩ đại. Chỉ cần thiên ma phục sinh, thiên hạ đại loạn, tứ đại gia tộc biến mất, Phong Hành Tông sẽ xuất hiện như chúa cứu thế. Hơn nữa, chúng ta sắp trở thành tâm phúc của tà quân thập sát, thiên hạ sẽ dễ như trở bàn tay." "Thập sát tà quân?" "Thì ra trưởng môn ngài có ý đồ này. Thế giới diệt vong không thể xảy ra lần nữa. Hôm nay dù phải liều mạng, ta cũng phải ngăn cản ngài." Hồng Uy nổi giận gầm lên, định ra tay, nhưng một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên cơ thể ông, máu tươi bắn ra. Lưỡi dao sắc bất chấp thể phách vô thượng cảnh và thánh nguyên hộ thân của Hồng Uy, dễ dàng đâm thủng, khiến Ngụy Đạt kinh hãi. Ông quay lại, thấy một bóng người đứng sau lưng họ, chậm rãi thu lưỡi dao. "Đại, đại trưởng lão, là ngài." Trưởng môn hừ lạnh, "Kể tuy muốn dê ít xê hết các ngươi, nhưng dù sao các ngươi cũng ở Phong Hành Tông nhiều năm. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội, cùng chúng ta bước vào ma đạo." Một luồng sức mạnh lớn giáng xuống, đè Ngụy Đạt và Hồng Uy xuống đất. Trong động thiên phúc địa vang vọng tiếng cười lạnh của trưởng môn và đại trưởng lão Phong Hành Tông. Những chuyện xảy ra trong tông môn không ai biết. Mộ Phong và Vân Thường ở Thiên Nguyên Chi Lâm lại càng không thể biết. Lúc này, họ đang tiến về phía sâu trong Thiên Nguyên Chi Lâm. Vì tất cả thần ma đều tham gia thú triều, có lẽ đã đến ngoại vi Thiên Nguyên Chi Lâm. Vì họ đi cùng nhau, nên không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Càng tiến sâu, Vân Thường càng nghi ngờ. Cuối cùng, cô lấy bản đồ ra, kinh ngạc, "Cho chúng ta lại đi trên con đường đánh dấu." Mộ Phong nhìn lại, phát hiện họ thực sự đang đi trên con đường trên bản đồ, hơn nữa hướng về phía gió lốc cỏ. "Vừa hay, nếu có được gió lốc cỏ, ngươi sẽ thông qua thí luyện." Mộ Phong cười nói. vì không còn nguy hiểm, hai người nhanh chóng tiến tới. Trước khi trời tối, họ đến được nơi có gió lốc cỏ. Đây là một thung lũng lớn, được bao quanh bởi núi non, đầy chướng khí. Ban đầu, chướng khí này là nơi sinh sống của nhiều thần ma, đều rất mạnh. Đây cũng là cửa ải cuối cùng trong cuộc huấn luyện của Vân Thường. Nhưng hiện tại tất cả thần ma đều đã trốn. Ngoài chướng khí, nơi này không còn nguy hiểm nào khác. Mộ Phong và Vân Thường nín thở, tiến vào chướng khí, nhanh chóng vượt qua và vào thung lũng. Tiểu thần Long lười biếng bỗng ngẩng đầu, nhìn vào bên trong thung lũng, mắt lộ vẻ khát khao, khiến Mộ Phong giật mình. Chẳng lẽ ở ngay đây? Anh và Vân Thường nhìn nhau, nín thở, chậm rãi tiến vào thung lũng. Không lâu sau, trên đường xuất hiện nhiều hài cốt. Những hài cốt này là của những thần ma cỡ lớn, có dấu cắn xé, và dường như chỉ mới xê hết vài ngày. Thừa Phong. Vân Thường theo bản năng gọi, rồi dừng lại, không biết có nên gọi tiếp tên này không? Mộ Phong cười, nhỏ giọng nói, vậy cứ gọi Thừa Phong là được. Được, nơi này rốt cuộc có gì? Vân Thường gật đầu, lòng rạo rực, run rẩy. Nhiều thần ma cỡ lớn như vậy, nhìn là biết thần ma vô thượng cảnh, giờ lại xê hết thảm ở đây. Dù trong thung lũng có gì, chắc chắn rất đáng sợ. Mộ Phong lắc đầu, tiếp tục đi. Sau khi rẽ qua một tảng đá, hai người sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bên trong thung lũng tràn ngập sương mù đen, phát ra từng đợt khí tức điên cuồng, khát máu, tà ác. Trong hắc vụ có một con quái vật khổng lồ, như gấu lớn, quay lưng về phía Mộ Phong và Vân Thường, đang gặm thứ gì đó. Sương mù đen tỏa ra từ gấu lớn, tràn ngập cả thung lũng. Thân thể gấu lớn cao hơn 10 trượng, mang đến áp lực cường đại. Nhanh chóng, gấu lớn ném đi một bộ hài cốt thần ma, khi còn sống cũng là thần ma vô thượng cảnh. Hít. Vân Thường trợn tròn mắt, ngay đây là quái vật gì? Tiểu thần Long đã bay lên đỉnh đầu Mộ Phong, tỏ vẻ rất hứng thú với thứ này. Mộ Phong chưa từng thấy thần ma đáng sợ như vậy, lòng chùng xuống. Tiếng cửu uyên vang lên bên tai anh. Đây là linh sát, vạn phần cẩn thận. Linh sát là linh vật sinh ra từ âm sát chi khí. Từ nhỏ đã tà ác, có thể thôn phệ thần ma khác để lớn mạnh. Con linh sát này đã cắn nuốt rất nhiều thần ma, thực lực không thể xem thường. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thuật lại cho Vân Thường. Vân Thường cũng kinh hãi. Vậy chúng ta đi thôi. Tà vật như vậy tốt nhất không nên trêu chọc. Vân Thường muốn rút lui. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, "Ê không được, tiểu thần Long có vẻ rất hứng thú với thứ này. Đây là lần đầu nó yêu cầu ta, không thể từ chối." Vân Thường không biết quan hệ giữa Mộ Phong và thần Long. Theo cô, sở hữu một con thần Long là điều không thể tin được. Hơn nữa, quan hệ giữa Mộ Phong và thần Long không giống như quan hệ mệnh thú, mà giống bạn bè hơn. Chương 3847 A Linh Sát Quai. Chương 3847, uy lực của linh sát. Linh sát là do âm sát chi khí tụ lại mà thành. Thần ma tử vong sẽ hình thành âm sát chi khí, cho nên con linh sát này có thể nói là sự tập hợp quán niệm của thần ma. Điều kiện hình thành linh sát vô cùng khắc nghiệt, nhưng một khi đã thành hình, nó sẽ trở thành một loại tai nạn, khiến số lượng lớn thần ma bị linh sát nuốt chửng. Đó cũng chính là nguyên nhân cơ bản của thú triều. Mộ Phong đã biết được những thông tin này từ Cửu Uyên, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Vậy ngươi phải làm sao? Vân Thường lo lắng hỏi, mặc dù đối phương là Mộ Phong, nàng cũng không cho rằng Mộ Phong có năng lực gì để đối kháng với linh sát. Mộ Phong khẽ mỉm cười, vì vậy thì cứ diệt trừ con yêu ma này thôi. Dù sao, chỉ cần con yêu ma này chết, ta nghĩ thú triều cũng sẽ kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta có thể an toàn rời khỏi Thiên Nguyên Chi Lâm. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Vân Thường vội vàng từ chối, không muốn Mộ Phong mạo hiểm. Nguyên nhân quan trọng nhất là, nàng cảm thấy hiện tại chỉ có nàng và Mộ Phong biết chuyện này. Nếu Mộ Phong gặp chuyện ngoài ý muốn, một mình nàng trở về, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Nhưng Mộ Phong chỉ cười cợt, yên tâm đi, ba gia tộc lớn liên thủ với hoàng thất cũng không thể giết được ta, ta đương nhiên sẽ không chết trong tay chỉ là linh sát. Hai người đang trò chuyện, linh sát cuối cùng cũng phát hiện ra bọn họ. Nó đột nhiên xoay người, thân hình cao lớn hiện rõ ra, trông như một con gấu to, chỉ có điều trên vai lại có ba cái đầu lâu. Thậm chí, trên thân hình cao lớn còn có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm, mỗi con mắt đều tỏa ra ánh hồng quang đáng sợ. Đi, tránh xa một chút. Mộ Phong ném thần long trực tiếp cho Vân Thường, đồng thời tung chưởng đánh ra. Lực lượng nhu hòa lập tức mang theo Vân Thường bay thật xa. Còn Mộ Phong thì nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt đã tránh khỏi công kích. Móng vuốt to lớn đập xuống mặt đất, đập nát cả hài cốt của thần ma. Mà ở phía dưới hài cốt thần ma, hóa ra còn có không ít hài cốt của nhân loại. Giờ khắc này, Mộ Phong mới nhìn rõ, hóa ra cả mặt đất của thung lũng đều được lát bằng hài cốt của nhân loại. Không biết có bao nhiêu người đã chết ở nơi này. Chuyện này tuyệt đối không phải do linh sát gây ra. Mộ Phong trong lòng khẳng định, nếu linh sát đã sớm xuất hiện, thì Thiên Nguyên Chi Lâm trước đó không thể nào yên bình như vậy. Do đó, trong đầu anh ngay lập tức hiện lên một khả năng. Nơi này, chính là tế đàn dùng để huyết tế của thiên ma. Vô giới lĩnh vực. Linh sát gầm thét, xông đến. Trong sơn cốc, khói đen bắt đầu cuồn cuộn, sau một khắc, móng vuốt to lớn của linh sát vung mạnh, quét ngang chân trời, mang theo lực lượng kinh thiên động địa. Hào quang và nháy mắt lưu chuyển khắp người, Mộ Phong mở ra bất diệt bá thể, lực lượng trong cơ thể cũng tuôn trào, mặc dù thân thể của anh không thể so sánh với linh sát, nhưng lực lượng vẫn cực kỳ kinh người. Mộ Phong xông về phía móng vuốt to lớn, sau đó ầm ầm va chạm. Ánh sáng chói mắt bùng nổ, khói đen cũng bị đánh tan đi rất nhiều. Tưởng rằng lực lượng của mình có thể chống lại linh sát, nhưng kết quả lại khiến Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng. Khoảnh khắc va chạm, anh cảm thấy như một ngọn núi lớn đánh vào người mình, trong nháy mắt đã phá vỡ thánh nguyên, thân thể bị đánh bật ra, trực tiếp đập gãy một ngọn núi. Sao có thể? Chưa đợi anh kịp đứng dậy, linh sát đã lao tới. Hai tay nâng lên hai bên ngọn núi, ba cái đầu thò ra tìm kiếm Mộ Phong, vô số con mắt cũng đồng loạt nhìn qua. Sau một khắc, tất cả con mắt đều dừng lại, trừng trừng nhìn thấy Mộ Phong trong đống đổ nát. Linh sát gầm thét, đụng nát hai bên ngọn núi, nâng bàn chân lên, ầm ầm dẫm xuống. Bàn chân to lớn như thiên thạch đánh xuống, hình thành sức gió mạnh mẽ, đá tảng cũng bị trong nháy mắt đập vụn. Mộ Phong cũng chật vật lắm mới đứng vững được dưới sức gió. Anh muốn triển khai đại đạo chi lực để rời đi, nhưng Mộ Phong đột nhiên phát hiện, không chỉ có đại đạo chi lực của mình không có tác dụng với linh sát, mà thậm chí khi bị linh sát khóa chặt, đại đạo chi lực cũng vô dụng với bản thân anh. Anh chỉ có thể nghiến răng, hai tay cố gắng chống đỡ, bị linh sát mạnh mẽ giẫm nát dưới chân. Xa xa, Vân Thường và Tiểu Thần Long đang bay trên không, khẩn trương nhìn cảnh tượng này, không khỏi kinh hô thành tiếng. Dù là Thần Long hay Vân Thường, lúc này đều không có đủ sức mạnh để đi giúp đỡ Mộ Phong, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Ngay lúc họ đang kinh hồn tán đảm, dưới chân linh sát đột nhiên truyền đến từng đợt gào thét, thậm chí thân thể linh sát cũng lay động một cái, sau đó bàn chân đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Kiếm ý, chém. Mộ Phong giận dữ gầm lên, thanh tiêu kiếm trên người anh đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kim quang rực rỡ cực kỳ, trong nháy mắt chiếu sáng thung lũng mờ tối. Mũi kiếm sắc nhọn đáng sợ đột nhiên lướt qua, để lại một vết thương lớn trên người linh sát. Linh sát liên tục lùi về phía sau, cuối cùng Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Phong nhanh chóng phát hiện, xung quanh tràn ngập khói đen, hóa ra đang tuôn về phía vết thương của linh sát, mà vết thương đó cũng đang nhanh chóng khép lại. Những âm sát chi khí này chính là nguồn gốc sức mạnh của linh sát. Chỉ cần âm sát chi khí không dứt, linh sát không thể bị tiêu diệt. Mộ Phong đột nhiên nhớ đến một bảo vật đã sớm bị anh lãng quên. Anh vội vàng lấy ra từ không gian thánh khí. Đó là một viên ngọc trai lớn bằng nắm tay, nhìn giống như được điêu khắc bằng thủy tinh, trong suốt óng ánh. Nhưng trước đây, ngọc trai này không có hình dạng này, bởi vì đây chính là Phệ Linh Châu, một bảo vật chuyên dùng để hấp thu sát khí. Bảo vật này, ban đầu Mộ Phong có được từ chiến trường Vạn Quốc Thánh Chiến, vốn là bảo vật của Tuyền Cơ Thần Quốc dùng để trấn áp và hấp thu âm sát chi khí trên chiến trường. Mặc dù phẩm cấp của bảo vật này không cao, nhưng vì có năng lực đặc biệt là hấp thu sát khí, mà nó đã được Mộ Phong cất giữ. Đến lúc sau, Mộ Phong tu luyện bí thuật sát hành thiên địa, có thể hấp thu sát khí để sử dụng cho bản thân, liền đem sát khí bên trong Phệ Linh Châu hấp thu toàn bộ, vì vậy Phệ Linh Châu mới biến thành hình dạng hiện tại. Và hiện tại, cũng chính là lúc Phệ Linh Châu phát huy tác dụng. Mộ Phong tế lên Phệ Linh Châu, ngọc trai lớn bằng nắm tay đột nhiên bay lên không trung của thung lũng, chậm rãi xoay tròn, mà âm sát chi khí trong sơn cốc cũng tạo thành một cơn lốc nhỏ hướng về bên trong ngọc trai tuôn tới. Chương 3848A thu hoạch ngoài ý muốn. Mộ Phong lấy Phệ Linh Châu ra, bắt đầu hấp thụ âm sát chi khí trong sơn cốc. Âm sát chi khí là nguồn gốc sức mạnh của linh sát, làm vậy chẳng khác nào liên tục suy yếu nó. Linh sát tự nhiên cảm thấy nguy hắc yểm, thân thể cao lớn nhảy lên, định pê há hát quại Phệ Linh Châu. Nhưng Mộ Phong chớp nhoáng xuất hiện trước mặt nó. Ngoan ngoãn cho ta. Mộ Phong gầm lên, kim quang dày đặc bừng sáng trên người. Một bóng Phật tượng khổng lồ hiện ra sau lưng anh, như một người khổng lồ màu vàng. Phật tượng một tay cầm hàng ma sử, một tay cầm Phạm Thiên Côn, uy nghiêm, phẫn nộ. Phật Đà Xá Lợi ở mi tâm, như một con mắt dọc. Bóng Phật tượng càng ngưng tụ, như đại Phật giáng lâm. Phạm Thiên Côn đập xuống, hàng ma sử đâm tới, linh sát bị đánh ngã. Mộ Phong không phải đệ tử Phật môn, chỉ biết một loại thánh thuật Phật môn, nhưng có Phật Đà Xá Lợi, Phạm Thiên Côn gia trì, còn mạnh hơn cả đệ tử Phật môn thi triển. Linh sát bị thương vẫn hấp thụ âm sát chi khí. Bất Động Minh Vương áp chế, liên tục công kích, Phật quang liên tục tinh luyện âm sát chi khí, khiến linh sát càng khó khăn. Lạc Viêm Quyết. Mộ Phong không hề nhàn rỗi. Thánh nguyên phun trào, đại đạo chi lực giải phóng. Thiên hỏa nóng bỗng giáng xuống, dung hợp uy lực địa hỏa, bao phủ linh sát. Thiên lôi hung hăng giáng xuống, khiến linh sát phẫn nộ, nhưng không có sức chống trả. Vân Thường trên không trung ngây người. Cô hiểu vì sao Mộ Phong sống sót khi bị thượng vị thần quốc T.R.S.A.C. Thủ đoạn tấn công sắc bén này không phải tu sĩ bình thường dễ dàng chống đỡ. Thấy linh sát yếu thế, Mộ Phong thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng linh sát bỗng trở nên cuồng bạo, tiếng gầm rung trời. Xê hết. Tiếng gầm như một chữ này. Thân thể linh sát phồng to, khẽ động cũng khiến núi rung sụp. Móng vuốt vung mạnh về phía Bất Động Minh Vương. Oanh. Phạm Thiên Côn đập vào đỉnh đầu linh sát, đánh tan mảng lớn âm sát chi khí. hàng ma sử xuyên thủng thân thể linh sát. Nhưng nó liều mạng bê ị tê hương, xuyên thủng bất động minh vương tướng. Bất động minh vương tan biến, Mộ Phong thu hồi bảo vật. Một khi bất động minh vương bị phá, không thể thi triển lại trong thời gian ngắn. Âm sát chi khí như dịch thể, bao phủ thiên hỏa. Linh sát nhìn chằm chằm Lôi Đình, lao tới trước mặt Mộ Phong, móng vuốt múa tung, tạo thành lưới lớn, bao phủ Mộ Phong. Đại đạo chi lực mất hiệu lực. Mộ Phong kinh hãi, lùi nhanh, nhưng bị đánh trúng, thân thể nện xuống đất. Linh sát không cho Mộ Phong cơ hội thở dốc, nghiêng người lao đến, móng vuốt liên tục rơi xuống, cả thung lũng chia năm xẻ bảy. Tình thế thay đổi đột ngột. Vân Thường lo lắng. Tiểu thần long tỏa ra hào quang, định xông lên giúp. Mộ Phong vận chuyển thánh nguyên chống đỡ, thánh nguyên tiêu hao nhanh chóng. Nếu không phải thể phách khác thường, anh đã xê hết dưới sức mạnh âm sát. Lúc này Mộ Phong lĩnh ngộ chân ý sát hành thiên địa. Sát hành thiên địa là lợi dụng âm sát chi khí, tạo ra năng lực giống linh sát. Trong âm sát chi khí, Mộ Phong bị suy yếu, đại đạo chi lực không thể triển khai. Sát hành thiên địa cũng vậy. Bị ép đến đường cùng, Mộ Phong hạ quyết tâm. Cứ tiếp tục, chưa đợi âm sát chi khí bị hấp thụ, anh đã xong đời. Vậy nên, anh dùng đại sát khí. Ánh đỏ ngầu bừng sáng, chiếu sáng thiên địa, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa, như núi lửa phun trào. Cột sáng hỏa diễm đỏ ngầu phóng lên trời, xuyên thủng thân thể linh sát. Rồi hỏa diễm lan ra, biến đất trời thành biển lửa. Chí bảo trước nhật. Mộ Phong dùng chí bảo này. Linh sát bị đánh mạnh, thân thể tan rã trong thiên hỏa, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Coi như giải quyết rồi. Mộ Phong đứng dậy, kết ấn. Phệ Linh Châu trên thung lũng điên cuồng vận chuyển, âm sát chi khí tạo thành long quyển khổng lồ, tràn vào Phệ Linh Châu. Linh sát tan rã cũng hóa thành sát khí, bị Phệ Linh Châu hấp thụ. Cảnh tượng kéo dài. Cuối cùng, âm sát chi khí trong thung lũng bị hấp thụ hết. Phệ Linh Châu đen nhánh, nặng trĩu. Thiên địa khôi phục vẻ thanh minh. Mộ Phong thu hồi Phệ Linh Châu, trước nhật, ngã xuống đất. Trước nhật phản phệ, khiến vết thương của anh thêm tồi tệ, tu vi rơi xuống luân hồi cảnh cấp 9. Khi linh sát tiêu tan, thung lũng vỡ nát còn lại vài món đồ. Một trong số đó là bóng đen nhỏ, giống phiên bản thu nhỏ của linh sát. Linh sát linh, là linh sinh ra từ sát khí. Sát khí bị tiêu trừ, nhưng linh vẫn còn. Linh vô dụng với người, nhưng là vật đại bổ cho thần ma. Cửu Uyên tấm tắc khen. Không cần Cửu Uyên giải thích, Mộ Phong cũng biết những đồ vật gần linh sát linh. Anh từng thấy chúng rồi, nguyên tinh thượng cổ thần ma. Nguyên tinh thượng cổ thần ma ẩn chứa toàn bộ lực lượng thần ma. Linh sát nuốt không ít thượng cổ thần ma, trong đó có cả vô thượng cảnh. Nhưng thời gian quá ngắn, các nguyên tinh chưa bị hấp thụ. Vân Thường và Tiểu Thần Long nhanh chóng đến, đỡ Mộ Phong lên. Thừa Phong, ngươi sao rồi? Vân Thường ân cần hỏi. Tiểu Thần Long cọ người Mộ Phong. Mộ Phong cười, "Ê không sao, linh sát giải quyết rồi." "Đúng rồi, có một món quà cho ngươi." Anh lấy từ không gian thánh khí một bụi cỏ xanh biếc. Lá cỏ dài, mềm mại, phủ một lớp gió nhẹ. "Đây là Phong Hành Thảo." Vân Thường sững sờ. Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng vậy, ta vào sơn cốc đã thấy, trước khi giao chiến với linh sát đã thu lại, may mà không bị phá hủy." Vân Thường nhận Phong Hành Thảo, cảm động. Mộ Phong đến trước những nguyên tinh, cười, "Ê còn đây, xem như thu hoạch bất ngờ." Chương 3849A trưởng lão mất tích. Vân Thường không biết nguyên tinh là gì, chỉ cảm nhận được sức mạnh to lớn bên trong. Sau khi Mộ Phong giải thích, cô mới hiểu. Tiểu thần long háo hức đến bên linh, nuốt chửng nó. "Cẩn thận, chưa biết có hại gì không?" Mộ Phong vội ngăn cản, sợ tiểu thần long bị thương. Nhưng tiểu thần long không quan tâm. Sau khi nuốt linh, nó tỏa hào quang nhu hòa, như mỗi mảnh vảy đều sáng lên. Tiểu thần long buồn ngủ, bay vào lòng Mộ Phong. Thấy vậy, Mộ Phong biết tiểu thần long đang hấp thụ linh, liền đưa nó vào vô tự kim thư, nhờ Cửu Uyên chăm sóc. Rồi, Mộ Phong nhặt hết nguyên tinh, đưa cho Vân Thường, để chọn một cái đi. Vân Thường ngạc nhiên, ở ngươi bảo tu sĩ bình thường không hấp thụ được năng lượng trong nguyên tinh mà. Nguyên tinh chứa năng lượng của thần ma, nhưng cũng mang ý chí điên cuồng của họ. Tu sĩ bình thường tùy tiện hấp thụ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mộ Phong có Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp, có thể loại bỏ mọi ảnh hưởng xấu, nhưng Vân Thường thì không. Nhưng Mộ Phong cười, ngươi không hấp thụ được năng lượng, nhưng ngươi có thể cảm ngộ đại đạo chi lực bên trong. Chúng đều là do thần ma vô thượng cảnh lưu lại. Ngươi muốn lĩnh ngộ loại đại đạo nào? Vân Thường mừng rỡ. Cô chọn một viên chứa hàng băng đại đạo. Nếu Vân Thường thường xuyên cảm ngộ hàng băng đại đạo trong nguyên tinh, cô sẽ sớm lĩnh ngộ, bước vào vô thượng cảnh. Mộ Phong cất hết những nguyên tinh còn lại. Diệt linh sát khiến anh bị trước nhật phản phệ, thương thế nặng hơn, tu vi tụt giảm. Nhưng có nguyên tinh, không thành vấn đề. Anh có thể dựa vào chúng để khôi phục trạng thái đỉnh cao. Mộ Phong rất vui mừng. Nếu có ngày phải đối đầu với thiên ma, anh sẽ tự tin hơn. Linh sát xê hết, khí tức thú triều tan biến, thần ma bắt đầu tản đi, trở về Thiên Nguyên Chi Lâm. Tốt rồi, về thôi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta cần chữa thương. Ngươi cứ đi ra ngoài. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất hiện. Mộ Phong nói xong, vào Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền, vừa hồi phục thương thế, vừa hấp thụ nguyên tinh. Bên cạnh bỗng vắng vẻ khiến Vân Thường hụt hẫng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy về phía Thiên Nguyên Chi Lâm. Vài ngày ở Thiên Nguyên Chi Lâm khiến Vân Thường cảm khái. Cô biết nhiều bí mật, lòng trĩu nặng. Vừa rời khỏi Thiên Nguyên Chi Lâm, vài bóng người đến bên cô. Sư tỷ, tỷ không sao à, thật tốt quá. Vân Thường ngẩng đầu, thấy các sư đệ sư muội thực tập, mừng rỡ chạy tới. Các ngươi đều không sao chứ? Mọi người cười, thì không sao. Nhờ có trưởng lão bảo vệ. Tiếc là chúng ta không tìm được tỷ. Vân Thường nhìn quanh hỏi, ê trưởng lão đâu? Trưởng lão sợ tỷ gặp chuyện, với lại thú triều xảy ra, sợ Thiên Nguyên Chi Lâm có biến, phải về tông môn gọi người. Một đệ tử Phong Hành Tông nói. Đúng rồi sư tỷ, dạo này tỷ chỉ có một mình thôi à. Xem ra thừa phong xê hết trong thú triều rồi. Đúng vậy, hắn yếu như vậy, gặp thú triều chỉ có đường xê hết. Vân Thường định phản bác, nhưng nghĩ đến Mộ Phong đang ở trong Vô Tự Kim Thư, không biết nói sao. Bỗng thấy Mộ Phong từ Thiên Nguyên Chi Lâm chạy ra. Sư tỷ, tỷ đi chậm thôi, ta theo không kịp. Mộ Phong xuất hiện khiến các đệ tử Phong Hành Tông kinh ngạc. Mộ Phong cười, để các sư huynh sư tỷ còn sống thật tốt quá. Mấy ngày nay, ta và Vân Thường sư tỷ thật sự là cửu tử nhất sinh. Tuy kinh ngạc, nhưng thấy sư đệ đồng môn còn sống, mọi người đều cười. Ân oán trước đây tan biến sau khi trải qua sinh tử. Họ kể lại những chuyện đã xảy ra. Trước đó, trưởng lão dẫn dắt các đệ tử tìm kiếm, ngoài Mộ Phong và Vân Thường ra, đều tìm thấy cả. Nhưng khi định đi tìm Vân Thường tiếp thì thú triều bắt đầu. Vì vậy họ chỉ có thể vội vàng thoát thân. May mắn, họ trốn trong một hang núi, tránh được một kiếp. Khi thú triều kết thúc, họ mới rời Thiên Nguyên Chi Lâm. Khi bị hỏi về những ngày vừa qua, Vân Thường không biết nói sao, Mộ Phong thay cô kể lại. Trong lời Mộ Phong, hai người họ cũng rất nguy hiểm, đồng thời biết nguồn gốc thú triều là linh sát. Việc giải quyết linh sát là do một người bí ẩn. Mọi người bàn tán xôn xao, suy đoán người bí ẩn dê ít cự mãn vô thượng cảnh khi họ mới vào Thiên Nguyên Chi Lâm có phải là người giải quyết linh sát không. Tuy trong xe hết chạy thoát thân, họ không rời đi ngay mà đợi trưởng lão mang người trở về, đưa họ về tông môn. Vân Thường thu hồi Phong Hành Thảo. Thí luyện xem như hoàn thành. Tiếc là vì thú triều mà mục đích thực sự của họ không đạt được. Nhưng các đệ tử tinh anh an toàn trở về đã đủ khiến các trưởng lão trong tông môn vui mừng. Mộ Phong về Ngự Sinh Đường. Mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Nhưng khi anh định tìm Ngụy Đạt, anh phát hiện Ngụy Đạt không có ở đó. Sơn Võ tìm đến Mộ Phong, mặt mày lo lắng. Sư đệ, sư phụ chưa từng đi đâu mà không báo. Đi đâu cũng dẫn ta theo. Lần này lại đột nhiên biến mất, đã ba ngày rồi. Ngươi có manh mối gì không? Mộ Phong nhíu mày, mấy ngày nay ta theo Vân Thường sư tỷ thí luyện, không biết chuyện gì xảy ra trong tông môn. Nhưng sư phụ không thể vô duyên vô cớ biến mất. Trước đó thầy đang làm gì? Sơn Võ hồi tưởng, sư phụ hình như đang điều tra chuyện người phàm vào tông môn. Nhưng sao có thể như vậy được chứ? Người phàm không thể trở thành đệ tử Phong Hành Tông. Chuyện này không thể nào. Chương 3850A tìm kiếm ngoại viện. Mộ Phong kinh hãi, nếu Ngụy Đạt đang điều tra, thì ma chắc chắn không để ông ta phát hiện. Chẳng lẽ? Vân Thường đến Ngự Sinh Đường. Vân Thường sư tỷ. Sơn Võ thấy Vân Thường, định nhào vào lòng cô, nhưng bị ngăn lại. Vân Thường lo lắng nhìn Mộ Phong, sư phụ ta mất tích. Họ bảo thầy mất tích ba ngày rồi. Ta muốn hỏi Ngụy Đạt sư thúc xem thầy có biết gì không? Lòng Mộ Phong trĩu nặng, sư phụ ta cũng mất tích. Hai vị trưởng lão nội môn cùng mất tích không phải chuyện nhỏ. Nhưng ngoài đệ tử của họ, dường như không ai để ý, tông môn cũng không có động thái gì. Vân Thường và Mộ Phong lo lắng. Họ đoán chuyện này liên quan đến thiên ma. Sơn Võ tức giận, Vân Thường sư tỷ. Ta là đại đồ đệ của sư phụ, tỷ nên tìm ta mới phải. Mộ Phong khẽ động lòng, vội nói, ê đúng, việc này nên do sư huynh làm. Hay là sư huynh đi hỏi các trưởng lão khác, hoặc hỏi trưởng môn. Sơn Võ định từ chối, nhưng nhìn Vân Thường liền gật đầu, ê được, ta sẽ đi hỏi. Mộ Phong và Vân Thường ở lại Ngự Sinh Đường. Có khi nào việc sư phụ chúng ta mất tích liên quan đến thiên ma? Vân Thường hỏi. Rất có thể, Mộ Phong gật đầu. Ta nghe nói trước đó họ điều tra chuyện phàm nhân. Thiên ma chắc chắn không ngồi yên. Chẳng lẽ? Mắt Vân Thường đỏ hoe, nước mắt sắp rơi. Hồng Uy như cha cô, nếu có chuyện gì xảy ra, cô chắc chắn rất đau lòng. Mộ Phong vội an ủi, hãy phải nghĩ theo hướng tích cực. Biết đâu họ không sao thì sao? Yên tâm, ta sẽ tìm kiếm họ. Không lâu sau, Sơn Võ trở về, kể cho Mộ Phong và Vân Thường kết quả hỏi thăm. Họ bảo hôm đó sư phụ ta đi tìm sư phụ của Vân Thường sư tỷ, rồi hai người rời đi, hình như đi tìm trưởng môn. Những thứ khác thì không biết. Vân Thường vội nói, Ê sư đệ, vậy ngươi không hỏi trưởng môn sao? Sơn Võ lắc đầu, thì không được, ta sợ trưởng môn lắm. Nhưng thấy Vân Thường đau buồn, anh vội nói, Ê được rồi, ta đi hỏi. Các ngươi ở đây chờ đi. Sơn Võ đến động Thiên Phúc Địa trên đỉnh núi, vào động phủ của trưởng môn, rồi nhanh chóng trở về. Không sao, đừng lo. Trưởng môn bảo thầy ta đi làm vài việc gấp, nên không kịp báo cho chúng ta. Sơn Võ nói. Vân Thường và Mộ Phong thấy không đúng, nhưng không nói ra. Dù có việc gấp phải rời tông môn, cũng không thể không dặn dò một tiếng. Vì vậy, Mộ Phong chắc chắn hai vị trưởng lão gặp chuyện. Người cuối cùng họ gặp là trưởng môn. Điều này có nghĩa trưởng môn có vấn đề. Chẳng lẽ, trưởng môn cũng thành thiên ma? Vân Thường lo lắng. Nếu trưởng môn cũng vậy, Phong Hành Tông xong rồi. Mộ Phong nghiêm nghị nói, Y Vô Thiên không tìm được nhiều phong ấn vật như vậy. Chỉ cần người có chấp niệm, rất dễ bị thiên ma đầu độc. Ta nghĩ trưởng môn rơi vào tình huống đó. Vân Thường lo lắng hỏi, Y vậy chúng ta phải làm gì? Mộ Phong nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo, để tìm thiên ma trước đã. Nếu trưởng môn thật sự đọa nhập ma đạo, thì không còn cách nào cứu vãn. Quan trọng hơn, Mộ Phong cần khôi phục tu vi. May có Nguyên Tinh giúp đỡ, quá trình này sẽ không kéo dài. Vân Thường lo lắng. Mọi thứ trong tông môn vẫn như cũ, nhưng trong mắt cô, dường như mọi nơi đều kỳ quái, dường như tất cả mọi người đều có thể thành nanh vuốt của thiên ma. Vài ngày sau, tình hình có thể thay đổi. Lưu Ly Tông đến thăm, Phong Hành Tông trở nên bận rộn. Lưu Ly Tông không mạnh bằng Phong Hành Tông, nhưng cũng không phải thế lực tầm thường, và vẫn duy trì quan hệ tốt. Lần này, trưởng môn Lưu Ly Tông dẫn nhiều trưởng lão đến thăm, rất long trọng. Vì vậy, trưởng môn và tất cả các trưởng lão trong tông môn đều xuất hiện. Mộ Phong thấy thiên ma chiếm giữ thân thể đại trưởng lão. Đó là thiên ma. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Ta phải đi nói ra sự thật. Vân Thường căm phẫn nói. Mộ Phong lặng lẽ giữ cô lại, nhỏ giọng, thì dù ngươi nói ra sự thật bây giờ, mấy người sẽ tin ngươi. Trưởng môn đứng về phía thiên ma. Ngươi không có chứng cứ, sẽ bị coi là người điên. Hơn nữa, dù ta ra tay, các trưởng lão ở đó đều sẽ đối phó ta. Đến lúc đó, dù là ta, cũng không thể chống lại họ. Vân Thường rưng rưng nhìn Mộ Phong, cho chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Có, đó là để những người không bị thiên ma đầu độc thấy được sự thật. Ta nghĩ người của Lưu Ly Tông là một lựa chọn không tồi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Anh đã có kế hoạch. Đêm trăng tròn đến gần. Người của Lưu Ly Tông ở lại vài ngày rồi cáo từ, nhận được đáp lễ hậu hĩnh của Phong Hành Tông. Các đệ tử hai phái đã luận bàn hữu hảo, thắt chặt tình cảm. Các tu sĩ Lưu Ly Tông lên một chiếc thần hành chu lớn, cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Cứ vài năm, người của Lưu Ly Tông lại đến một lần. Đây là một trong những lý do hai tông môn duy trì quan hệ tốt đẹp. Đồng thời, Lưu Ly Tông cũng cần mượn danh tiếng của Phong Hành Tông để trấn nhờ ép các tông môn khác. Ngay khi người của Lưu Ly Tông rời Phong Hành Tông rất xa, một chiếc thần hành chu nhỏ chặn trước mặt họ. Trên thần hành chu là Vân Thường. Vân Thường. Người của Lưu Ly Tông không xa lạ với Vân Thường. Là đệ tử tinh anh của tông môn, ngay cả trưởng môn Lưu Ly Tông cũng ấn tượng với cô. Ngươi không phải đệ tử của Hồng Uy sao? Ta quen biết trưởng lão Hồng Uy đã lâu. Tiếc là lần này không gặp. Ngươi tìm chúng ta có việc gì? Trưởng môn Lưu Ly Tông là một người đàn ông trung niên, trông già dặn, lúc này thân thiết hỏi. Vân Thường quỳ xuống, lớn tiếng, để kính xin trưởng môn làm chủ cho sư phụ ta. Trưởng môn Lưu Ly Tông sững sờ, nghe tiểu nha đầu, rốt cuộc có chuyện gì? Vân Thường được gọi lên thuyền lớn của Lưu Ly Tông, rồi kể cho trưởng môn Lưu Ly Tông về chuyện thiên ma. Ngươi nói sư phụ ngươi bị thiên ma hại. Trưởng môn Lưu Ly Tông nghi ngờ. Chuyện này quan trọng, không thể nói lung tung. Chương 3851A kế hoạch quyết định. Vân Thường chặn đường Lưu Ly Tông, kể lại mọi chuyện. Dù đối mặt nghi vấn, cô vẫn giữ vững vẻ mặt. Trưởng môn Minh Giám, đây là sự thật. Ngay cả trưởng môn Phong Hành Tông chúng ta cũng bị thiên ma đầu độc. Vì vậy, ta mới tìm ngài giúp đỡ. Nếu không tin, ta có cách chứng minh. Trưởng môn Lưu Ly Tông trầm tư. Ông bán tính bán nghi lời của một tiểu nha đầu, nhưng chuyện này cho Lưu Ly Tông một cơ hội. Nếu như Vân Thường nói thật, trưởng môn đã thành nanh vuốt của thiên ma, thì việc loại trừ những nanh vuốt này sẽ khiến Phong Hành Tông tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, dù Lưu Ly Tông không thể thay thế vị trí của Phong Hành Tông, họ vẫn có thể hưởng lợi, lớn mạnh tông môn của mình. Cơ hội như vậy ngàn năm có một. Được, ta sẽ theo ngươi đi xem cái gọi là chứng cứ. Nếu dám lừa ta, dù ngươi là đệ tử của Hồng Uy, ta cũng không khách khí. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu đồng ý. Dù biết Lưu Ly Tông bề ngoài thân thiện, nhưng thực chất lòng lang dạ thú, Phong Hành Tông cần phải chấp nhận đau thương để tồn tại, nếu không sẽ thật sự xong. Đêm đó, trưởng môn Lưu Ly Tông bí mật đến địa điểm Vân Thường chỉ, ở phía sau núi Phong Hành Tông. Với tu vi vô thượng cảnh cấp 6, ông dễ dàng hành động bí mật. Mộ Phong đã chờ sẵn ở đó. Tiền bối, mời đi theo ta. Mộ Phong trực tiếp mở tiểu thế giới trong miệng, đưa Khanh Đường vào trong. Thủ đoạn này khiến mắt Khanh Đường sáng lên. Ngươi là đệ tử của Ngụy Đạt. Ta không nhớ Ngụy Đạt có thủ đoạn mở ra tiểu thế giới. Khanh Đường chậm rãi nói. Mộ Phong cười, cái thủ đoạn này không phải ta học từ ông ta. Hai người im lặng, đi thẳng đến sơn động luyện huyết luyện đan. Trong động có 10 vạn người đang dùng huyết luyện đan, cưỡng ép tăng cảnh giới. Khanh Đường kinh hãi. Đây là đang làm gì? Bồi dưỡng tà tu sao? Mộ Phong lắc đầu, "Ê không, họ chỉ là tế phẩm. Thiên ma dùng huyết luyện đan, ép tiềm lực và tuổi thọ của họ, cưỡng ép tăng thực lực để họ trở thành tế phẩm. Tế 100.000 phàm nhân khác với tế 100.000 tu sĩ. Đến đêm trăng tròn, họ sẽ thành tế phẩm." Khanh Đường động dung, "Ê sao không cứu họ ra? Dù cứu cũng vô dụng. Thiên ma sẽ tìm người khác, làm chuyện tương tự. Phải diệt trừ thiên ma. Nhưng ta còn chưa biết thiên ma trốn ở đâu. Cứu họ ra sẽ đánh động thiên ma." Mộ Phong giải thích. Vậy ngươi muốn làm gì? Khanh Đường hỏi tiếp. Đến đêm trăng tròn, thiên ma chắc chắn xuất hiện ở hiện trường huyết tế. Lúc đó, ra tay tiêu diệt thiên ma, có thể kết thúc tất cả, cứu Phong Hành Tông. Mộ Phong nói. Khanh Đường gật đầu, ê ra vậy. Hóa ra ngươi bảo Vân Thường đi tìm chúng ta. Tâm tính và mưu lược của ngươi, ta dám khẳng định ngươi không phải đệ tử Phong Hành Tông tầm thường. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã đến, chứng tỏ ngươi có ý định. Ta chỉ cầu diệt trừ thiên ma. Mộ Phong nói. Khanh Đường trầm tư rồi hỏi, ở ngươi nói. Phong Hành Tông có không ít người bị thiên ma đầu độc, thành nanh vuốt của hắn. Chắc chắn. Ngay cả trưởng môn cũng luân hãm. Ta nghĩ còn nhiều trưởng lão đã đọa nhập ma đạo. Mộ Phong gật đầu. Được, Lưu Ly Tông ta đồng ý giúp đỡ. Nhưng ta chỉ chịu trách nhiệm giải quyết sự tình Phong Hành Tông. Còn thiên ma, giao cho ngươi. Nếu ngươi không giải quyết được, ta cũng không có cách nào. Khanh Đường nói. Mộ Phong thầm mắng y cáo già. Rõ ràng Lưu Ly Tông không muốn đắc tội thiên ma quá đáng, sợ vô thiên trả thù. Hơn nữa, họ trực tiếp đến Phong Hành Tông để có nhiều lợi ích hơn. Đến lúc đó, từ từ sáp nhập Lưu Ly Tông và Phong Hành Tông cũng không phải không thể. Mộ Phong biết họ chỉ có thể tìm Lưu Ly Tông. Vì vậy, anh phải đồng ý, dù muốn hay không. Nghĩ đến việc Vân Thường yêu quý tông môn, Mộ Phong lắc đầu, "Ê được, nhưng các ngươi phải hứa, không được làm quá đáng. Đừng để Phong Hành Tông không bị hủy trong tay thiên ma, lại bị hủy bởi chính người của mình." Khanh Đường cười lớn, "Chị yên tâm, ta hứa." Hai người nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới, rời khỏi nơi này. Khanh Đường không đến Phong Hành Tông, mà dẫn Lưu Ly Tông chờ đợi ở ngoài Phong Hành Tông, đợi đêm trăng tròn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vân Thường và Mộ Phong vẫn lo lắng, vì việc khó nhất đặt lên vai Mộ Phong. Đến lúc đó, ta sẽ đi với ngươi. Vân Thường kiên định nói. Mộ Phong cười, thì không sao, ta giải quyết được. Đừng quên ta đã nói, ngay cả ba gia tộc lớn liên thủ với hoàng thất cũng không thể dê ít ta, huống hồ là thiên ma. Nhưng ta có cảm giác sư phụ ta và sư phụ ngươi chưa xê hết. Chấp niệm của trưởng môn không phải là phá hủy Phong Hành Tông. Có thể họ bị giam ở đâu đó. Vân Thường kinh hãi, ê thật sao? Nếu vậy, ta phải nhanh chóng tìm họ. Mấy ngày sau, Mộ Phong vừa hấp thu nguyên tinh trong Vô Tự Kim Thư, vừa cùng Vân Thường điều tra từng ngóc ngách của Phong Hành Tông, nhưng không có kết quả. Đêm trước đêm trăng tròn, hai người đến cấm địa Phong Hành Tông. Toàn tông môn chỉ có nơi này họ chưa tìm. Nơi này là nơi các đời trưởng môn Phong Hành Tông qua đời, toàn tông môn cấm tới gần. Phần lớn mọi người không biết lối vào cấm địa. Vân Thường hỏi nhiều trưởng lão mới biết. Phong Hành Tông được xây trên một ngọn núi cao lớn. Ở phía sau sườn núi, có một khe nứt hẹp dài. Khe nứt không đáng kể so với núi lớn, nhưng với người thường, nó là một cửa động lớn. Từ cửa động đi vào, có thể thấy nơi này bày nhiều cấm chế, tạo thành một thế giới riêng. Mộ Phong và Vân Thường đến nơi vào ban đêm. Vân Thường định vào thì bị Mộ Phong kéo lại. Đi vào tùy tiện sẽ kích hoạt cấm chế, thiên ma sẽ biết. Vân Thường lo lắng, sư phụ ta có thể bị giam ở đây, sao ta có thể ngồi yên? Chương 3852A đêm trăng tròn đến nơi. Đối diện với cấm chế bên trong cấm địa Phong Hành Tông, Vân Thường lộ vẻ lo lắng. Mộ Phong an ủi, "Chị yên tâm, ta có cách, nhưng ngươi phải theo sát sau lưng ta." Nói rồi, Mộ Phong tiến đến khe nứt trên vách núi, ngón tay nhanh chóng lướt trên không, vẽ ra một đạo văn huyền ảo, cuối cùng dung hợp một chữ cổ vào trong đạo văn. "Đi." Mộ Phong nắm tay Vân Thường, đạo văn mở đường phía trước, từ từ tiến vào cấm địa. Nhờ có đạo văn áp chế, họ tiến vào mà không kích động bất kỳ cấm chế nào. Hai người nhanh chóng vào cấm địa, phát hiện không gian bên trong rất lớn. là nơi an nghỉ của các đời trưởng môn, nơi đây vẫn còn giữ lượng linh khí dồi dào. Họ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Ngụy Đạt và Hồng Uy bị giam ở tận cùng cấm địa. Lúc này, tình hình của hai người không mấy khả quan. Trong mắt họ tràn ngập tia máu, toàn thân chống cự, biểu cảm dữ tợn, căng thẳng, liên tục thay đổi. Dường như họ đang chống lại một loại sức mạnh nào đó. Vân Thường, sao con lại đến đây? Hồng Uy thấy Vân Thường thì kinh hãi, dãy dụa nói, "Ê, đi mau, mau rời khỏi đây." Ngụy Đạt phát hiện Mộ Phong cũng có mặt, nhíu mày, "Ê Thừa Phong, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" Mộ Phong không che giấu nữa, giải trừ bí thuật, lộ ra hình dạng thật, "Ê, ta là Mộ Phong, đến Phong Hành Tông là vì Thiên Ma." "Ngươi biết chuyện Thiên Ma?" Ngụy Đạt kinh ngạc trước thân phận thật của Mộ Phong. Hồng Uy giận dữ, "Ê Mộ Phong, tên ma đầu nhà ngươi, sao lại lôi kéo đồ đệ của ta vào chuyện này?" Mộ Phong bình tĩnh, lạnh giọng, "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Thiên Ma thành công thì sẽ bỏ qua cho Phong Hành Tông? Đến một ngày, toàn bộ Phong Hành Tông sẽ trở thành tế phẩm của hắn. Không ai có thể thoát khỏi." Vân Thường vội tiến lên, khóc lóc, "Ê sư phụ, con đến cứu người." Ngụy Đạt thở dài, cố gắng áp chế ma khí trong cơ thể, "Y vô dụng thôi. Cả hai ta đều uống máu Thiên Ma, bị Thiên Ma đầu độc. Chắc không trụ được lâu nữa. Hai con mau đi đi, nếu không khi ta không khống chế được bản thân, hai con sẽ gặp nguy hiểm." Vân Thường đau lòng, chạy đến trước mặt Mộ Phong, "Ê, anh có cách cứu họ thật sao?" "Xin anh đấy, em không muốn mất sư phụ." Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ, "Người ta có nói là không có cách cứu họ đâu. Yên tâm, họ sẽ không sao." Nói rồi, anh lấy tiên thạch từ Vô Tự Kim Thư, đặt trước mặt hai người. Tiên thạch tỏa ra lực lượng, tinh luyện ma khí trong người họ. Rất nhanh, Ngụy Đạt và Hồng Uy trở lại trạng thái yên tĩnh, ma khí bị tạm thời áp chế. Hồng Uy nóng tính lập tức đứng lên, "Cho Thiên Ma đáng xê hết, dám ra tay với Phong Hành Tông ta, ta nhất định phải diệt trừ hắn." Ngụy Đạt lúc này nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, "Kẻ đáng tiếc, nếu ngươi thật là Thừa Phong thì tốt biết bao." Vân Thường kéo tay sư phụ, vội nói, "Ê sư phụ, đừng nóng, Mộ Phong đã tính toán hết rồi, đến lúc đó nhất định giải quyết được Thiên Ma." Mộ Phong cũng gật đầu, "Ê đúng vậy, hai vị ra ngoài bây giờ chỉ khiến Thiên Ma cảnh giác, không có tác dụng gì cả." Ngụy Đạt đột nhiên hỏi, "Thì hòn đá này có thể cứu được trưởng môn không? Ông ấy bị Thiên Ma đầu độc, không phải là người xấu." Mộ Phong lắc đầu, "Ê không được. Ông ấy nhập ma quá sâu, không cứu được nữa rồi. Nếu các ngươi không nhẫn tâm ra tay, e là Phong Hành Tông sẽ bị hủy diệt." "Thật sự không có cách nào sao?" Ngụy Đạt thất vọng. "Ông biết trong Phong Hành Tông còn nhiều trưởng lão đã đọa nhập ma đạo. Nếu không cứu được, chỉ có thể thanh trừ họ. Bị Thiên Ma nhắm tới là cái giá phải trả. Nếu các ngươi không ra tay được, ta sẽ mời người khác." Mộ Phong chậm rãi nói. "Ai?" Hồng Uy vội hỏi. "Lưu Ly Tông. Họ vừa hay đến bái phỏng, ta đã nhờ họ giúp đỡ." "Không được. Bọn Lưu Ly Tông lòng lang dạ thú, để họ giúp đỡ chẳng khác nào dẫn sói vào nhà." Hồng Uy kiên quyết từ chối. Mộ Phong cười lạnh, "Để các vị còn cách nào khác sao? Nếu Thiên Ma đã đầu độc tất cả trưởng lão, chỉ với hai người các vị có giải quyết được tất cả không? Dù phải nhượng bộ, cũng là để bảo toàn Phong Hành Tông. Là hai vị trưởng lão kỳ cựu của Phong Hành Tông, họ không muốn nhìn thấy Phong Hành Tông bị hủy diệt, nên im lặng." Mộ Phong vạch kế hoạch cho họ, rồi cùng Vân Thường nhanh chóng rời đi. Anh để lại tiên thạch, để họ thanh trừ ma tính trước đêm trăng tròn. Rất nhanh, ngày hôm sau đến. Cho đến xế chiều, Phong Hành Tông vẫn bình thường, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Mộ Phong thấy thời gian gần đến, muốn đến tiểu thế giới Thiên Nguyên Chi Lâm quan sát. Anh cáo từ Vân Thường, một mình đến tiểu thế giới. Nhưng khi anh đến, phát hiện tiểu thế giới trống rỗng, mọi người đã biến mất. Không hay rồi, họ đã xuất phát. Mộ Phong rời khỏi tiểu thế giới, bay thẳng đến Thiên Nguyên Chi Lâm. Anh đã biết địa điểm huyết tế, chính là nơi linh sát đản sinh. Buổi tối nhanh chóng buông xuống. Các đệ tử Phong Hành Tông đều nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, một tiếng chuông vang vọng toàn bộ tông môn. Đây là tiếng chuông báo động chỉ vang lên trong thời khắc nguy cấp của tông môn. Mọi người vội vã chạy ra khỏi nhà, chạy lên đỉnh núi. Các trưởng lão cũng vội vã đến đỉnh núi, vẻ mặt nghi hoặc. Họ thấy bên cạnh chuông lớn là hai vị trưởng lão Ngụy Đạt và Hồng Uy. "Ngụy trưởng lão, Hồng trưởng lão, hai vị đột nhiên làm sao vậy?" Một trưởng lão hỏi. Hồng Uy hừ lạnh, "Kỳ hai ta biến mất mấy ngày, không phải là rời khỏi tông môn, là bị trưởng môn giam lại. Trưởng môn đã trở thành nanh vuốt của Thiên Ma." Hai người kể lại chuyện đã xảy ra, gây nên một trận xôn xao. Mọi người không tin chuyện này có thể xảy ra. Trưởng môn cũng đến nơi. Dù kinh ngạc, ông vẫn không biểu hiện ra, cười lạnh, "Vì Hồng Uy, Ngụy Đạt, hai người thân là trưởng lão Phong Hành Tông, lại ở đây tung tin đồn nhảm mê hoặc người khác, rốt cuộc muốn làm gì?" Ngụy Đạt cười lạnh, "Là trưởng môn, ông không thừa nhận cũng được, nhưng ta có cách để ông thừa nhận." Nói rồi, Ông lấy ra một hòn đá trong suốt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tu sĩ bình thường tiếp xúc với ánh sáng này chỉ cảm thấy ấm áp. Chương 3853 Phong Hành Tông hỗn chiến. Sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Đạt và Hồng Uy khiến trưởng môn trở tay không kịp. Rõ ràng hai người này đã bị ông ta giam giữ và kế vào ma tâm, chắc chắn sẽ đọa nhập ma đạo. Nhưng hiện tại, hai người này hoàn toàn không có dấu hiệu nhập ma, ngược lại còn lấy ra tiên thạch. Tiên thạch vốn là một loại đá hết sức kỳ lạ, có lẽ trên đời chỉ có một khối duy nhất, Mộ Phong có được nó từ Bồng Lai Tiên Đảo. Ai ngờ nó lại phát huy tác dụng ở đây. Tu sĩ bình thường cảm nhận được ánh sáng của tiên thạch chỉ thấy ấm áp, còn tu sĩ bị thiên ma đầu độc, đã nhập ma, khi nhận được ánh sáng của tiên thạch thì lập tức biến đổi. Ma khí đen kịt từ trên người họ lan tỏa ra, họ lộ ra đặc điểm của kẻ bị ma hóa. Người thì mọc vảy như cá, người thì mọc sừng trên đầu. Không ai ngoại lệ, mắt họ chớp mắt biến thành màu đỏ tươi, tràn ngập khát máu và điên cuồng. Phần lớn những kẻ nhập ma đều là trưởng lão Phong Hành Tông, trái lại các đệ tử rất ít bị đầu độc. Có lẽ thiên ma không thể tiếp cận để đầu độc họ. Mà những trưởng lão nhập ma chiếm số lượng lớn trong số các trưởng lão. Một số trưởng lão thấy người bên cạnh đột nhiên thay đổi dáng vẻ thì kinh hãi, liên tục lùi về sau. Rất nhanh, phe nhập ma và phe chưa nhập ma chia thành hai bên, giữa họ có một ranh giới rõ ràng. Nếu nhìn như vậy, tu sĩ đã thành ma chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy rằng đệ tử Phong Hành Tông rất đông, nhưng dù nhân số có nhiều đến đâu cũng không thể địch lại các trưởng lão nhập ma này. Trưởng môn đứng ở vị trí cao nhất, thấy tình cảnh này thì giận không kìm nổi. Ờ Ngụy Đạt, Hồng Uy, hai người các ngươi biết các ngươi phạm phải bao nhiêu sai lầm không? Vốn chỉ cần cho ta thời gian, toàn bộ Phong Hành Tông sẽ giống như chúng ta. Nhưng hiện tại, các ngươi đã vô dụng, nhất định phải xê hết. Trùng kiến Phong Hành Tông, có chúng ta là đủ rồi. Hồng Uy và Ngụy Đạt đứng ở phía trước, trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề. Dù kết quả hôm nay thế nào, đối với Phong Hành Tông, đó cũng là một đả kích nặng nề. Phong Hành Tông có lẽ sẽ suy sụp không phanh. Giết, không chừa một ai. Chỉ cần thập sát tà quân tái trưởng thiên địa, sẽ có vô số kẻ đến nương nhờ vào chúng ta. Trưởng môn hung tợn nói. Những trưởng lão nhập ma gầm thét, xông lên phía trước, ma khí ngút trời, che kín ánh mặt trời, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Ngụy Đạt sắc mặt nghiêm túc, nặng nề nói, cái trận chiến hôm nay quyết định sự sống còn của Phong Hành Tông. Kẻ trở thành cánh tay của thiên ma, sao có thể cùng ta là người Phong Hành Tông? Phong Hành Tông, tự chiến. Hồng Uy xông lên trước, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm như ngọn lửa bùng cháy, kẻ đánh đấm thì đánh đấm, phí lời làm gì? Trong Phong Hành Tông đã nhiều năm không ra tay rồi, lần này vừa vặn sảng khoái một trận. Các trưởng lão Phong Hành Tông khác cũng rối rít xông lên. Họ có thể trở thành trưởng lão, chứng tỏ đã bén rễ ở Phong Hành Tông, rời khỏi Phong Hành Tông thì chẳng là gì cả. Vì chính bản thân họ, hôm nay cũng phải liều mạng đánh một trận tự chiến. Các đệ tử Phong Hành Tông tu vi nhỏ yếu dồn dập lùi về sau, chỉ có những đệ tử tinh anh ở lại. Thực lực của họ tuy còn kém xa các trưởng lão, nhưng họ cũng nguyện ý hy sinh để bảo vệ Phong Hành Tông. Vân Thường đứng ở phía sau cùng, nắm trong tay nguyên tinh Mộ Phong đưa cho. Thấy hỗn chiến bắt đầu, nàng càng lo lắng. Trong tình thế cấp bách, nàng bắt đầu trực tiếp hấp thu năng lượng trong nguyên tinh. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo, khát máu ý nghĩ xông vào đầu nàng, như muốn biến nàng thành thần ma khát máu. Tuy ý thức bị tà niệm của thần ma ô nhiễm, Vân Thường cũng hấp thu được nhiều năng lượng hơn trong nguyên tinh. Vốn nàng chỉ còn cách vô thượng cảnh một bước, lần này lớp ngăn cách đó bị phá tan. Một trưởng lão nhập ma cười gằn xông về phía các đệ tử tinh anh. Sau khi nhập ma, tình thầy trò, tình thân, tình nghĩa đều tan thành mây khói. Vì vậy, đối với các đệ tử tinh anh, trưởng lão nhập ma không hề lưu tình. Vung tay lên, thánh nguyên hóa thành một bàn tay lớn, mạnh mẽ đánh xuống. Các đệ tử tinh anh cảm thấy nặng nề, dồn dập ra tay chống đỡ. Nhưng những đệ tử tinh anh đã bước vào vô thượng cảnh đã đi đối phó với các trưởng lão nhập ma khác, những người còn lại chỉ là luân hồi cảnh. Ngay trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn băng vụt lên từ mặt đất, lập lòe ánh sáng chói lọi, như làn sóng đóng băng, chắn trước mặt mọi người. Vân Thường từ phía sau chậm rãi bay lên, thánh nguyên trên người phun trào, một luồng hơi lạnh bao phủ. Đột phá. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, không ngờ Vân Thường lại có thể lâm trận đột phá. Có Vân Thường dẫn dắt, các đệ tử tinh anh dồn dập ra tay, cùng các trưởng lão nhập ma bắt đầu giao chiến. Nhưng nói chung, tu sĩ nhập ma vẫn chiếm ưu thế. Sau khi đọa nhập ma đạo, thực lực của họ tăng lên không ít, Hồng Uy và những người khác chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nhưng rất nhanh, cục diện thay đổi. Lưu Ly Tông vẫn đang chờ đợi bên ngoài Phong Hành Tông cũng phát hiện dị dạng. Khanh Đường lập tức dẫn các trưởng lão đánh vào Phong Hành Tông. Lần này họ đánh dưới danh nghĩa chính nghĩa, không kiêng dè chút nào. Hơn nữa, vì Hồng Uy và Ngụy Đạt đã giải trừ hộ tông đại trận, họ dễ dàng tiến vào đỉnh núi. Đường đường trưởng môn Phong Hành Tông lại cam nguyện sa đọa trở thành nanh vuốt của thiên ma, thật đáng buồn. Hôm nay Lưu Ly Tông ta sẽ thay trời hành đạo. Âm thanh của Khanh Đường vang vọng Phong Hành Tông. Hồng Uy biết Lưu Ly Tông đến không có ý tốt, nhưng họ lại cần sự giúp đỡ của Lưu Ly Tông, chỉ có thể tức giận, kẻ bớt nói nhảm, mau xuống hỗ trợ. Một cuộc hỗn chiến diễn ra tại Phong Hành Tông, không biết bao nhiêu lĩnh vực chồng chéo lên nhau, gây ra chấn động. Ở một bên khác, Mộ Phong đang nhanh chóng đến Thiên Nguyên Chi Lâm. Bây giờ anh đã khôi phục thực lực, không che giấu thân phận nữa. Dù sao chỉ cần trừ khử thiên ma, nhiệm vụ của anh ở đây sẽ hoàn thành. Cuối cùng, khi trăng tròn lên đến giữa trời, Mộ Phong đến trước thung lũng mà họ đã đến trước đây. Lúc này, thung lũng đã tàn tạ sau trận chiến với linh sát. Nhưng điều đó không thay đổi nơi này là địa điểm huyết tế thích hợp nhất. Trong phế tích của thung lũng, hơn 100.000 bóng người đang mờ mịt đứng đó, xung quanh có không ít tu sĩ vô thiên giám sát. Ở trung tâm là một đại trận huyết tế đã hoàn thành. Thiên ma chiếm giữ thân thể đại trưởng lão Phong Hành Tông đang đứng trên bầu trời trận pháp, nhìn hơn 100.000 tu sĩ, trên mặt lộ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nụ cười tà ác. Chương 3854 A ngăn cản huyết tế. Thiên ma lơ lửng trên không trung, nhìn xuống những tế phẩm bên dưới, nở một nụ cười đắc ý, hắn không hề hay biết những chuyện đã xảy ra ở Phong Hành Tông, dù có biết cũng chẳng bận tâm. Vốn dĩ, Phong Hành Tông chỉ là một quân cờ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hôm nay, các ngươi sẽ trở thành một phần của ta, đó là vinh hạnh của các ngươi, và các ngươi cũng sẽ được giải thoát. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Những người phàm tục vốn có, những người phàm tục tu luyện bằng huyết luyện đan, hai mắt đỏ ngầu, quỳ xuống đất, dường như không hề hay biết những gì sắp phải đối mặt. Hoặc có lẽ họ biết, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Đại trận huyết tế bắt đầu chậm rãi vận hành. Mộ Phong lặng lẽ tiếp cận một tu sĩ vô thiên từ phía sau, đại đạo chi lực bùng nổ bất ngờ, khiến hắn không kịp kêu lên đã tan thành tro bụi. Mộ Phong bắt đầu lo lắng tìm kiếm trong đám người. Những người khác, anh không thể giúp gì được, cho dù có thể cứu, mạng sống của họ cũng chẳng còn bao lâu. Thậm chí, nếu huyết tế hoàn thành, họ sẽ chết ngay tại chỗ. Huyết luyện đan đã tước đoạt mọi thứ của họ, chuyển hóa thành tu vi. Nhưng có một người, Mộ Phong nhất định phải cứu, dù không thể sống lâu, anh cũng phải cứu, bởi vì giữa họ đã từng có ước định. Từ trận pháp huyết tế truyền đến từng đợt sức hút kinh khủng. Trên đỉnh đầu mỗi người trong phạm vi huyết tế bắt đầu bay ra hào quang màu máu nhạt, đó là tinh nguyên sự sống của họ. Mộ Phong càng lo lắng, cuối cùng, anh thấy một cậu bé ăn xin run rẩy trong góc. Cậu bé ăn xin đã được tiên thạch gột rửa và nghe theo Mộ Phong, cố gắng không sử dụng huyết luyện đan, vì vậy tu vi cực thấp, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không thể phản kháng, chỉ biết sợ hãi run rẩy. Thiên ma cũng chú ý đến cậu bé, vung tay ra lệnh cho vài tu sĩ bị khống chế tâm thần đến trước mặt cậu. Hiến tế ngươi cho thiên ma là vinh quang của ngươi, sao ngươi lại sợ hãi? Dùng huyết luyện đan mà tu vi vẫn thấp như vậy, chứng tỏ ngươi là một tên rác rưởi, thiên ma không cần phế vật như ngươi. Nói rồi, những người kia túm lấy cậu bé, chuẩn bị dê ít trước mặt mọi người. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh mênh mông giáng xuống. Dù đã dùng huyết luyện đan, thực lực của những người phàm tục này vẫn rất yếu, nên bị chấn bay ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ có cậu bé ăn xin còn đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Mộ Phong tiến đến bên cạnh cậu, thấy cậu không bị nhập ma thì thở phào nhẹ nhõm, ê may là ngươi không sao. Ân nhân. Thấy Mộ Phong, cậu bé kích động khóc lên. Cậu thực sự rất sợ, nhưng khi thấy Mộ Phong, nỗi sợ hãi nhất thời được giải tỏa. Không sao, có ta ở đây, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Phong nói, đưa cậu bé vào kim thư thế giới, còn anh thì trừng mắt nhìn thiên ma trên không trung. Thiên ma tất nhiên nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn rõ là Mộ Phong, hắn vừa giận vừa sợ. Là ngươi. Tuy ta và ngươi chưa từng gặp, nhưng những thiên ma khác đã kể về ngươi. Thiên ma chậm rãi nói. Những thiên ma khác chính là những phong ấn vật chiếm giữ thân thể tu sĩ, trở thành hóa thân của thiên ma. Hiện tại, thiên ma đang cố gắng hồi sinh hoàn toàn, thu thập tất cả phong ấn vật. Mộ Phong muốn ngăn cản chuyện này, vì sao thiên ma là thập sát tà quân, ác mộng của cửu thiên thập địa. Hiện tại, không ai ở cửu thiên thập địa có thể ngăn cản thập sát tà quân. Đến lúc đó, sẽ là hủy diệt hoàn toàn. Biết ta rồi thì ngoan ngoãn đến chịu xê hết đi. Mộ Phong lạnh lùng nói, không muốn nói nhiều với thiên ma. Những người đang ở trong phạm vi huyết tế đều là những người trẻ tuổi bình thường. Có lẽ họ không có cuộc đời sóng gió như tu sĩ, nhưng có thể sống yên bình đến hết đời. Nhưng hiện tại, mạng sống của họ đã bước vào giai đoạn đếm ngược, giống như pháo hoa, dù trở thành tu sĩ, rực rỡ cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Hừ, quả nhiên ngươi như lời đồn, bị toàn bộ thần quốc tê riết ác, vẫn rảnh rỗi đến quản ta, thì thiên ma cười lạnh, "Ê đúng rồi, kẻ dò mó ta trước đây là ngươi phải không? Xem ra địch hung phế vật kia đã xê hết rồi." Trước đây, Mộ Phong đã lấy được hoàng tộc chí bảo hàng nhái từ địch hung, nhờ đó dò ra tung tích của thiên ma và đến Phong Hành Tông. Nhưng ngươi đến quá muộn, ta đã tiến hành huyết tế hai lần, không phải thứ ngươi có thể ngăn cản. Thiên ma lớn tiếng quát, trong lòng tràn đầy đắc ý, cuồng bạo ma khí đột nhiên bùng phát, bắt đầu cưỡng ép xê ướp đoạt tinh nguyên sự sống của những người ở đây. Dù phong ấn vật thiên ma chiếm giữ thân thể tu sĩ khác, cũng không thể trở nên mạnh mẽ như vậy, vì phong ấn vật chỉ là một phần nhỏ của thiên ma. Nhưng sau hai lần huyết tế, thiên ma trước mặt Mộ Phong có tu vi cấp 6 vô thượng cảnh, mang theo ký ức của thiên ma, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Gặp tình huống này, Mộ Phong không thể do dự. Anh lập tức thả lĩnh vực, mở rộng đến mức tối đa, triển khai đại đạo chi lực, đồng thời chuyển toàn bộ hơn 10 vạn người đến biên giới lĩnh vực. Lĩnh vực bao phủ trăm dặm. Dù những người này muốn quay lại, cũng cần một thời gian. Hơn nữa, sau khi rời xa trận pháp huyết tế, không ít người khôi phục tỉnh táo. Dù trong lòng tràn đầy ý nghĩ tà ác, nhưng vốn là người phàm bình thường, đột nhiên đạt được sức mạnh, trong lòng không khỏi bành trướng. Vô số người bắt đầu chạy trốn khỏi Thiên Nguyên Chi Lâm. Mộ Phong không ngăn cản, ngược lại thả kết giới lĩnh vực. Trong Thiên Nguyên Chi Lâm, thực lực của những người này chỉ là rất yếu, vì tiện một thần ma cũng có thể lấy mạng họ. Dù có may mắn trốn thoát, tuổi thọ cũng chẳng còn bao lâu, không thể gây ra nguy hại gì. Dù kết cục thế nào, đây là điều không thể thay đổi, Mộ Phong không thể giúp gì. Sắc mặt thiên ma lập tức âm trầm. Hắn thả ra ma khí thâm trầm to lớn, như sương mù màu đen nhanh chóng bao phủ xung quanh, lĩnh vực của thiên ma cũng hình thành. Mộ Phong, nếu ngươi quy thuận ta, đến lúc đó cửu thiên thập địa sẽ có một chỗ cho ngươi. Đáng tiếc ngươi u mê không tỉnh, thậm chí còn có vô tự kim thư trong tay. Vật kia là chí bảo, cũng là số mệnh của ngươi. Thiên ma lạnh lùng nói, đột nhiên vung tay ra, ma khí tạo thành một bàn tay lớn đen kịt, mạnh mẽ chụp vào Mộ Phong. Không gian trước bàn tay lớn vỡ vụn, phát ra tiếng nổ vang. Mộ Phong không dám khinh thị thiên ma, may mà anh đã ngăn cản lần huyết tế thứ ba, nếu không thực lực của thiên ma sẽ tăng lên một lần nữa. Chương 3855A Kinh Thiên Cuộc Chiến. Bất động Minh Vương. Mộ Phong đến Phong Hành Tông là vì trận chiến này. Anh nghĩ rằng càng nhiều phong ấn vật cũng đang tiến hành những việc tương tự, và chúng sẽ ngày càng mạnh hơn. Anh sử dụng Bất động Minh Vương tướng. Phật quang màu vàng bao phủ anh, rồi một đạo quái vật khổng lồ xuất hiện sau lưng. Phạm Thiên Côn lấp lánh Phật quang dày đặc, ầm ầm giáng xuống. Ầm. Lực lượng kinh người va chạm, tạo ra vụ nổ lớn, thiên địa chấn động. Bàn tay đen bị đánh tan, nhưng lực lượng của thiên ma men theo Phạm Thiên Côn cuốn lấy Bất động Minh Vương tướng, dường như đang ăn mòn. Ngay khi lực lượng va chạm, Mộ Phong bay đến trước mặt, thanh tiêu kiếm không ngừng tụ tập không gian đại đạo chi lực, lóe sáng rực rỡ. Xuyên qua ma khí, Mộ Phong đến trước mặt thiên ma. Chịu xê hết. Thanh tiêu kiếm chém xuống, kiếm ý kinh thiên bùng nổ, mang theo không gian đại đạo sáng chói, như muốn cắt đôi cả thiên địa. Sắc mặt thiên ma biến đổi. Hắn là thiên ma, kẻ đứng sau thập sát tà quân, thực lực khiến không ít người nghe tên đã sợ mất mật. Giờ đây, đối mặt một nhân loại tu vi không bằng mình, lại không chiếm được thượng phong, khiến hắn phẫn nộ. Nhân loại chỉ đáng bị hủy diệt. Ma khí dày đặc tạo thành một bộ khôi giáp đen kịch, hiển lộ hoa văn huyền ảo. Ma khí trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh đại đao năm thước, thân đao dữ tợn. Chui đao có một thụ đồng, như sinh vật sống, khiến người ta rợn tóc gáy. Đại đao chém xuống, tạo ra đao khí màu đen khổng lồ, va chạm với kiếm ý sáng chói trên không trung. Công. Không gian rung động có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa. Cả hai tán loạn, nhưng Mộ Phong và Thiên Ma đồng thời xông về phía đối phương. Một kim, một đen, cả hai hóa thành hai đạo hồng quang, lao vào nhau. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lại một tiếng nổ vang trời, cả hai vận dụng mọi lực lượng, rồi bị đánh bay. Hiển nhiên, Thiên Ma vẫn nhỉnh hơn một chút. Lạc Viêm Quyết. Mộ Phong gầm lên. Hỏa diễm đỏ thẫm và vàng bùng lên, lan tỏa thành biển lửa, ập vào Thiên Ma với nhiệt độ kinh khủng, sang bằng cả Phế Tích Sơn Cốc. Ngàn mét không còn tất cỏ, một vùng đất cằn cỗi. Thiên Ma không chịu yếu thế. Ma khí đen kịt như dịch thể phun trào, tạo thành một viên cầu khổng lồ, như hắc nguyệt che khuất bầu trời. Ngươi không thể thắng ta. Di ép ngươi xong, ta sẽ dùng thân thể ngươi để hoàn thành chuyện tiếp theo. Ma khí đen đột nhiên lao xuống, chạm vào hỏa diễm, đồng thời tan biến. Dư âm kinh khủng bao phủ, mặt đất tung bụi mù. Đột nhiên, một đạo lôi đình xé trời, phá vỡ ma khí, giáng xuống người thiên ma. Răng rắc. Thiên lôi chứa chí dương năng lượng khiến thiên ma khó chịu. Tuy không gây nhiều tổn thương, nhưng ma khí nhanh chóng tan rã. Vừa ngẩng đầu, hắn thấy Mộ Phong đã xông tới, quả đấm bao phủ hào quang màu vàng, như thép rồng, liên tục giáng xuống. Tùng tùng tùng. Từng quyền rơi trên áo giáp thiên ma, khiến hắn liên tiếp lùi lại. Lực lượng kinh người đập vỡ không gian, để lại vết đen. Vỡ vụn không gian là hư không vô tận. Thiên ma trừng mắt, hung tợn nói, ở ngươi không thể phá nát bộ khôi giáp này, nó được tạo thành từ tinh khí của thiên ma, đừng hòng. Hắn chém đại đao xuống, uy lực kinh người tạo ra khe nứt dài mấy chục dặm trên mặt đất. Nhưng khi đại đao sắp rơi xuống người Mộ Phong, anh biến mất. Không gian vặn vẹo, chuyển uy lực đến chỗ khác. Đao quang rơi xuống, Mộ Phong hiện thân, bỏ ngoài tai lời của thiên ma, song quyền liên tục đánh vào cùng một chỗ trên khôi giáp, mỗi cú đấm vang lên như tiếng chuông lớn. Thiên ma bị đánh từ trên không xuống đất, tạo ra một hố lớn, Mộ Phong mới dừng tay. Hắn bay ra khỏi hố, cười gằn, ngươi đã bảo vô dụng, ngươi không làm gì được ta, ngươi không thắng được. Mộ Phong sờ môi, thanh tiêu kiếm lại phóng ra phong mang kinh người, rồi chém xuống, kiếm ảnh khổng lồ phủ đầu. Thiên ma tuy mạnh miệng, nhưng không dám coi thường Mộ Phong. Hắn lùi lại mấy trăm trượng, ma khí lại cuộn trào. Trong bầu trời đen kịt, dường như xuất hiện một đôi mắt đỏ thẫm. Đôi mắt khổng lồ nhìn xuống mặt đất, rồi nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đôi mắt chứa vĩ lực hủy thiên diệt địa, Mộ Phong cảm thấy cơ thể sắp tan chảy. Nhưng Mộ Phong cắn răng, thánh nguyên bùng nổ, kích động không gian đại đạo chi lực. Kiếm ảnh khổng lồ biến mất. Thiên ma cảm thấy không gian đại đạo chi lực phun trào, trong lòng dâng lên điềm xấu. Hắn muốn rút lui, nhưng phát hiện kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, rồi chém xuống. Ầm. Như đại địa gãy vỡ, kiếm ảnh để lại một khe nứt lớn trong thiên nguyên chi lâm, đại địa bị tách ra như vách núi, thiên ma bị chém xuống đất. Hắn đứng dậy, tức đến nổ phổi, châm chọc, y vô dụng, mọi công kích của ngươi đều không thể làm ta bị thương, còn ngươi nhất định phải xê hết. Chưa dứt lời, thiên ma cúi đầu, phát hiện trên khôi giáp bị Mộ Phong đánh liên tục xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vết nứt nhanh chóng lan rộng, toàn bộ khôi giáp vỡ vụn. Mộ Phong thấy vậy, yên tâm. Anh dốc hết sức, cuối cùng phá tan áo giáp của thiên ma. Những đòn tấn công trước đã khiến áo giáp bên bờ vực tan vỡ, nhát kiếm cuối cùng mới phá vỡ được. Thiên ma liên tiếp lùi lại. Áo giáp vỡ nát, trên ngực hắn xuất hiện một vết kiếm hằng sâu. Bị triệt để làm tức giận, thiên ma gào lên, thân thể phồng lớn, đặc điểm loài người biến mất, vảy đen bao phủ, sừng nhọn đâm thủng đỉnh đầu. Nhân loại chỉ là tù nhân bị giam ở cửu thiên thập địa. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu, như kiến không thể hiểu thế giới của các ngươi. Chương 3856A chiến sự kết thúc. Thiên ma tức giận gào thét, thân hình đã phồng to đến gần 30 mét, mỗi lần nhúc nhích lại khiến mặt đất rung chuyển. Theo sự biến đổi của thiên ma, hai con mắt đỏ thẫm trên bầu trời cũng phóng ra lực lượng ngày càng mạnh. Mộ Phong chỉ cảm thấy bản thân như bị một vật nặng nề nào đó hung hăng đè xuống, không thể nhúc nhích, cơ thể như muốn bị xé nát. A! À. Mộ Phong tức giận gầm lên, thánh nguyên trên người bộc phát. Từng đạo gân xanh nổi lên trên da thịt, khiến anh trông càng thêm dữ tợn. Bốp! Như tiếng đứt đoạn của một sợi dây thừng, Mộ Phong bật dậy khỏi mặt đất, phá vỡ sự trói buộc. Thanh tiêu kiếm bay vào tay anh. Bên trên tuôn trào ba loại đại đạo chi lực mà Mộ Phong lĩnh ngộ, toàn thân tự hồ hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Muốn đâm thủng bầu trời này. Ma khí dày đặc căn bản không thể ngăn cản Mộ Phong vào lúc này. Thiên ma liên tiếp xuất thủ, nhưng mọi đòn tấn công sắp chạm tới Mộ Phong đều bị phong mang vô hình xé nát. Cuối cùng, Mộ Phong xông lên không trung, đối diện với hai con mắt đỏ thẫm. Anh không dừng lại, mà trực tiếp cầm kiếm đâm vào một con mắt cuối cùng. Ầm. Trong nhãn cầu phát ra âm thanh như nổ tung, thiên ma trên mặt đất đột nhiên đau đớn gào lên. Đáng chết. Hắn ôm một con mắt, dường như cặp mắt trên bầu trời chính là con mắt của hắn. Con mắt còn lại nhanh chóng khép lại, như muốn nhắm lại. Mộ Phong lại xuất hiện, một kiếm chém vào con mắt còn lại. Oanh. Lại là một tiếng nổ vang. Ba loại đại đạo chi lực đồng thời bộc phát. Hỏa diễm, lôi đình bắt đầu tàn phá. Không gian không bị phá hủy, nhưng xuất hiện những vết rách không gian, xé nát con mắt đó. Thiên ma gào thét càng thêm dữ dội. Hai mắt hắn lúc này rỉ máu, đã biến thành hai hố đen, trông cực kỳ đáng sợ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên ma trên người tuôn trào lực lượng kinh người. Hắn lao về phía Mộ Phong, không ngừng tấn công. Mỗi đòn đánh đều có uy lực hủy diệt, dù là Mộ Phong cũng bị dư chấn mạnh mẽ đánh văng ra. Mặc dù đã thành công làm thiên ma bị thương, nhưng lúc này, thiên ma vẫn vô cùng hung hãn, muốn đánh giết hắn thật sự rất khó. Tuyệt đối không thể để ngươi còn sống. Phải báo thù cho những người đã bị ngươi hiến tế. Mộ Phong lạnh lùng nói. Chí bảo trước nhật của viêm vực đột nhiên tái hiện trước mặt anh, lan tỏa uy lực khủng bố. Hào quang chói lọi, nhiệt độ tăng vọt. Thiên ma, mặc dù không nhìn thấy, nhưng lúc này cũng cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng đó. Trong lòng hắn nhất thời kinh sợ. Hắn hầu như đã quên rằng Mộ Phong còn mang theo chí bảo. Mặc dù trước đây thiên ma cũng từng sở hữu chí bảo, nhưng hôm nay đã không biết lưu lạc đến nơi nào, cho nên, đối mặt với uy hiếp từ chí bảo, thiên ma không chút do dự bắt đầu bỏ chạy. Khi thiên ma quyết tâm bỏ trốn, Mộ Phong căn bản không thể ngăn cản. Anh triển khai đại đạo không gian phong tỏa đường đi của thiên ma, nhưng bị thiên ma dễ dàng đánh tan. Thấy thiên ma sắp thoát thân, Mộ Phong cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định. Anh nắm lấy trước nhật, sau đó lực lượng không gian tuôn trào, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, anh xuất hiện trước mặt thiên ma, bàn tay lớn vồ lấy, túm lấy sừng trên đầu thiên ma. Xem lần này ngươi còn trốn đi đâu. Mộ Phong mạnh mẽ đập trước nhật vào người thiên ma. Vảy của thiên ma đều bị đánh nát, trước nhật lõm vào trong thịt. Thiên ma trong lòng kinh hoảng tột độ, muốn lấy trước nhật xuống, nhưng Mộ Phong cũng không rời đi, mà bám lấy thiên ma, không ngừng quấy rối hành động của hắn. Ngươi căn bản là chưa hoàn toàn khống chế trước nhật, làm như vậy chính ngươi cũng sẽ chết. Thiên ma gào thét. Nhưng Mộ Phong căn bản không quan tâm. Hai tay anh chết chết giữ chặt thân thể thiên ma. Nghĩ một chút, chiếc nhật ầm ầm bạo phát. Oanh! Ánh sáng chói lòa trong nháy mắt triệt để chiếu sáng bầu trời u ám, thậm chí ánh sáng mặt trời cũng không thể sánh bằng. Chốc lát sau, âm thanh khủng bố mới liên tiếp truyền đến. Ngọn lửa ngút trời. Trên bầu trời đều bị ngọn lửa đốt ra một lỗ thủng lớn, đỏ rực một mảng. Trong biển lửa, một bóng người rơi xuống từ không trung, đi cùng với ngọn lửa và sự sụp đổ, như một trận mưa lửa. Ngay cả những người ở Phong Hành Tông xa xa cũng thấy cảnh tượng này. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, loại uy lực này, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bịch. Mộ Phong nặng nề ngã xuống đất, trên người cháy đen một mảng, giống như một khúc củi. Bởi vì không hoàn toàn khống chế trước nhật, nên tại thời khắc trước nhật bạo phát, anh cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, vết thương vô cùng nghiêm trọng, cơ thể đã đến bên bờ vực sụp đổ. May mắn thay, người đầu tiên chịu xung kích là Thiên Ma. Vì vậy, Thiên Ma trực tiếp bị trước nhật tiêu diệt, cũng cản lại một phần lực lượng, nhờ đó Mộ Phong mới có thể sống sót. Anh nhìn thấy trước nhật vẫn đang phóng ra hỏa diễm, liền vội vàng thu hồi trước nhật. Sau đó, anh trực tiếp tiến vào thế giới Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền. Hỏa diễm đỏ đậm từ trên người Mộ Phong lặng lẽ thiêu đốt. Đó là Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa. Hiệu quả trị liệu mạnh mẽ của thánh tuyền cũng không ngừng chữa trị vết thương trên người Mộ Phong. Rất nhanh, da thịt mới bắt đầu mọc ra, lớp da thịt bị đốt cháy bắt đầu bong ra, cảnh tượng trước mắt có chút khủng bố. Trên đỉnh núi của Phong Hành Tông, thi thể nằm la liệt, máu tươi chảy dài. Các ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay Thiên Ma. Trưởng môn Phong Hành Tông để lại câu nói này, rồi vĩnh viễn mất đi sinh cơ. Mặc dù là một chiến thắng, nhưng là một chiến thắng thảm thiết. Trưởng lão Phong Hành Tông tổn thất hơn một nửa, ngay cả trưởng môn cũng bị đánh giết. Lần này, thế lực của họ muốn bị suy yếu nghiêm trọng. Thanh Đường lúc này đi đến trước mặt Mị Đạt, chậm rãi nói, sự việc cuối cùng đã được giải quyết. Chuyện tiếp theo, cứ để Phong Hành Tông các ngươi tự giải quyết. Đa tạ. Ngụy Đạt cảm kích nói. Thanh Đường khẽ mỉm cười, vậy nếu thật sự cảm kích, Phong Hành Tông nên chia cho chúng ta một ít tài nguyên mới phải. Nhưng những gì Thanh Đường nói, căn bản không phải là thương lượng, mà là yêu cầu, thậm chí là cướp đoạt trắng trợn. Mà Phong Hành Tông bây giờ, cũng không có sức phản kháng. Cứ làm như vậy đi. Nếu trưởng môn đã đồng ý, thì chúng ta cũng sẽ không từ chối. Ngụy Đạt nhàn nhạt nói. Thanh Đường ha ha cười lớn, thề thật là sảng khoái. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Sau này có việc gì, cứ việc đến tìm chúng ta Lưu Ly Tông. Đúng rồi, nếu có thời gian, người Phong Hành Tông các ngươi cũng nên đến Lưu Ly Tông chúng ta một chuyến mới phải. Chương 3857A Thần Thành Phản Loạn. Chương 3857, Phản Loạn Thần Thành. Trận chiến lớn kết thúc, Phong Hành Tông giành chiến thắng, nhưng phải trả giá rất đắt. Không chỉ các trưởng lão trong tông bị tổn thất hơn một nửa, mà cả trưởng môn cũng tử vong. Thậm chí, họ còn phải nhường sản nghiệp của tông môn cho Lưu Ly Tông. Phong Hành Tông bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng may mắn vẫn giữ được tông môn, các đệ tử trẻ tuổi vẫn còn. Tương lai vẫn còn hy vọng. Nếu Phong Hành Tông bị Thiên Ma hủy diệt, thì họ thực sự sẽ trở thành dĩ vãng. Trong trận chiến này, Vân Thường đã tỏa sáng rực rỡ. Nàng đột phá, dẫn dắt các đệ tử tinh anh chống lại nanh vuốt của Thiên Ma. Tuy nhiên, bản thân nàng cũng bị thương không nhẹ. Sư phụ, con hơi khó chịu, xin phép về nghỉ trước. Chuyện tiếp theo, cứ để sư phụ và mọi người lo liệu. Vân Thường tìm Hồng Uy nói. Hồng Uy tự nhiên rất hài lòng về đệ tử của mình, vội vàng gật đầu, con mau đi nghỉ ngơi đi. Phải bảo trọng sức khỏe đấy. Vân Thường chậm rãi rời đi. Phong Hành Tông vẫn náo nhiệt, nhưng vì không còn trưởng môn, họ phải tìm người mới. Chỉ cần sở hữu thiên phú hơn người, thì dù ở đâu cũng có thể sống tốt. Vân Thường trở về chỗ ở, sau khi vào phòng, nàng đóng cửa lại. Thân thể đổ gục xuống, biểu hiện lộ rõ sự thống khổ. Loại ô nhiễm này dường như không thể loại bỏ. Nó đã cắm rễ vào trong cơ thể nàng. Chỉ có thể dựa vào ý chí của mình để chế ngự nó. Nếu không thể áp chế, kết quả chỉ có tẩu hỏa nhập ma, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Ngươi có vẻ không ổn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong phòng. Vân Thường vội vàng quay đầu nhìn. Mộ Phong không biết đã đến trong phòng nàng từ lúc nào, đang ngồi trên ghế. Sau khi đánh chết Thiên Ma, Mộ Phong đã phong ấn những vật mà Thiên Ma để lại vào trong Vô Tự Kim Thư. Sau đó, anh tiến vào Thánh Tuyền, rồi hướng về Phong Hành Tông. Anh muốn đảm bảo những người rơi vào ma đạo của Phong Hành Tông đều đã bị tiêu diệt. Kết quả, như anh dự đoán, sự xuất hiện của Lưu Ly Tông thực sự là một ân huệ lớn. Thừa Phong. Vân Thường vội vàng đứng dậy. Ngươi không sao chứ? Mộ Phong mỉm cười. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng anh vẫn không để lộ, thì không sao nữa. Thiên Ma đã bị ta tiêu diệt. Nếu không có gì bất ngờ, các người tạm thời an toàn rồi. Chúc mừng ngươi a, ngươi đã thành công tấn thăng vô thượng cảnh, có thể hấp thu năng lượng từ nguyên tinh. Ngươi sẽ không còn đau khổ như vậy nữa. Mộ Phong nhẹ giọng nói, trong lòng đã biết hết mọi chuyện. Mộ Phong cười đứng dậy, người ta không trách cứ ngươi, mà muốn giúp ngươi. tu luyện bộ công pháp đó, ta nghĩ tính khí thô bạo trong lòng ngươi sẽ dần được hóa giải. Nói rồi, anh đưa cho Vân Thường một tấm thẻ ngọc. Vân Thường có chút kinh ngạc, nhận lấy thẻ ngọc. Nàng thấy bốn chữ Y Hồng Mông Tiên Pháp được khắc trên đó. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Ta cũng nên đi thôi. Nàng phải bảo trọng. Mộ Phong cười nói. Vân Thường có chút thất vọng. Mặc dù chỉ chung sống trong một thời gian ngắn, nhưng Mộ Phong đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Tính khí thô bạo trong lòng lại trỗi dậy, khiến nàng vô cùng đau khổ, phải ôm đầu. Nàng nhìn tấm thẻ ngọc trong tay, rồi áp vào giữa hai lông mày, bắt đầu tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp. Sau khi rời khỏi Phong Hành Tông, Mộ Phong cũng có chút mơ hồ. Tuy nhiên, rất nhanh, anh đã củng cố quyết tâm của mình. Tiếp theo, vẫn phải đi tìm kiếm các vật phong ấn khác. Anh đã dần cảm nhận được thế lực của Vô Thiên càng ngày càng lớn. Ngay cả một tông môn lớn như Phong Hành Tông cũng khó thoát khỏi, có lẽ mục tiêu tiếp theo của chúng là tứ đại gia tộc. Đường còn xa lắm. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày sau, Mộ Phong xuất hiện gần một tòa thần thành. Anh cần mượn truyền tống trận trong thành để đến một thần khu khác. Vì tình huống hiện tại của bản thân rất khó khăn, Mộ Phong không hành động vội vàng. Anh quan sát xung quanh thần thành, rồi mới tiến vào bên trong. Bên trong thần thành vô cùng náo nhiệt. Mọi người dường như đều rất vui vẻ. Hơn nữa, hôm nay dường như là một ngày lễ nào đó. Vì vậy, số người trong thành còn đông hơn ngày thường. Nhưng khi anh nộp thánh tinh, chuẩn bị đến truyền tống trận, thì một tiếng nổ lớn vang lên trên một con phố. Oanh! Mộ Phong căng thẳng trong lòng. Anh biết trong thần thành chắc chắn có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, anh không muốn quan tâm quá nhiều, liền tìm đến quân thủ thành. Ta đã nộp thánh tinh rồi. Nhanh đưa ta rời khỏi đây. Không được. Hiện tại không ai được phép rời đi. Quân thủ thành trực tiếp từ chối. Họ còn đóng truyền tống trận lại. Truyền tống trận ở đây có chút khác biệt. Nó cần dùng chìa khóa để mở. Nếu không, truyền tống trận sẽ không có tác dụng. Một vị thống lĩnh quân thủ thành trực tiếp cất chìa khóa, rồi vội vàng dẫn theo thuộc hạ chạy đến chỗ phát nổ. Mộ Phong muốn ra tay cướp đoạt, nhưng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đi theo đám thủ thành quân, muốn xem có cơ hội nào để lấy chìa khóa hay không. Trong thành xảy ra hỗn loạn. Không ít bách tính hốt hoảng tháo chạy, dường như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Khi họ đến nơi xảy ra chuyện, mới phát hiện những kiến trúc ở đây đã bị phá hủy. Trên mặt đất còn để lại một vết cháy đen, nhìn là biết do thánh phù gây ra. Chương 3858A cuốn vào trong đó. Cuộc phản loạn bất ngờ ở thần thành khiến Mộ Phong thầm kêu xui xẻo. Tỷ lệ nổi loạn ở một thần quốc rất thấp, vì sức mạnh lớn nhất đều tập trung trong tay hoàng tộc và các gia tộc hàng đầu. Kẻ khác muốn phản loạn chẳng khác nào trứng chọi đá. Mộ Phong nhìn những tu sĩ đầu đội khăn đỏ trước mắt, thực lực không mạnh, thậm chí không có một ai đạt tới vô thượng cảnh. Thực lực như vậy mà muốn phản loạn thì đúng là muốn xê hết. Mộ Phong đứng từ xa quan sát, những người kia liều mạng đối kháng quân thủ thành, dáng vẻ không ép ở xê hết, khiến anh không khỏi thở dài. Lúc này, anh chú ý đến tên tiểu thống lĩnh quân thủ thành mà anh đang theo dõi, chìa khóa truyền tống trận nằm trên người hắn. Nhìn xung quanh đang hỗn chiến, Mộ Phong lặng lẽ tiến đến, tóm lấy tiểu thống lĩnh, kéo hắn vào một con phố vắng. Tiểu thống lĩnh ngơ ngác, nhìn rõ mặt Mộ Phong, lập tức phẫn nộ, "Ở ngươi làm cái gì vậy? Đã bảo rồi, hiện tại không thể mở truyền tống trận, đợi trấn áp phản loạn, tự nhiên sẽ không thiếu ngươi." "Nhưng ta không muốn chờ." Mộ Phong lạnh nhạt đáp. Thấy tên thống lĩnh còn muốn mắng, Mộ Phong trực tiếp đánh ngất hắn, lấy không gian thánh khí, cưỡng ép phá trừ ấn ký nguyên thần, tìm chìa khóa truyền tống trận. "Nếu ngươi trực tiếp đưa ta đi thì đâu có chuyện này." Mộ Phong thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau khi đê ánh dê yết thiên ma, vết thương của anh không hề nhẹ, nhưng nghỉ ngơi một thời gian trong vô tự kim thư đã hồi phục. Càng dùng trước nhật nhiều, anh càng khống chế chí bảo này sâu sắc, phản vệ cũng càng nhẹ. Vì vậy, đối diện với đám quân thủ thành này, Mộ Phong không hề e ngại. Lấy được chìa khóa truyền tống trận, anh chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, nhiều tu sĩ xông ra trên đường phố, ai nấy đều oán hận. Những người này nhanh chóng lao vào chiến đoàn, quy mô hỗn chiến càng lớn. Một nữ tử đầu đội khăn đỏ tiến đến gần Mộ Phong, cô có làn da bánh mật, bắp tay lộ ra săn chắc, thậm chí có vài vết sẹo nổi bật. Cô gái này dường như là một thợ săn. "Anh không sao chứ? Sao anh không đội khăn đỏ?" nữ tử hỏi Mộ Phong. Mộ Phong hiểu ra, cô ta xem anh là đồng bọn. Hơn nữa dưới chân anh đang nằm một tên quân thủ thành, bảo không hiểu lầm, thực sự trùng hợp. "Ta không phải người của các ngươi, chỉ là đi ngang qua thôi." anh giải thích. Nữ tử gật đầu, "Ê ra vậy. Vậy anh mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm, dù chúng tôi đã sơ tán mọi người, nhưng lỡ ngộ thương anh thì không hay." "Đúng rồi, anh cầm lấy cái này, đi cửa đông, có thể rời đi." Cô đưa cho Mộ Phong một chiếc khăn đỏ, ân cần dặn dò. Mộ Phong ngẩn người, sao trông cô không giống đồ ác cực phát động nổi loạn. Nhưng thành phố hỗn loạn, đúng là do những người này gây ra. "Đa tạ, đúng rồi, Các ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy? Mộ Phong tò mò hỏi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, để chúng tôi muốn đòi lại công bằng cho những người đã xê hết. Thành chủ vô dụng, mấy trăm ngàn người vô tội trong lãnh địa xê hết thảm mà ông ta không quan tâm, thành chủ như vậy để làm gì? Anh đi mau, nhớ phải đi cửa đông. Nói xong, nữ tử xông về phía quân thủ thành, dáng vẻ thấy xê hết không sờn. Mấy trăm ngàn người. Mộ Phong kinh ngạc. Số lượng đó so với toàn thần quốc thì không đáng nhắc, nhưng nhiều người như vậy rốt cuộc xê hết như thế nào? Trong lòng anh mơ hồ bất an. Vốn định rời đi, Mộ Phong dừng lại. Anh thấy những tu sĩ đầu đội khăn đỏ tiến thẳng đến phủ thành chủ, trên đường phố để lại nhiều tê hi tê hể. Một lúc sau, các tu sĩ khăn đỏ xông đến phủ thành chủ, lớn tiếng phản đối. Tên thành chủ chó má, mau cút ra đây. Đúng, cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, vì sao ba vạn người ở Mã Tuần trấn xê hết thảm trong một đêm mà các ngươi không đoái hoài? Còn cả chỗ dựa trấn. Trên cho phép trấn. Tên từng thôn trấn được hô lên, đại biểu mỗi thôn trấn đều xê hết rất nhiều người. Lẽ ra thành chủ không thể làm ngơ, dù sao thành chủ là kẻ mạnh nhất trong thần khu, quản lý mọi thứ, tự nhiên phải gánh trách nhiệm. Nhưng thành chủ không đã động gì, chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Chẳng lẽ là Vô Thiên làm? Mộ Phong biết Hoàng thất Tử Tiêu thần quốc cấu kết với Vô Thiên, MUDO gây rối. Có lẽ vì hoàng tộc mà thành chủ không nhúc nhích. Nếu vậy, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Thành chủ Thương Đế Thần Thành bước ra từ phủ thành chủ. Hắn vóc dáng cao lớn, mắt hẹp dài, môi mỏng, trông không phải người tốt lành gì. Hừ, một lũ kiến hôi, dám chất vấn ta. Ta phải làm gì, không đến lượt các ngươi xía vào. Một tu sĩ khăn đỏ tức không nhịn được, xông lên, bị hộ vệ bên cạnh thành chủ cản lại. Ngươi là cẩu tặc, mấy vạn người ở trấn ta xê hết thảm trong một đêm, rõ ràng là tà tu gây ra, các ngươi sao không để ý tới? Chẳng lẽ các ngươi cũng cùng một dục với tà tu? Thành chủ cười lạnh, kẻ chẳng qua là ít mạng phàm nhân, có gì quan trọng? Phàm nhân đâu đâu cũng có, như sâu kiến, xê hết ít cũng không sao. Lời này khiến các tu sĩ khăn đỏ phẫn nộ, họ gào thét muốn dê ít xê hết thành chủ, nhưng càng lúc càng có nhiều quân thủ thành đến, bao vây họ. Dù các tu sĩ khăn đỏ tức giận, thực lực không thể chống lại quân thủ thành. Chẳng qua là một đám loạn dân, dê ít hết. Thành chủ mặt âm ngoan nói. Quân thủ thành xông lên, từng tu sĩ khăn đỏ ngã xuống đất. Trước khi xê hết, họ vẫn chửi bới thành chủ. Cảnh tượng cực kỳ khốc liệt. Nơi này bị quân thủ thành phong tỏa, người thường không thể đến gần, không biết chuyện gì xảy ra. Cô gái nói chuyện với Mộ Phong cũng đang chống lại quân thủ thành, nhưng dần thua trận, trên người thêm nhiều vết thương. Trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, nhìn lên trời. Chúng ta có thể sống bình thường, nhưng không thể bị người tùy ý tàn hại, bằng không thiên đạo ở đâu? Lão Thiên, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn sao? Chương 3859A lại gặp huyết tế. Cuộc phản loạn bị trấn áp. Thành chủ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, điều động lượng lớn quân thủ thành, bao vây kín các tu sĩ khăn đỏ như một cái thùng sắt. Hình Mạc Phong, cô gái đã nói chuyện với Mộ Phong, giờ đã kiệt sức. Khi cô sắp xê hết, Mộ Phong, người đứng từ xa quan sát, cuối cùng không thể nhịn được ra tay. Anh không ngờ rằng, trong một thượng vị thần quốc lại có những chuyện kinh hãi lòng người như vậy. Tu sĩ không được tùy tiện ra tay với người phàm, đó là quy tắc bất di bất dịch. Dù người phàm trong mắt tu sĩ chỉ là sâu kiến, nhưng dưới thiên đạo, mọi người bình đẳng, người phàm cũng có quyền được sống. Hoàng tộc thiết lập thần khu, đặt chức thành chủ, vốn là để bảo đảm an toàn cho một phương, nhưng giờ đây, khi thần thành xảy ra chuyện lớn như vậy, thành chủ lại không hề đoái hoài. Nếu nói thành chủ không có vấn đề, ngay cả Mộ Phong cũng không tin. Hơn nữa, Mộ Phong trực giác thấy chuyện này có liên quan đến Vô Thiên, nên mới quyết định ra tay. Thân thể Mộ Phong hóa thành một đạo hồng quang, chớp mắt xông vào đám người, thánh nguyên hùng mạnh chấn động khiến quân thủ thành xung quanh đứng không vững. Trong nháy mắt, anh đã tới trước mặt cô gái. Là anh. Anh không nên đến, chuyện này không liên quan đến anh, đừng để bị liên lụy. Mộ Phong chỉ cười, chỉ có lẽ chuyện này thật sự có chút liên quan đến ta. Rời khỏi đây rồi nói sau. Cô gái còn muốn nói gì đó, nhưng lại ngất đi. Quân thủ thành thấy có người xông tới, không nói lời thừa, lao thẳng đến Mộ Phong. Công kích cường hãn, hạo đảng kéo tới, như nộ hải cuồng đào. Mộ Phong đưa cô gái vào Vô Tự Kim Thư, sau đó tung một quyền, che giấu một tầng hào quang màu vàng, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát. Âm. Lực lượng kinh người hất văng vài tên quân thủ thành, cảnh tượng này thu hút sự chú ý của thành chủ. Người này là ai? Thành chủ hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh lắc đầu, kẻ chưa từng thấy. Trước khi đi, Mộ Phong liếc nhìn thành chủ, sau đó phá vòng vây mà ra. Quân thủ thành không thể đỡ nổi một đòn trước mặt anh, bị anh xé toạc ra một con đường sống. Nhiều tu sĩ khăn đỏ thấy vậy, đi theo Mộ Phong xông ra ngoài. Mộ Phong lao nhanh, cuối cùng đến cửa đông. Anh phát hiện cửa đông đã bị tu sĩ khăn đỏ khống chế, thảo nào cô gái kia muốn anh chạy về phía đông. Anh lấy chiếc khăn đỏ mà cô gái đưa, lớn tiếng hô, thì hành động của các ngươi thất bại, thành chủ đang dẫn người vây quét các ngươi, mau đi đi. Các tu sĩ thủ thành không ngăn cản Mộ Phong, nhưng lại nghi ngờ anh. Tuy nhiên, họ nhanh chóng thấy quân thủ thành đuổi tới, biết Mộ Phong không nói dối. Đi. Người dẫn đầu dẫn dắt những người còn lại, vội vã rời khỏi nơi này. Rời khỏi thần thành, Mộ Phong bay lên trời, tùy tiện tìm một hướng rồi bay đi. Sau một ngày, anh hạ xuống một ngọn núi lớn. Trong núi cỏ dại mọc um tùm, cây cối tươi tốt, trông không có người ở. Anh tìm một hang động, đưa cô gái từ kim thư thế giới ra. Sở dĩ cứu người này, Mộ Phong muốn hỏi về những người đã xê hết. Cô gái có nhiều VST hương, hiển nhiên bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, vẫn còn hôn mê. Mộ Phong lấy nước bất lão thần tuyền, cho cô gái uống, thấy VST hương dần hồi phục, anh mới yên tâm. Đêm đen, quân thủ thành bay qua ngọn núi lớn, dường như đang tìm kiếm các tu sĩ khăn đỏ. May mắn Mộ Phong bày một chút cấm chế đơn giản trong hang động, nên không bị lộ. Sau nửa đêm, cô gái tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn xung quanh, thấy Mộ Phong. Ngọn lửa bập bùng, khiến bóng của Mộ Phong trên vách tường lắc lư. Cô gái nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, rồi đột nhiên đứng lên. Anh đã cứu tôi. Những người khác đâu? Mộ Phong thở dài, ở những người kia chắc đã xê hết. Các ngươi làm chuyện này, lẽ ra phải ngờ tới tình huống này chứ. Ánh mắt cô gái trở nên ảm đạm. Họ vốn cho rằng có thể đòi hỏi một câu trả lời hợp lý từ thành chủ, nhưng không ngờ họ không phải đối thủ của quân thủ thành. Đúng vậy, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng chúng tôi ngay cả một câu trả lời hợp lý cũng không có được, thật nực cười. Cô bất lực ngồi xuống, toát ra bi thương, nhưng không hề khóc. Một lúc sau, Mộ Phong hỏi, "Để các ngươi đã gặp phải chuyện gì?" Cô gái nhìn Mộ Phong, "Để tôi tên hình Mạc Phong, anh cứ gọi tôi Mạc Phong. Chúng tôi không còn cách nào khác, mới nghĩ ra biện pháp này." Sau đó, cô kể lại những gì họ đã trải qua. Những tu sĩ khăn đỏ này vốn là tu sĩ ở các trấn bình thường. Nhưng trong một đêm, rất nhiều người trong trấn của họ biến mất. Vài ngày sau, họ được tìm thấy đã xê hết ở một nơi bên ngoài trấn, xê hết thảm, như bị ai đó hút khô. Chúng tôi suy đoán, họ có thể bị tà tu tiến hành huyết tế, nên mới biến thành như vậy. Chúng tôi vội vàng báo chuyện này lên Thương Đế Thần Thành, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Sau đó, nhiều thôn trấn khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Điều này chứng tỏ có tà tu mạnh mẽ đang tiến hành tà pháp. Chúng tôi tập hợp lại, đến thần thành, muốn thành chủ điều tra, nhưng thành chủ không hề để ý. Hình Mạc Phong chậm rãi nói, giọng đầy tuyệt vọng. Thực lực của những tu sĩ này không mạnh. Quê hương gặp nạn, họ không thể ra sức, thành chủ lại không quan tâm. Như thể người xê hết chỉ là sâu kiến. Vì vậy, sự phẫn nộ của họ trỗi dậy, họ liên hợp lại tạo ra cuộc phản loạn này, nhưng cuối cùng đã thất bại. Nghe hết, Mộ Phong đồng cảm với Hình Mạc Phong. Nhưng anh càng quan tâm đến chuyện y huyết tế. Huyết tế là thủ đoạn của tà tu. Họ xê ướp đoạt tinh nguyên của sinh linh khác, để tăng tu vi. Trong số đó, ngang ngược nhất có lẽ chỉ có Vô Thiên. Tà tu bình thường không dám quá trắng trợn, họ huyết tế vài trăm, hơn ngàn người đã là đại thủ bút. Chỉ có Vô Thiên mới có thể huyết tế nhiều người như vậy. Có thể dẫn ta đến nơi huyết tế xem được không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Hình Mạc Phong cao mày, "Ê, anh rốt cuộc là ai?" Nói ra thì, ta không tính là người xấu đâu. Mộ Phong cười, vuốt mặt, khôi phục hình dạng ban đầu. Hình Mạc Phong hơi nghi hoặc, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt này cô từng thấy trong lệnh truy nã, cô sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chương 3860A máu tanh kế hoạch. Mộ Phong hiện tại ở Tử Tiêu Thần Quốc có thể nói là ai ai cũng biết. Đặc biệt là sau khi hoàng tộc không tiếc công sức miêu tả Mộ Phong thành một ma đầu khát máu, đến nỗi trẻ con nghe tên Mộ Phong cũng phải khóc thét. Bởi vậy, khi biết người trước mặt chính là Mộ Phong, kẻ đã khuấy đảo hoàng tộc và ba đại gia tộc gà chó không yên, Hình Mạc Phong không khỏi thấp thỏm. Thật không ngờ lại là anh. Anh lại dám quang minh chính đại xuất hiện trong thần thành, thật là gan lớn. Mộ Phong cười, "Ê, cũng không hẳn. Ta chỉ muốn mượn một cái truyền tống trận, ai ngờ lại gặp chuyện này. Thực ra, ta đến từ Phong Hành Tông. Ở đó cũng có một cuộc huyết tế lớn, rất nhiều người đã xê hết vì nó." "Vậy sao?" Hình Mạc Phong thở dài, "Vậy vậy anh có nguyện ý giúp chúng tôi tìm Hắc Ung Tê Hủ không?" "Không hẳn là vì các ngươi. Ta vẫn đang truy tìm tung tích của Vô Thiên. Huyết tế nhiều người như vậy, ngoài Vô Thiên ra, có vẻ như không có tà tu nào dám làm. Vì vậy ta mới cứu cô." Mộ Phong chậm rãi nói. Hình Mạc Phong nhất thời kinh ngạc. Cô không ngờ một đại ma đầu lại đối đầu với Vô Thiên. Lẽ ra họ phải là đồng bọn mới đúng. Mộ Phong dường như đoán được suy nghĩ của cô, chậm rãi nói, "Ở những gì cô thấy, chỉ là những gì hoàng tộc muốn cô thấy. Thực tế, có rất nhiều chuyện các cô không biết." Hình Mạc Phong vội gật đầu, "Để tôi hiểu. Giống như chuyện tôi trải qua. Họ nói rất hay, nhưng căn bản không quản chúng tôi sống xê hết. Vậy anh không phải người xấu, đúng không? Tôi đồng ý dẫn anh đi." Mộ Phong cười lắc đầu, thì không thể nói là người tốt. Bất quá ta có thù với hoàng tộc, các cô có oán với thành chủ, cũng coi như là có chung kẻ thù đi. Hai người đạt thành thỏa thuận. Sau khi nghỉ ngơi một đêm trong hang động, ngày hôm sau họ xuất phát. Thương đế thần thành truy ép ác tu sĩ khăn đỏ suốt đêm qua, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rõ ràng họ muốn tê ẩn dê dịch những tu sĩ khăn đỏ này. Họ không dám đi trên trời, chỉ có thể đi trên mặt đất. May mắn nơi họ ẩn náu không xa quê hương của Hình Mạc Phong, nên chỉ mất một ngày họ đã đến nơi. Nhìn từ bên ngoài, trấn có quy mô khá lớn, xung quanh có vài thôn xóm nhỏ và chợ nhỏ. Chỉ là hiện tại, trên thôn trấn lác đác không có mấy người, trông tiêu điều. Hơn nửa số người trong trấn đã xê hết, rất nhiều người sợ hãi bỏ chạy nơi khác, nên ở đây không còn bao nhiêu người. Hình Mạc Phong trầm giọng nói. Mộ Phong an ủi, xin hãy nén bi thương. Hãy dẫn ta đến nơi huyết tế. Nơi huyết tế nằm trong một hốc núi cách trấn hơn 10 dặm. Nơi này nằm giữa các ngọn núi nhỏ, tạo thành một chỗ lõm lớn, dễ tụ âm khí. Đúng như dự đoán, khi họ vừa vào hốc núi, đã cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Rất nhanh, họ đến nơi huyết tế. Ở đây còn nhiều tê hy tê hễ chưa được chôn cất, đã bắt đầu phân hủy, và xác thực đều bị hút khô tinh nguyên. Những tê hy tê hễ dày đặc, giống như những gì Mộ Phong thấy trong Thiên Nguyên Chi Lâm. Rất khó để không liên tưởng chúng với nhau. Đến giữa đám tê hy tê hễ, Mộ Phong thấy trên mặt đất khắc bằng M áo tươi một trận pháp huyết tế. Trận pháp này, Mộ Phong rất quen thuộc. Hồi tưởng năm đó, ở Tuyền Cơ Thần Quốc, phu tử bảo họ đi điều tra chuyện tà tu làm loạn. Khi đó cũng là loại trận pháp này, cưỡng ép huyết tế cả thôn trấn. Và VSM áo đó, chính là tác phẩm của Vô Thiên. Anh có thấy gì không? Hình Mạc Phong hỏi. Mộ Phong gật đầu, e chắc chắn là do người của Vô Thiên làm. Xem ra họ đã bắt đầu muốn làm gì thì làm ở thần khu này. Vậy có thể tìm thấy họ không? Hình Mạc Phong vội hỏi. Cô muốn báo thù cho những người này. Trong số những người xê hết, có bạn bè, có người thân của cô. Chỉ trong một đêm, tất cả đã không còn. Mộ Phong cau mày, rồi hỏi, thì cô có bản đồ không? Ta muốn xem những nơi Vô Thiên đã huyết tế. Hình Mạc Phong vội lấy một tờ bản đồ, dựa vào hiểu biết của mình, đánh dấu những nơi huyết tế. Đến khi đánh dấu xong, ngay cả cô cũng thấy có gì đó không đúng. Những nơi huyết tế này tạo thành một hình tròn đặc biệt trên bản đồ, bao vây một phần của thần khu. Hình Mạc Phong liếc nhìn trận pháp trên đất, thấy hoa văn có chút tương tự với hình trên bản đồ, trong lòng kinh sợ. Đây chẳng lẽ là... Mộ Phong chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, thì họ dường như muốn hiến tế nhiều người hơn. Thảo nào trước đó anh hơi nghi hoặc, tại sao những người trong trấn không bị huyết tế hết, mà vẫn còn một số người sống sót? Ngay cả những tu sĩ như Hình Mạc Phong cũng còn sống. Phải biết, huyết tế tu sĩ có hiệu quả hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Bằng không, trước đây Thiên Ma đã không bồi dưỡng phàm nhân thành tu sĩ, rồi tiến hành huyết tế. Bây giờ anh đã hiểu, Vô Thiên đang MUDO một kế hoạch lớn hơn, và kế hoạch này gần như đã thành công. Tại sao lại như vậy? Sẽ có bao nhiêu người bị huyết tế sống? Hình Mạc Phong thất thần, không dám tưởng tượng. Hình Mạc Phong chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh tầng 1, thực lực không mạnh, đối với chuyện như vậy, tự nhiên không dám tưởng tượng. Nếu kế hoạch của Vô Thiên thành công, họ có thể huyết tế hơn 100 triệu sinh linh. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhất định phải ngăn cản tất cả. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, chuyện này nhất định phải làm. Bất quá cô không thể đi. Hãy tìm một nơi tốt đẹp để trốn đi. Chuyện này giao cho ta. Nhưng Hình Mạc Phong kiên quyết lắc đầu, không, tôi muốn báo thù cho những người xê hết thảm. Hãy cho tôi đi cùng. Tôi sẽ không cản trở anh. Mộ Phong vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hình Mạc Phong, lòng anh mềm nhũn. Được, nhưng tất cả phải nghe ta. Chuyện này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ xê hết. Cô chắc chứ? Đương nhiên. Tôi đã xê hết một lần rồi, nên không sợ. Hình Mạc Phong nói chắc nịch. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, bay về phía xa. Vì rất thông thạo về trận pháp, nên Mộ Phong diễn luyện một phen trên bản đồ, biết nơi Vô Thiên sẽ tiến hành huyết tế tiếp theo ở đâu. Hơn nữa, chuyện này không đơn giản như vậy. Vô Thiên sở dĩ dám trắng trợn không kiên dè, chắc chắn có hoàng tộc giúp đỡ trong bóng tối. Thành chủ không làm gì, cũng là hoàng tộc bày mưu đặt kế, thậm chí là ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ cũng là hát ung tê hủ. Chương 3861 A Quái Dị Tiểu Trấn. Mộ Phong đã biết rốt cuộc Vô Thiên muốn làm gì. Chuyện này không phải lần đầu tiên bọn chúng làm, trước đây Mộ Phong từng ngăn cản rồi. Rõ ràng, trong khoảng thời gian và địa điểm Mộ Phong không biết, có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện tương tự. Có lẽ người của Vô Thiên đã len lỏi khắp nơi, thậm chí cấu kết với cả Hoàng Thất Tử Tiêu Thần Quốc, nên những chuyện này đều bị che đậy, không có tin tức gì lọt ra ngoài. Mộ Phong dẫn Hình Mạc Phong nhanh chóng chạy đến địa điểm cuối cùng. Đó là điểm cuối cùng trên trận pháp. Nếu hoàn thành huyết tế ở đó, toàn bộ huyết tế trận pháp khổng lồ sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, 1/3 sinh linh của toàn bộ thần khu sẽ bị hiến tế. thật đáng trách. Dê giết nhiều người như vậy mà vẫn có thể tiếp tục ngang nhiên. Hình Mạc Phong căm phẫn sôi sục, lòng tràn ngập cừu hận. Mộ Phong thở dài, hệ hoàng tộc Tử Tiêu thần quốc của các cô đã trở thành nanh vuốt của Vô Thiên tổ chức. Chuyện này đương nhiên sẽ được che giấu. Tại sao? Hình Mạc Phong không hiểu, hệ hoàng tộc đã là những người trên vạn người, nắm giữ thực lực, tài nguyên, thậm chí có vũ lực cường đại. Tại sao lại muốn trở thành người của Vô Thiên? Đây chính là sự đáng sợ của Vô Thiên, hệ Mộ Phong trầm giọng nói, cả người của hoàng tộc cho rằng họ đang lợi dụng Vô Thiên tổ chức, nhưng không biết rằng họ căn bản không phải là đối thủ của Vô Thiên tổ chức. Cô phải hiểu, Vô Thiên tổ chức đã từng đối đầu với Cửu Thiên thập địa. Một tổ chức từng đối địch với cả thế giới, một thần quốc sao có thể là đối thủ? Hoàng tộc muốn rút củi dưới đáy, từ Vô Thiên tổ chức đạt được lợi ích. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể trở thành nanh vuốt của Vô Thiên. Lòng Hình Mạc Phong bi thống, cuộc sống bình yên hiện tại cũng trở thành xa vời. Vài ngày sau, họ đến địa điểm cuối cùng trên bản đồ. Đó là một trấn lớn, cách thần thành gần nhất một khoảng rất xa. Trấn rất náo nhiệt. Ước chừng có hơn 10 vạn người. Mộ Phong đại ca, chúng ta tìm người của Vô Thiên như thế nào? Hình Mạc Phong hỏi. Tu sĩ Vô Thiên trông không khác gì tu sĩ thông thường, chỉ khi bộc lộ hung tính mới lộ hung tướng. Vì vậy, việc tìm tu sĩ Vô Thiên trong đám đông này giống như mò kim đáy biển. Mộ Phong suy nghĩ rồi nói, cái cách đơn giản nhất là chờ ở đây. Nếu họ muốn huyết tế, nhất định phải bắt người ở đây đi, giống như mấy vạn người ở quê cô MSTX trong một đêm. Một cách khác phức tạp hơn, đó là tính toán chính xác vị trí huyết tế. Tu sĩ Vô Thiên nhất định sẽ chuẩn bị trận pháp huyết tế ở đó. Hình Mạc Phong vội nói, ê Mộ Phong đại ca, đừng chờ. Chúng ta đi tìm trực tiếp đi. Mộ Phong cười khổ, nghe nói thì đơn giản. Ta chỉ đoán họ sẽ huyết tế ở gần đây, nhưng vị trí cụ thể còn cần phải suy diễn. Nếu họ muốn bố trí một huyết tế đại trận khổng lồ, thì cứ điểm cuối cùng này tuyệt đối không được sai sót. Hình Mạc Phong lè lưỡi, ê xin lỗi Mộ Phong đại ca, ta không biết gì về những chuyện này. Hóa ra không đơn giản như vậy. Mộ Phong cười, thì không sao. Chúng ta tìm một khách sạn trên trấn trước. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng một ngày sẽ có thể suy diễn ra vị trí chính xác. Trước khi vào trấn, Mộ Phong dùng bí thuật thay đổi tướng mạo, sau đó mới vào trấn, tìm một khách sạn thuê phòng. Hình Mạc Phong lúng túng mở một phòng, nhất quyết ở cạnh Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ đồng ý, dù sao ở cùng nhau, nếu có vấn đề gì cũng có thể kịp thời giải quyết. Trong phòng, Mộ Phong dặn dò, hay nếu có chuyện gì, nhất định phải báo cho ta. Ta tin rằng Vô Thiên tổ chức cũng ở trên trấn này. Sau đó, anh vào Kim Thư Thế Giới. Anh muốn mượn tốc độ thời gian chậm của Kim Thư Thế Giới để suy diễn vị trí cuối cùng của huyết tế đại trận. Hình Mạc Phong kinh ngạc, ở đây là động phủ bên người sao? Ước gì tôi cũng có một cái. Trong Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong nhìn bản đồ, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên bản đồ, mỗi địa điểm huyết tế đều được đánh dấu. Nối những điểm này lại, tạo thành một hình tròn bất quy tắc. Chỉ cần nối địa điểm cuối cùng hiện tại của họ, đó sẽ là một trận pháp hoàn chỉnh. Trận pháp lớn như vậy, bao gồm 1/3 diện tích của một thần khu. Vị trí của từng điểm trận pháp đều rất chính xác. Mỗi địa điểm huyết tế tương đương với một trận cơ. Chỉ khi trận cơ được kích hoạt, huyết tế trận pháp khổng lồ mới có thể hoàn thành. Mộ Phong phải làm là suy diễn ra địa điểm huyết tế cuối cùng ở đâu. Đó không phải là một việc nhẹ nhàng. Độ phức tạp không cần nói cũng biết. Rất nhanh, Mộ Phong dùng thiên diễn thần cơ. Trong hai mắt anh lóe lên kim quang, như có vô số linh văn nổi lên trong mắt. Anh lẩm bẩm, phía sau xuất hiện ba đạo đạo văn bóng mờ. Đó chính là đạo văn thần cơ lão nhân truyền thụ. Dựa vào thiên diễn thần cơ và đạo văn, Mộ Phong mới có thể suy diễn. Ngoài Kim Thư Thế Giới, Hình Mạc Phong canh giữ trong phòng. Cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Người trên trấn qua lại, vô cùng náo nhiệt. Điều này khiến lòng cô dâng lên một tia bi thương. Đã từng, quê hương cô cũng náo nhiệt như vậy. Nhưng bây giờ nơi đó đã biến thành một mảnh tử địa. Dù là người còn sống cũng trốn đi. Nhưng người không có tu vi có thể đi bao xa. Chỉ cần huyết tế đại trận hoàn thành, dù có thoát khỏi quê hương cũng khó thoát khỏi số phận bị hiến tế. Ai? Hình Mạc Phong thở dài. Trời dần tối. Mộ Phong ở trong Kim Thư Thế Giới đã khoảng 2 ngày, nhưng bên ngoài chỉ mới nửa ngày. Hình Mạc Phong cảm thấy chán nản, nhưng không thể rời đi. Cô phải ở trong phòng bảo vệ Mộ Phong, nên chỉ có thể ra cửa sổ. Nhưng mới không nhìn ra ngoài một lúc, lúc này trên trấn không còn một bóng người. Trên đường phố vắng tanh, chỉ có vài ngọn đèn lồng lay lắc. Người ở đây nghỉ ngơi sớm vậy sao? Hình Mạc Phong nghi hoặc. Một lát sau, Hình Mạc Phong đột nhiên thấy một người ở cuối đường. Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba. Đám người đông đúc từ trên đường phố đi tới. Họ đi chậm chạp, như XAC hết di động. Hình Mạc Phong cảm thấy không đúng. Cô mở cửa phòng nhìn, phát hiện những người trong các phòng khác, kể cả trưởng quỹ khách sạn, giờ khắc này đều như mất hồn, chậm rãi đi ra ngoài, tụ tập vào đám đông. Cảnh tượng này khiến lòng cô thót lại. Một cảm giác sợ hãi ập đến. Chương 3862 A ngăn cản huyết tế. Hình Mạc Phong thấy tình huống quái dị trên trấn, trong lòng không khỏi bối rối. Mộ Phong đại ca, huynh có nghe thấy không? Hình như có gì đó không ổn. Một vần hào quang lóe lên, Mộ Phong từ kim thư thế giới trở về phòng. Ta đã suy diễn ra rồi. Hình Mạc Phong vội chạy đến bên Mộ Phong, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ê Mộ Phong đại ca, huynh mau nhìn bên ngoài đi. Mộ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời trợn tròn mắt. Xem ra ta suy diễn không sai. Địa điểm huyết tế của bọn chúng chính là trên trấn này, thời gian là hôm nay. Hình Mạc Phong ngẩng người rồi vội hỏi, y vậy có nghĩa là, những người này đều đã bị người của Vô Thiên khống chế. Đúng vậy, đi ngăn cản bọn chúng. Mộ Phong vội nói. Hai người nhanh chóng rời khách sạn. Hình Mạc Phong cố gắng đánh thức những người kia, nhưng họ hoàn toàn không phản ứng, chỉ không ngừng đi về phía trung tâm trấn. Trên các đường phố khác, càng nhiều người đi ra. Giữa trấn lúc này đã bốc lên một vần hồng quang yêu dị, như sương mù lan ra bốn phương tám hướng. Giống như một con quái vật đang dần nuốt chửng trấn này, ngăn cản hiển nhiên đã muộn. Mộ Phong đại ca, rốt cuộc phải làm gì? Mộ Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu không ngăn được bọn chúng, vậy thì ngăn người của Vô Thiên, phá hủy trận pháp. Nói xong, anh nắm lấy Hình Mạc Phong, nhanh chóng bay về phía trung tâm trấn. Giữa trấn là một giếng nước, nơi mọi người thường lấy nước. Lúc này, nơi này đã được bố trí một trận pháp màu đỏ máu. Trong trận pháp còn có vài tên tu sĩ, mắt đỏ ngầu, trông như ác ma. Vài tên tu sĩ Vô Thiên hiển nhiên cũng phát hiện ra Mộ Phong, bọn chúng kinh hãi. Hai người này sao không sao? Một tên nghi ngờ hỏi. Một tên khác liếm môi, tà nhẫn cười, thì dù không bị trúng độc cũng chẳng đáng lo, để ta thu thập bọn chúng, vừa hay bồi bổ một phen. Nói xong, tên này nhảy lên, bay đến trước mặt Mộ Phong. Hai con cá lọc lưới, lại chủ động đến tận cửa, nghe tu sĩ Vô Thiên cười lạnh, ánh mắt dừng lại trên người Hình Mạc Phong, kìa, còn là một tiểu nương tử xinh đẹp, vậy thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Phỉ! Đồ cặn bã, xê hết đi! Hình Mạc Phong rống lên. Tu sĩ Vô Thiên có vẻ càng thêm hưng phấn. Khí tức trên người ầm ầm bùng nổ, đủ có tu vi vô thượng cảnh tầng 1. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo bóng mờ thiên ma như ẩn như hiện, rồi xông về Mộ Phong. Cô đi phá hủy trận pháp, những người này giao cho ta. Mộ Phong thản nhiên nói, buông tay, ném Hình Mạc Phong xuống đất. Hình Mạc Phong kinh ngạc, vội nói, ê Mộ Phong đại ca, ta hình như không được. Vừa dứt lời, một cành cây bay đến trước mặt cô. Dùng cái này đi, có thể giúp cô phá trận. Mộ Phong thản nhiên nói, nhìn tu sĩ Vô Thiên xông tới. Thân thể anh lóe lên kim quang. Thực lực kém như vậy, còn dám ra đây làm chuyện ác. Anh dễ dàng tránh đòn tấn công của tu sĩ Vô Thiên, rồi tung một quyền. Thân thể tu sĩ Vô Thiên đột nhiên vặn vẹo, một ngụm máu tươi phun ra. Cú đấm này gần như đánh nổ tung thân thể hắn. Mộ Phong tiếp tục đạp tới, giẫm mạnh hắn từ trên không xuống đất. Oanh! Mặt đất bị đập thành một hố lớn. Tứ chi tu sĩ Vô Thiên lõm vào bùn, lòng tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ. Mộ Phong mở bàn tay, trên lòng bàn tay lơ lửng một đám sương mù màu trắng. Nhìn kỹ, đám sương mù đó thực chất là từng hạt cát trắng. Sa hải phi vụ. Vật liệu đặc thù này sau khi tế luyện, mỗi hạt đều có thể trở thành thánh khí, nặng vạn cân, thu lại thì uy lực càng lớn. Mộ Phong khẽ nghĩ, sa hải phi vụ bắn nhanh ra, liên tục đánh vào người tu sĩ Vô Thiên. Hắn thậm chí không kịp kêu thảm thiết, thân thể đã bị xuyên thủng vô số lỗ, xê hết thảm tại chỗ. Vài tên tu sĩ Vô Thiên khác giờ phút này đều tập trung cao độ. Bọn chúng chậm rãi bay đến trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt cảnh giác. Bằng hữu, nước giếng không phạm nước sông, ngươi hà tất phải tìm phiền toái cho mình. Một tên dường như muốn thương lượng với Mộ Phong. Lúc này, Hình Mạc Phong đã đến trước trận pháp huyết tế. Cô thấy hồng quang bắt đầu hút tinh nguyên của người trên trấn, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Mộ Phong chỉ cho cô một cành cây, cái này làm được gì? Cô nhắm mắt giơ cành cây lên, vung mạnh về phía trận pháp. Khoảnh khắc đó, trên cành cây bùng nổ một luồng đại đạo chi lực kinh người. Oanh! Một đạo hào quang chói lọi đột nhiên hiện ra, mạnh mẽ đánh vào kết giới trận pháp. Kết giới vỡ vụn, trận pháp bị phá hủy, hào quang đỏ cũng nhanh chóng biến mất. Hình Mạc Phong kinh ngạc nhìn cành cây trong tay, không thể tin được. Nhưng cô không biết, cành cây này không phải tùy tiện nhặt được trên mặt đất, mà là cành cây thần thụ tặng cho Mộ Phong. Ngay khi huyết tế trận pháp bị phá hủy, tất cả mọi người trên trấn ngã xuống đất. Một tên tu sĩ Vô Thiên thấy trận pháp bị phá, giận dữ. Hắn định bay đi dê ít Hình Mạc Phong, nhưng vừa bay ra mấy mét, đã đụng phải vật gì đó. Lúc này hắn mới phát hiện, xung quanh bọn chúng không biết từ lúc nào xuất hiện một kết giới trong suốt, kết giới từ từ ngưng tụ, tỏa ra hào quang như thủy tinh. Bọn chúng như bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Chỉ là lĩnh vực, muốn ngăn chúng ta sao? Một tên tu sĩ Vô Thiên hung tợn nói, bỏ qua mọi khả năng nói chuyện với Mộ Phong, trực tiếp thả ra lĩnh vực của mình. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, lĩnh vực của hắn bị áp chế chỉ còn một trượng. Điều này cần đối phương thực lực cao hơn mình rất nhiều mới được. Lúc này hắn hoảng sợ, ở ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Mộ Phong cười, để kết giới lĩnh vực không phải để ngăn các ngươi chạy trốn, mà là sợ ta không kiềm chế được, phá hủy nhà cửa bên ngoài thôi. Còn ta? Ta tên Mộ Phong, các ngươi nghe qua chưa? Nói rồi, anh khôi phục hình dạng ban đầu, mang trên mặt sát ý lạnh băng. Mộ Phong. Vài tên tu sĩ vô thiên kinh hô. Khi thấy rõ hình dạng Mộ Phong, bọn chúng càng tuyệt vọng. Ta liều mạng với ngươi. Một tên hô lên một câu vô nghĩa, dương nanh múa vuốt xông về Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, chỉ bước ra một bước trên không, một luồng thánh nguyên kinh người khuếch tán, tên tu sĩ xông tới rơi xuống. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị Mộ Phong một cước đạp nát, hoàn toàn ạng. Mộ Phong nhìn những người còn lại, thân thể biến mất tại chỗ, triển khai một cuộc dê ít chóc. Chương 3863 Hổ nô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.